Chương 1348, Trần Viễn ắt sẽ có hơn người địa phương. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia vô cùng vô tận mưa kiếm, bao trùm toàn bộ ngân hà. Chí cường vô địch kiếm tâm ý chí, trong nháy mắt quét ngang cửu thiên. Một đạo kiếm reo tiếng vang vọng cửu tiêu. Lúc này giờ khắc này, Trần Viễn khắp toàn thân tuôn ra vô số kiếm chi phù văn. Phản phất cả người hắn cũng đã hóa thành một thanh kiếm sắc ở ngực của hắn, một thanh do kiếm chi phù văn ngưng tụ mà thành màu vàng tiểu kiếm, xuất hiện. Đây là 6 kiếm tâm. Kiếm này tâm vừa ra, trong thiên địa nhất thời dập dờn lên vô biên song kiếm. Phản phất thế gian vạn vật đều có thể bị ngưng tụ thành kiếm. Ngàn tỷ thân kiếm đều nghe hiệu lệnh. Một giây sau, này kiếm tâm bắn vào thái cổ thần hoàng kiếm bên trong, lít nha lít nhít kiếm chi phù văn ở thái cổ thần hoàng kiếm thượng lưu động. Một luồng chân chính thuộc về cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí sức mạnh bắt đầu thức tỉnh rồi. Nếu như nói Trần Viễn không có sử dụng kiếm tâm trước đây, hắn có thể phát huy ra thái cổ thần hoàng kiếm uy năng, khả năng không đủ 1/1000. Như vậy một khi vận dụng kiếm tâm, thái cổ thần hoàng kiếm uy lực chí ít có thể phát huy ra 1/10, trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Mà cái này đẳng cấp uy năng, thậm chí đã có thể đối với vũ trụ tôn giả sinh mệnh sản sinh uy hiếp. A nhờ kiếm quét ngang 300 triệu dặm, một kiếm hàn quang phái tinh hà đáng sợ. Nghe tở, sợ hãi. Trần Viễn đợt này hoa hoè hoa sói thao tác, hầu như kinh rơi mất cổ nguyệt tử cầm để hôn nguyên thánh tử linh hồn, cũng không nhịn được bắt đầu rung động lên. Này sáu đây là thần hoàng mộ kiếm, vô thượng đại đạo kiếm tâm. Hắn lại thật có thể phát huy ra cấp 8 văn minh thần khí uy năng. Thời khắc này, hôn nguyên thánh tử bị dọa cho sợ rồi. Mặc dù hắn nắm giữ hỗn độn thần thể, sức hồi phục vô cùng khủng bố, mới vừa bị thương, lập tức liền có thể phục hồi như cũ, có thể gọi đánh không chết tiểu cường. Nhưng lúc này giờ khắc này, hắn không hoài nghi chút nào, Trần Viễn như động thủ thật, hắn đem chắc chắn phải chết. Liền hỗn độn thần thể đều không bảo vệ được hắn. Vất ức, khó chịu. Trần Viễn cầu tặc, dĩ nhiên thật sự còn có lá bài tẩy. Hắn lại vẫn luôn có bảo lưu. Cổ Nguyệt Tử tâm thần rung động. Quả nhiên, từ đầu tới cuối, hắn đều không có lấy ra thực lực chân chính. Chính như Yên tổng từng nói, hắn vừa bắt đầu liền chỉ là muốn thế Hỏa Linh Nhi chút cơn giận, chỉ đến thế mà thôi. Cũng không phải là thật sự ngang ngược vô lý. Bằng không hắn căn bản không cần lưu thủ. Lấy Trần Viễn bây giờ biểu hiện ra uy năng, mặc dù ta vận dụng cuối cùng lá bài tẩy thủ đoạn, khả năng cũng chính là cái 5 năm mở cục diện, khó có thể chiếm thượng phong. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, hắn là làm sao từ hỗn độn đỉnh bên trong thoát vây, lại là làm sao dễ dàng luyện hóa đối thủ cấp 8 văn minh thần khí, khiến mạnh mẽ nhận chủ. Muốn làm được điểm này, chỉ có một điều kiện, trừ phi hắn nắm giữ vô địch vũ trụ tôn giả trở lên, hoặc là vũ trụ thần hoàng cấp bậc lực lượng linh hồn, mới có thể mạnh mẽ xóa đi cấp 8 văn minh thần khí trên dấu ấn tinh thần. Trần Viễn tự nhiên không thể là cái này cấp bậc cường giả, này đủ để giải thích, trên người hắn còn có lá bài tẩy thủ đoạn. Là ta không có phát hiện, mặc dù hắn đã biểu diễn ra vô thượng đại đạo kiếm tâm, hắn như cũ có bảo lưu. Nghĩ đến bên trong, Cổ Nguyệt Tử nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng lấy ra toàn bộ lá bài tẩy, cùng Trần Viễn hiện nay biểu hiện ra thực lực, cũng chính là 5 năm mở cục diện. Mà Trần Viễn nhưng như cũ còn có lá bài tẩy. Nói cách khác, nếu như nàng thật sự muốn cùng Trần Viễn đổ máu tới cùng, phần thắng hầu như rất nhỏ bé. Cổ Nguyệt Tử nhíu nhíu mày. Nay vẫn là lần thứ nhất có người làm cho nàng sản sinh áp lực, hơn nữa còn là cái cùng tuổi thiên kiêu. Dù sao có thể đi vào truyền thừa thánh địa, đều là 5000 tuổi trở xuống. Viễn ca không giết Hôn Nguyên Thánh Tử, dĩ nhiên chính là chăm sóc ta cảm thụ. Đúng là như vậy, Hôn Nguyên Thánh Tử di tình biệt luyến, ta tuy căm hận hắn bạc tình bạc nghĩa, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đã từng đối với ta từng có một quãng thời gian chăm sóc, còn từng chỉ điểm quá ta tu vi trên vấn đề, ta đối với trong lòng hắn vẫn có cảm kích tình. Nếu như Viễn ca cùng Hôn Nguyên Thánh Tử thật sự nháo đến không chết không thôi, này nhất định không phải ta muốn xem đến cục diện, bất luận ai bị chém giết, nội tâm của ta đều sẽ thống khổ không nớt. Viễn ca còn vì ta không tiếc mắng to cậu người tử, liền thánh địa đệ nhất nữ thần cũng làm diện nhục nhã. Hắn vì cho ta ra mặt, thật sự trả giá quá nhiều quá nhiều. Ô ô ô, ngươi làm gì thế, muốn một người chống đỡ sở hữu? Hỏa Linh Nhi viền mắt đã hơi ửng hồng. Chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở Trần Viễn góc độ, mới biết hắn đến cùng thừa bị cái gì. Hắn quả thực rộng lượng đến làm cho đau lòng người. Vì không làm thương hại Hỏa Linh Nhi, hắn lại có thể buông tha đối thủ cạnh tranh. Như vậy lòng dạ cùng khí độ, quá bất phàm. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Hỏa Linh Nhi, bị ký chủ rộng rãi lòng dạ khí độ chết phục, độ thiện cảm đột phá 99 điểm. Khen thưởng cường hóa điểm 10000000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 3 triệu. Như vậy cũng được. Trần Viễn vừa nãy cái kia phiên giải thích, thực chỉ là thuận miệng giao động. Hoàn toàn coi Hỏa Linh Nhi là thành công của người, chính là dùng để quăng nồi cớ. Không nghĩ đến như vậy lại còn đem Hỏa Linh Nhi cho cảm động a. Vừa nãy cô ý nhục nhã cậu người tử, chỉ là vì hạ thấp mới bắt đầu độ thiện cảm, thuận tiện hệ thống chói chặt, thế nhưng hành động này, ở người bình thường xem ra, trên logic là có chút nói không thông. Ta một lúc tùy ý sỉ nhục chà phúng, một lúc lại đang chiếm thượng phong thời điểm chủ động xin lỗi, nếu như không tìm cớ quăng nồi, lo dịp tự vừa lúc, không chừng người ta cho rằng ta đầu óc có bệnh. Hỏa Linh Nhi sẽ không phải là thật sự tin chưa? Không sai. Không chỉ có Hỏa Linh Nhi tin. Mọi người ở đây hầu như tất cả đều tin. Bởi vì chỉ có lời giải thích này, là phù hợp nhất lo dịp. Không phải vậy Trần Viễn loại này tự mâu thuẫn hành vi, căn bản là khiến người ta xem không hiểu. Cảm tạ ngươi, Viễn ca, cảm tạ ngươi vì ta cân nhắc. Hỏa Linh Nhi nước mắt mông lung nói rằng. Khắc khắc. Không có chuyện gì, đây là nên. Đúng rồi, Viễn ca. Mới vừa Thiên Khung tỷ tỷ sợ ngươi bị vây ở hỗn độn đỉnh bên trong không ra được, suýt chút nữa cùng Hôn Nguyên đặt thành giao dịch, muốn lấy 12 cái tinh hệ quyền tài sản, ký kết khế ước. Hỏa Linh Nhi chủ động nói rằng, phương diện này, Thiên Khung thần nữ xác thực làm so với nàng càng tốt hơn. Chuyện này ngược lại Trần Viễn sau đó cũng sẽ biết. còn không bằng hào phóng điểm nói ra 12 cái tinh hệ quyền tài sản. Thiên khung muội muội, ngươi hà tất như vậy sáu? Trần Viễn ánh mắt lập tức rơi vào Thiên khung thần nữ trên người. Hắn là thật không nghĩ đến, đối phương có thể làm được trình độ như thế này. Lúc này Thiên khung thần nữ trên đỉnh đầu độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 98 điểm. Hiển nhiên dùng tình sâu nhất, tình yêu đến quá nhanh lại như lốc xoáy, đối với một người cấp trên, khả năng chính là như vậy trong nháy mắt. Không có chuyện gì, A Viễn, chỉ cần ngươi bình an, hết thảy đều tốt. Chuyện này ta nhớ kỹ, ta Trần Viễn từ không thiệt thòi nàng người. Không có chuyện gì, khế ước còn không ký kết, ta cũng không có tổn thất gì. Thiên khung thần nữ gật đầu nói. Lúc này Cổ Nguyệt Tử đối với Trần Viễn càng ngày càng hiếu kỳ. Thiên khung thần nữ nàng từ lâu nhận thức, đối phương chính là thiên chi tiểu nữ, kiêu căng tự mãn. Bình thường vũ trụ thiên kiêu, nàng tuyệt đối không lọt mắt. Có thể để thiên khung thần nữ như vậy khăng khăng một mực, này Trần Viễn tất nhiên từng có người địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 1349, 5 phút đồng hồ liền lĩnh ngộ. Cổ Nguyệt Tử trong lòng lúc gần lúc hiện sản sinh một tia hiếu kỳ. Trần Viễn cho nàng mang đến tâm tình chập chờn, là vô cùng lớn lao, điều này không khỏi làm cho người khác sâu ấn tượng, đồng thời lúc gần lúc hiện vì đó hiếu kỳ, đồng thời Trần Viễn tuy rằng giải thích chính mình nhục nhã nàng, là sự ra có nguyên nhân. Nhưng điều này cũng mặt bên phản ứng, Trần Viễn hoàn toàn không để ý cái nhìn của nàng. Căn bản không có vì nàng nhan trị thiên tư khuynh đảo. Thực nữ nhân cùng nam nhân như thế, cũng là có chinh phục dục vọng đặc biệt loại này tuyệt thế thiên kiêu, kiêu căng tự mãn, mị lực không ai có thể ngăn cản. Bị người vây đỡ, đột nhiên sản sinh so sánh, phát hiện mình lại bại bởi đã từng bại tướng dưới tay ở mị lực trên bại bởi Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Không thần nữ. Điều này làm cho nàng không tên thất bại. Đương nhiên, cũng không phải ai đều sẽ làm cho nàng sản sinh loại này cảm giác. Chủ yếu Trần Viễn sắc thực thiên tư tuyệt thế, khí vũ bất phàm, khắp mọi mặt thậm chí so với Hỗn Nguyên Thánh Tử càng hơn một bậc. Thế nhưng loại này cảm giác cũng là lúc gần lúc hiện xuất hiện một hồi dưới, rất nhanh liền bị nàng ép xuống. Thoáng qua trong lúc đó, liền khôi phục lại loại kia không lấy vật thích, không lấy kỷ bi siêu nhiên tâm thái. Những này cùng ta lại có gì làm? Tiếp tục tìm hiểu thái cổ chân ngôn, lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, mới là mục tiêu của ta. Hắn những thứ nổ ngang kia, chỉ cần không ảnh hưởng ta là tốt rồi. Cổ Nguyệt Tử trong lòng âm thầm nói rằng, lúc này Hôn Nguyên Thánh Tử tâm thái đã triệt để vỡ. Nay Trần Viễn cầu tặc, được tiện nghi còn ra vẻ. Người con mẹ nó đoạt lão tử Hỗn Độn đỉnh, lại luyện lão tử Hỗn Độn thần hỏa, đợt này xin lỗi nhận sai, trong nháy mắt lại hóa giải cùng Cổ Nguyệt Tử trong lúc đó xung đột. Còn tiện thể thu rồi Linh Nhi muội muội cùng Thiên Không thần nữ phương tâm. Thiện nghi gì cũng làm cho người cho chiếm. Người con mẹ nó khiến cho thật giống chính mình bị ủy khuất tự. Mẹ nó ngươi đập lớn. Chân chính bị hao tổn mất chính là lão tử a. Là lão tử a. Người con mẹ nó làm sao có thể không nói xin lỗi ta? Làm sao không đem Hỗn Độn đỉnh trả lại lão tử? Này có phải là bắt nạt người đàng hoàng sao? Người tốt ngươi cầm cố, tiện nghi ngươi chiếm, Cổ Nguyệt Tử ngươi đều muốn theo ta cướp. Ngươi con mẹ nó có còn hay không một điểm nhân tính? Lão tử thực sự là phục rồi ngươi cái này lão lục. Cổ Nguyệt muội muội, ngươi có thể ngàn vạn không thể nghe tin Trần Viễn cầu tặc lời nói của một bên, hắn mới vừa rồi còn cho ta linh hồn truyền âm, nói muốn đem ngươi sáu. Được rồi, Hỗn Nguyên Thánh Tử, ta không muốn tiếp tục nghe ngươi khích bác ly gián, giữa các ngươi ân oán, không có quan hệ gì với ta, xin ngươi không muốn sẽ đem ta kéo xuống nước. Cổ Nguyệt Tử nhíu nhíu mày, trong lòng lúc gần lúc hiện sản sinh một tia căm ghét. Nếu như không phải Hỗn Nguyên Thánh Tử tình cảm mình xử lý không sạch sẽ, cũng sẽ không để Hỏa Linh Nhi được oan ức. Hỏa Linh Nhi không bị oan ức, Trần Viễn cũng sẽ không tìm tới chính mình, đưa nàng ngừng lại trào phúng nhục nhã đặc biệt. Vừa nãy Hỗn Nguyên Thánh Tử sử dụng Hỗn Độn đỉnh rõ ràng là bấm chuẩn thời cơ, cần phải để cho mình thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ sau, hắn mới đưa Trần Viễn thu vào trong đỉnh. Hiện đang cẩn thận hồi tưởng lại, sát thực điểm đáng ngờ tầng tầng. Ngươi cho rằng này chút dấu vết có thể giấu giếm được ta? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Ngươi sáu, Hỗn Nguyên Thánh Tử bối rối. Hắn nghe được cái gì? Cổ Nguyệt Tử lại còn nói hắn gây xích mích ly gián. Người nữ nhân này thật vô tình. Lão tử vì ngươi trả giá nhiều như vậy, từ bỏ Hỏa Linh Nhi, từ bỏ Thiên Không Thần Nữ, còn tổn thất trí bảo Hỗn Độn đỉnh, kết quả ngươi không cùng ta đứng chung một chỗ, lại còn nói ta gây xích mích ly gián. Lẽ nào ta ở ngươi Cổ Nguyệt Tử trong mắt, cũng chỉ là một cái liếm cầu sao? Cũng bị ngươi hô chi tắc đến, huy chi tắc hứ. Hôn Nguyên Thánh Tử trong lòng càng ngất tức, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, mặc dù lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Cổ Nguyệt muội muội, ta tuyệt không ý này. Lần này, coi như ta nhận ngã xuống. Trần Viễn, hy vọng ngươi có thể tuân giữ lời hứa, nếu như ta có thể đánh bại ngươi, ngươi nhất định phải đem Hỗn Độn đỉnh trả cho ta, đồng thời không thể sử dụng Hỗn Độn đỉnh tới đối phó ta. Đương nhiên, Trần Viễn một tay gánh vác, ngạo nghễ nói rằng, ngay ở trước mặt mấy vị tuyệt thế nữ thần trước mặt, nói vậy hắn cũng sẽ không làm loại kia lật lọng sự tình. Hỗn Nguyên Thánh Tử đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù hiện tại Trần Viễn kế thừa Thiên Kiếm Thần Hoàng truyền thừa, được Thần Hoàng mộ kiếm, vậy cũng chỉ là tạm thời mạnh hơn hắn mà thôi. Hỗn Độn thân thể, tiềm lực vô hạn, hậu kỳ vô địch. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian phát dục, vạn năm bên trong hắn liền có thể nắm giữ chém giết vũ trụ tôn giả thực lực, chớ nói chi là một mình ngươi Trần Viễn. Cổ Nguyên Tử, Hỗn Nguyên Thánh Tử, nếu bây giờ ngưng chiến, có thể hay không nhường ra ba cái ghế, để chúng ta cũng tìm hiểu này thái cổ chân ngôn vách đá. Trần Viễn lần nữa mở miệng nói, ngươi muốn tìm hiểu liền tìm hiểu, lớn như vậy địa phương, không ai ngăn ngươi, thế nhưng đến nước Pháp Tam Trường, đại gia tìm hiểu thái cổ chân ngôn lúc, không thể ra tay đánh lén, bằng không hợp nhau tấn công. Cổ Nguyên Tử nói rằng, có thể. Trần Viễn cười vung tay lên, vô cùng phi kiếm bị dồn dập thu vào mộ kiếm trong không gian. Trần Viễn mang theo Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ hai người cùng một khối trên đất chống ngồi xuống, bắt đầu đồng thời tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá. Lời nói này thái cổ chân ngôn vách đá, thần thật dị phi phàm. Vừa nãy đánh nhau tạo thành lực phá hoại, nếu như là ở bên ngoài vũ trụ, đủ để phá hủy một cái tinh cầu. Nhưng là này thái cổ chân ngôn vách đá, nhưng hoàn toàn không hề bị lay động. Bất luận cỡ nào mạnh mẽ công kích, rơi vào thái cổ chân ngôn trên vách đá, đều không thể lay động một phần một hào. Cái kia vách đá độ cứng rắn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tựa hồ chịu đến một luồng mạnh mẽ thần lực bảo vệ. Khả năng cái này cũng là vì sao, này thái cổ chân ngôn văn tự không cách nào ghi chép, không cách nào bảo tồn, không cách nào khắc thu, thậm chí ngươi viết ra đều sẽ bị tự động tiêu hủy. Có thể một mực liền có thể tại đây khối trên vách đá bảo lưu. Không chừng vách đá này cũng là một cái đỉnh cấp thần khí. Vật liệu liền tuyệt đối không phải bình thường. Hừ, tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá, như không có siêu phàm ngộ tính cùng thiên tư, căn bản lĩnh ngộ không được, ngươi thực lực cường hãn, cũng có điều chỉ là kế thừa thiên kiếm thần hoàng truyền thừa mà thôi, cũng không có nghĩa là ngộ tính của ngươi thiên tư liền cao hơn ta. Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt không phục nói lẩm bẩm. Bây giờ hắn đã bắt đầu tìm hiểu đệ 17 cái thái cổ thần văn đồng thời đã có tâm đắc, e sợ không bao lâu nữa, liền có thể đem thứ 17 cái thái cổ thần văn lĩnh ngộ. Trần Viễn hiện tại vừa mới bắt đầu tìm hiểu. Chí ít ở phương diện này, ta là nghiền ép ngươi. Lúc này, Trần Viễn nhìn trên vách đá thái cổ thần văn, quả thật có cỗ thần dị cảm giác, muốn phải nhớ kỹ, phi thường khó khăn. Có muốn hay không tốn chút cường hóa điểm, trực tiếp lĩnh ngộ một làn sóng. Trần Viễn đầu óc mới vừa bốc lên ý nghĩ này đột nhiên, thế giới trong cơ thể vũ trụ hạt giống, không tên sản sinh một luồng dị động. Một luồng thần quang nhảy vào Trần Viễn đầu óc, hóa thành một cây búa to, một búa chém đứt một quy tắc xiển xích. Trần Viễn đầu óc nhất thời một mảnh thanh minh, phảng phất thoát khỏi một loại nào đó sinh mệnh công xiềng. Lại lần nữa lĩnh ngộ trên vách đá thái cổ thần văn, dĩ nhiên biến đến mức dị thường đơn giản. Thật giống cũng khó khăn gì a. Cái chữ này, thật giống độc hải. Một giây sau đột nhiên xảy ra dị biến. Thái cổ chân ngôn trên vách đá, đột nhiên có một chữ thần quang rơi vào Trần Viễn trên người, gợi ra không cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Vậy thì 6 lĩnh ngộ. Rơi ạ chỉ quá 5 phút đồng hồ, hắn liền lĩnh ngộ một cái thái cổ thần văn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 1350, điên cuồng bị làm mất mặt. Ta rõ ràng, nay Trần Viễn cậu tặc hẳn là rất sớm trước đây, liền tiếp xúc qua thái cổ thần văn. Từ hắn có thể sử dụng hỏa chi chân ngôn bí thuật, liền đủ để tiến hành phán đoán. Mà hắn tiếp xúc qua thái cổ thần văn bên trong, vừa vận thái cổ chân ngôn trên vách đá, cũng có giống như lúc văn tự, bởi vậy hắn mới có thể dễ như ăn bánh, tướng lĩnh ngộ. Ở bề ngoài chỉ lĩnh ngộ 5 phút đồng hồ, nói không chắc trước đó, hắn đã đối với cái này văn tự tìm hiểu mấy trăm năm, bởi vậy tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới có thể một khi tỉnh ngộ. Nhất định là như vậy. Hôn Nguyên Thánh Tử mạnh mẽ giải thích. Tuy rằng hắn cũng biết lý do này rất gượng ép, thế nhưng so sánh 5 phút đồng hồ liền có thể lĩnh ngộ một cái thái cổ thần văn khuyết đại thao tác, chỉ có lời giải thích này mới là càng thêm hợp lý, cũng càng thêm phù hợp logic. Cổ Nguyệt Tử nghe vậy, cũng không tự chủ được gật gật đầu. Nàng cho rằng, Hôn Nguyên Thánh Tử phân tích cũng là có mấy phần đạo lý. Lúc này, Trần Viễn còn như hải thần giáng lâm. Một vùng biển mênh mông biển rộng, ở hư không ngưng tụ. Hải nạp bách xuyên, sóng lớn cuồn cuộn, đầy dẫy một luồng vô cùng bao dung lực lượng. Nhu hòa sức mạnh, thường thường càng thêm chấn động lòng người. Trần Viễn rõ ràng cảm giác mình đối với thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Một cái thái cổ chân ngôn văn tự, dần dần sau lưng Trần Viễn ngưng tụ thành hình. Nay cố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đầy đủ kéo dài 10 phút, mới rốt cục tiêu dừng lại. Đây chính là Viễn ca ngộ tính thiên tư sao? Quá khó mà tin nổi, ta liền nội tâm đều vẫn không có bình tĩnh lại, nàng lại liền thành công lĩnh ngộ một cái thái cổ thần văn. Chơi ạ. Hỏa Linh Nhi một mặt kinh ngạc thốt lên. Hắn quả nhiên bất luận ở bất cứ chuyện gì trên, đều không tầm thường. Thiên khung thần nữ nội tâm hơi chấn động một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao Trần Viễn trước từng có không ít tương tự thao tác, nàng đã dần dần bắt đầu quen thuộc. Hừ, lấy lòng mọi người, hoa hoè hoa sói, có gì đặc biệt? Mới lĩnh ngộ một cái thái cổ thần văn, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu, càng về sau gặp càng khó. Ta đã lĩnh ngộ 16 cái thái cổ thần văn, thứ 17 cái cũng sắp tìm hiểu thành công, muốn đuổi tới ta, ngươi e sợ không dễ như vậy. Hôn Nguyên Thánh Tử tiếng nói mới vừa hạ xuống đột nhiên, dị biến tái sinh. Cái kia thái cổ chân ngôn trên vách đá, lại có một cái văn tự sức mạnh, bị xúc động. Cái chữ này thật giống đọc kim. Một giây sau, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện lần nữa. Một luồng kim chi bổn nguyên lực lượng bị xúc động. Trần Viễn trên người bắt đầu tỏa ra chói mắt vạn trượng kim quang. Phản phất không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Này sáu, Hôn Nguyên Thánh Tử trong nháy mắt có cố bị làm mất mặt cảm giác. Hơn nữa làm mất mặt đánh như thế đúng lúc, hắn quả thực mọi người nhanh nứt ra rồi. Ngươi cái quái gì vậy là cố ý chứ? Ta không muốn mặt mũi sao? Hắn nhất định là sau cái này thái cổ thần văn hắn cũng sớm tìm hiểu tới. Ta thừa nhận, ta hơi nhỏ thứ hắn, trước hắn tìm hiểu thái cổ thần văn, khả năng không ngừng một hai đơn giản như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá nhiều, nhiều nhất năm, sáu cái cao lắm. Nay chỉ có thể giải thích hắn cất bước điểm rất cao, chỉ đến thế mà thôi. Hôn Nguyên Thánh Tử lần này vì phòng ngừa chính mình tiếp tục bị làm mất mặt, với là cô ý đem suy đoán hướng về mặt trên tăng cao một chút nhỏ. Phòng ngừa Trần Viễn cậu tác tiếp tục trăng bước. Cổ Nguyệt Tử trong con ngươi mang theo một vẻ vẻ kinh dị. Nếu như là lần thứ nhất, Hôn Nguyên Thánh Tử loại kia giải thích, nàng vẫn tính khá là tán thành. Thế nhưng chuyện giống vậy phát sinh hai lần, loại này giải thích thì có chút gượng ép, đồng thời Hôn Nguyên Thánh Tử trước sau có loại muốn cố ý làm thấp đi Trần Viễn hiểm nghi. Lẽ nào thừa nhận người khác ưu tú, có khó khăn như vậy sao? Nương theo cái thứ hai thái cổ thần văn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất, rất nhanh, cái thứ ba thái cổ thần văn bị xúc động. Lần này là một cái thổ tự. Quả nhiên, chính như ta suy đoán như vậy, tiểu tử này hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến, có thể hắn đã sớm biết tầng thứ 8 thánh địa cửa ải. Muốn tìm hiểu 108 cái thái cổ chân ngôn, vì lẽ đó sớm đã có chuẩn bị, tương đương với sớm biết rồi cuộc thi đề mục. Thế nhưng ở trong vũ trụ, có thể khắc thu thái cổ chân ngôn thần vật cũng không nhiều a. Xem ra cái tên này gốc gác bối cảnh, quả nhiên cũng không đơn giản. Hôn Nguyên Thánh Tử chuyển đề tài đã bắt đầu triệt để không biết xấu hổ. Ngược lại là như thế nào cũng không muốn thừa nhận, Trần Viễn Thiên tư ngộ tính chính là mạnh hơn hắn. Nam nhân chính là không muốn ở nữ nhân yêu mến trước mặt thừa nhận chính mình không bằng người khác. Cho dù thật sự không bằng, cái kia cũng phải tìm một hồi nguyên nhân khác. Hôn Nguyên Thánh Tử kiêu căng tự mãn, tuyệt không cam lòng mình bị người đến sau nghiền ép đánh nhau cũng đã đánh thua. Nếu như tìm hiểu thái cổ chân ngôn còn bị người khác vượt qua, liền triệt để không mặt mũi gặp người. Ngươi để lão tử làm sao chịu nổi? Thứ tư tự, mục. Chữ thứ năm, ý. Thứ sáu tự, ba. Nửa giờ sau sáu, Trần Viễn đã lĩnh ngộ được thứ sáu thái cổ thần văn. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phảng phất căn bản dừng không được đến. Một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất, lập tức dưới một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền xuất hiện. Liền ngay cả khoảng cách khe hở đều không có. Hôn Nguyên Thánh Tử người cũng đã choáng váng. Ta cờ mở N6. Hôn Nguyên Thánh Tử các hạ, xem ra ngươi suy đoán thật giống không chuẩn xác như vậy. Thiên Khung Thần Nữ lạnh giọng rêu cợt nói. Nàng có chút hối hận lúc trước chính mình có phải là mắt bị mù, làm sao còn coi trọng quá Hôn Nguyên Thánh Tử một quãng thời gian. Thậm chí lúc trước nàng chủ động lấy lòng, Hôn Nguyên còn chưa suy nàng đúng là đối với Cổ Nguyệt Tử khá là ân cần. Ngẫm lại liền cảm giác mình mắt bị mù. Quả nhiên không có so sánh sẽ không có thương tổn. Này Hôn Nguyên cho Viễn Ca sách dạy cũng không xứng. Hừ, bây giờ nói câu nói như thế này, còn vì là còn sớm, hắn không phải mới lĩnh ngộ 6 cái thái cổ thần văn sao? Có thể hay không lĩnh ngộ cái thứ 7, còn chưa chắc chắn đây. Hơn nữa cho dù thật sự lĩnh ngộ, hắn cùng ta trong lúc đó, như cũng còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, chờ hắn đuổi theo ta, ngươi nói lời như vậy nữa đi. Hôn Nguyên Thánh Tử đã bắt đầu triệt để bại nát. Hừ, ngươi là lúc nào tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, Trần Viễn là lúc nào tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi tìm hiểu thái cổ chân ngôn vết đá, đã dài đến hơn 100 năm, mà Trần Viễn tìm hiểu thái cổ chân ngôn vết đá, vẫn chưa tới một cái canh giờ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nắm loại này làm so sánh. Thiên Khung Thần Nữ lúc này phản bác. Ha ha, chuyện cười, chúng ta đều là cũng trong lúc đó tiến vào truyền thừa thánh địa, thời gian cách biệt sẽ không vượt qua 10 ngày, ta có thể so với hắn sớm tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, chẳng lẽ còn muốn trách ta tốc độ quá nhanh hay sao? Công bằng cạnh tranh, khởi điểm đều là giống nhau, ta dựa vào cái gì không thể như vậy khá là. Hôn Nguyên Thánh Tử tại chỗ phản bác. Ngươi đừng nói, hắn lại còn nói còn có mấy phần đạo lý. Thế nhưng loại này tranh cãi với nhau, bất luận ai thua ai thắng, Hôn Nguyên Thánh Tử đều rơi xuống tiểu thừa. Cổ Nguyệt Tử nhíu nhíu mày. Hôn Nguyên Thánh Tử loại hành vi này, xác thực đã mất đi tuyệt thế thiên kiêu khí độ. Trái lại Trần Viễn, hết sức chuyên chú, căn bản không bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, cái thứ 7 văn tự ầm ầm bị xúc động. Chương 1351, làm mất mặt đến nhanh như vậy. Hôn Nguyên Thánh Tử nguyên bản còn lẽ thẳng khí hùng, giờ khắc này chỉ cảm thấy mặt bị đánh cho đùng đùng đùng hưởng, lúng túng đến làm người nghẹt thở. Giờ khắc này hắn cũng không dám nữa tùy ý đánh giá Trần Viễn. Ngươi cái quái gì vậy, có bản lĩnh liền một hơi lĩnh ngộ 17 cái thái cổ thần văn, ở trong vòng một ngày trực tiếp vượt qua ta. Lão tử chính là không tin tà. Có bản lĩnh ngươi đến treo lên đánh ta a. Nếu như Trần Viễn biết Hôn Nguyên nội tâm hoạt động, hắn e sợ chỉ muốn nói, tiểu tử, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Trần Viễn nếu như không phải ở tìm hiểu thái cổ chân ngôn đồng thời, còn tiện thể cảm ngộ một hồi vũ trụ lực lượng pháp tắc, chỉ sợ hắn tìm hiểu tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa hai lần không thôi. Lúc này Trần Viễn phát hiện, mặc dù hắn bây giờ không có sử dụng cường hóa điểm, nội tính của hắn thiên tư cũng đã lột xác đến vô cùng siêu nhiên. Dùng một câu tuyệt thế thiên kiêu đến xưng hô, tuyệt đối hàng thật đúng giá đặc biệt ở vũ trụ hạt giống dưới ảnh hưởng, hắn phảng phất đánh vỡ một loại nào đó gen huyết thống hạn chế, có thể vượt qua một phần vũ trụ quy tắc, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến tiến hành phán đoán. Mỗi một cái thái cổ chân ngôn văn tự linh ngộ, đối với hắn mà nói đều biến đến mức dị thường đơn giản, lại như là tiến vào một cái càng cao hơn chiều không gian. Có thể thái cổ chân ngôn văn tự bản thân liền là thuộc về cao duy vũ trụ văn tự, bởi vậy thấp duy sinh vật linh ngộ cực khó khăn, mà ngươi đứng ở đồng nhất độ cao, linh ngộ liền sẽ đối lập đơn giản ở độ khó trên, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thứ 8 cái 6, thứ 9 cái 6, thứ 10 cái 6. Trần Viễn cũng không có bởi vì thái cổ chân ngôn độ khó tăng cường mà chậm lại chính mình lĩnh ngộ tốc độ. Ngược lại, bản đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, vừa bắt đầu muốn mười mấy phút một lần, dần dần rút ngắn đến 10 phút, 9 phút, 8 phút, thậm chí 7 phút 6. Trước mặt Trần Viễn lĩnh ngộ được thứ 16 cái thái cổ chân ngôn văn tự thời điểm, khoảng cách lần trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, chỉ cách xa nhau 5 phút đồng hồ 6. Lúc này Trần Viễn phía sau đã ngưng tụ ra dòng dã 16 cái thái cổ thần văn, cùng thái cổ chân ngôn trên vách đá 108 cái thần văn hấp dẫn lẫn nhau, dạng người rực rỡ. Lúc này giờ khắc này, Hôn Nguyên Thánh Tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm thái nổ tung. 2 giờ, hắn lại chỉ dùng 2 giờ, liền muốn vượt qua ta sao? Bản thánh tử hơn 100 năm tìm hiểu, lại không sánh được hắn 2 giờ lý giải. Lẽ nào ngộ tính của hắn thiên tư mạnh hơn ta 10 vạn lần hay sao? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, hắn nhất định là dối trá, ta không tin tưởng thế gian này dĩ nhiên có người có thể yêu nghiệt đến trình độ như thế này. A a a a. Lúc này giờ khắc này, Hôn Nguyên Thánh Tử đã không để ý chính mình có hay không bị người làm mất mặt. Trần Viễn lần này cử động, trực tiếp cho hắn kiêu ngạo tâm hồn, đến rồi một vạn điểm tấn công chí mạng. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, vì sao mình cùng Trần Viễn lẫn nhau so sánh, dĩ nhiên khác nào một tên rác rưởi, thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Lẽ nào bọn họ tìm hiểu không phải đồng nhất cái đồ vật? Là như thế à? Tại sao chênh lệch sẽ như vậy đại? Tiếp tục kiếm cớ, cái kia thuần túy chỉ là lừa mình dối người thôi. Cổ Nguyệt Tử mới vừa tiến vào trạng thái nhập định đóng kín năm thức nhận biết, toàn tâm toàn ý tìm hiểu thái cổ chân ngôn, đồng thời mở ra lĩnh vực thời gian ở tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian bên dưới, hắn đại khái tìm hiểu dòng giá 24 giờ. Bình thường tầng thứ 8 thánh địa thời gian tốc độ cũng chính là 2 giờ nhiều một chút. Cùng Trần Viễn trận chiến này, làm cho nàng cảm ngộ thâm hậu, trong lòng có ngộ hiểu. Nàng đã bắt đầu tìm hiểu thứ 20 cái thái cổ chân ngôn văn tự, đồng thời có một chút tâm đắc. Từng tin tưởng không được thời gian mấy tháng, liền có thể sắp thành công tìm hiểu. Lúc này, nàng rốt cục mở ra năm thức cảm ứng. Ta nhập định trước, Tiên tổng cũng đã lĩnh ngộ 3 cái thái cổ thần văn, hiện tại quá khứ 2 giờ, cũng không biết hắn có hay không như Hỗn Nguyên Thánh tử suy đoán như vậy, đã thành công lĩnh ngộ 5, 6 cái thái cổ thần văn. Nếu như ta không có đoán sai, Tiên tổng thiên tư ngộ tính, khả năng còn ở trên ta, trong tay hắn nguyên thủy trụ tinh, không làm được so với ta tưởng tượng càng nhiều. Có thể hắn thật có cơ hội người đến sau cư trên, thế nhưng trong thời gian ngắn muốn đuổi tới, nên vẫn là không thể. Cổ Nguyệt tử quay đầu định thần nhìn lại. Này không nhìn còn khá. Vừa nhìn suýt chút nữa con ngươi đều trừng đi ra. Chỉ thấy Trần Viễn phía sau, lại có 16 cái thái cổ thần văn dấu ấn dạng người rực rỡ đã đạt đến cùng Hỗn Nguyên Thánh tử ngang nhau số lượng. Này 6, làm sao có khả năng? Ánh mắt ta không tốn a, lại đúng là 16 cái. Thật giống chỉ quá khứ 2 giờ 6. Sợ hãi, hóa đá. Nghe tở. Cổ Nguyệt tử hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này giờ khắc này, mặc dù như nàng như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên cũng không nhịn được bị linh hồn run rẩy, ra đầu ma phát. Triệt triệt để bị khiếp sợ, sợ hãi, rung động. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Làm sao có khả năng tìm hiểu thái cổ chân ngôn tốc độ, có thể nhanh thành bộ dáng này? Lẽ nào thật sự như Hôn Nguyên Thánh tử từng nói, hắn cũng sớm đã lĩnh ngộ mười mấy cái thái cổ chân ngôn, lần này chỉ là một lần nữa ôn tập một lần mà thôi. Có thể vấn đề là 6. Mặc dù Yên tổng trước đây liền tìm hiểu tới thái cổ chân ngôn, cái kia đồng dạng cần muốn tiêu tốn thời gian dài tinh lực, đồng thời vẫn không có tầng thứ 8 thánh địa gấp trăm lần gia tốc thời gian, cũng không có được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh. Có thể sớm tìm hiểu mười mấy cái thái cổ chân ngôn văn tự, tương tự khủng bố như vậy a. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai, dựa theo hắn tốc độ như thế này, không làm được thật sự gặp vượt qua ta. Cổ Nguyệt tử trong lòng không tên sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Trần Viễn quật khởi thực sự quá hung hăng, nghiền ép tất cả, quét ngang vô địch. Hôn Nguyên Thánh tử tuy rằng đồng dạng thiên phú tuyệt luân, thế nhưng Cổ Nguyệt tử chưa từng có ở Hôn Nguyên Thánh tử trên người cảm chịu đến bất kỳ cảm giác nguy hiểm, bởi vì nàng rất tự tin. Dựa vào tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian gia trì, nàng nhất định có thể đem Hôn Nguyên Thánh tử bỏ qua. Nàng cũng có cơ hội tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, mở ra thuộc về Cổ Nguyệt tử thiên kiêu thời đại. Mà lúc này giờ khắc này, Trần Viễn xuất hiện, thật sự làm cho nàng cảm nhận được áp lực. Nàng không chịu thua tính cách, trong nháy mắt bị kích phát. Phàm là thiên kiêu yêu nghiệt, đều sẽ không cam lòng bị người bỏ lại đằng sau. Bất luận đối thủ mạnh mẽ đến đâu, cũng phải có chiến thắng đối phương dạ tâm. Huống chi là nàng Cổ Nguyệt tử. Cổ Nguyệt tử đang chuẩn bị đưa mắt thu hồi, lần nữa tiến vào trạng thái nhập định, đột nhiên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Thứ 17 cái thái cổ thần văn dấu ấn, sau lưng Trần Viễn hiện lên. Này 6 hắn vượt qua Hôn Nguyên Thánh tử. Vậy thì siêu sao? Đơn giản như vậy tùy ý, dễ như ăn bánh. Cổ Nguyệt tử quay đầu lại nhìn Hôn Nguyên Thánh tử một ánh mắt, đối phương sắc mặt, giờ khắc này từ lâu một mảnh tái nhợt. Liên phảng phất gặp phải một luồng không tên nhục nhã. Đây đối với Tiêu Căng tự mãn Hôn Nguyên Thánh tử mà nói, khả năng không chỉ là nhục nhã, mà là vô cùng nhục nhã. Chính mình nhân sâm trăm năm nộ, lại bị người mấy tiếng nghiền ép, vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Làm sao chịu nổi a? Hôn Nguyên Thánh tử các hạ, còn nhớ ngươi mới vừa đã nói lời nói sao? Có muốn hay không ta thay ngươi lặp lại một lần? Không nghĩ đến làm mất mặt đến nhanh như vậy, ngươi ngày này bảng số 1, có tiếng không có miếng a. Thiên Khung thần nữ không nhịn được bù đau nhắc nhở. Chương 1352, Yên tổng 32 tuổi. Hôn Nguyên Thánh tử trên trán nổi lên vân xanh, sắc mặt chứng hồng, suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Biệt rất khó chịu. Làm người tức giận nhất chính là, hắn còn phản bác không được. A a a a a a. Tức chết ta rồi. Thiên Khung thần nữ, liền ngươi cũng dám nhục nhã ta. Hôn Nguyên Thánh tử nội tâm điên cuồng rít gào. Nhưng ở bên ngoài, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Nam nhân, không thể không có phong độ. Đặc biệt bên cạnh còn có hắn lưu ý cô gái. Hừ. Trần Viễn thực lực vốn là cao hơn ta, hắn còn thu được thần hoàng chân truyền, nhất định nắm giữ càng nhiều nguyên thủy trụ tinh, bởi vậy hắn lĩnh ngộ thái cổ thần văn tốc độ nhanh hơn ta, cũng không là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng ta mãi mãi cũng tin tưởng một câu nói, nhất thời thành tựu, giải thích không là cái gì, tương lai ai có thể hướng đi chí cao, này đều là nói không chuẩn sự tình. Ngày hôm nay hắn ở nào đó một số chuyện trên vượt qua ta, nhưng không có nghĩa là hắn có thể vĩnh viễn nghiền ép ta, 3 vạn năm Hà Đông, 3 vạn năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Hôn Nguyên Thánh tử giả vờ bình thản nói rằng, quả nhiên lại bắt đầu tìm hắn cớ. Lần trước nói Trần Viễn sớm tìm hiểu tới thái cổ chân ngôn, lúc này còn nói hắn thu được nguyên thủy trụ tinh nhiều hơn ngươi. Ngược lại chính là các loại nguyên nhân, các loại cớ, chính là không thừa nhận chính mình không được, không sánh được người ta Trần Viễn. Con vịt chết mạnh miệng, con đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Ngươi nếu như thiếu niên, cái kia Trần Viễn là cái gì? Hỏa Linh Nhi nghe vậy, thực sự có chút không nhìn nổi. Làm sao trước đây không phát hiện Hỗn Nguyên Thánh tử như thế tự yêu mình, như thế không tự lượng sức? Hỗn Nguyên ca ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Hỗn Nguyên ca ca, sau đó ngươi ta trong lúc đó, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đồng thời ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng một chuyện. Trần Viễn tuổi, ngươi so với nhỏ hơn nhiều, ngươi ở trước mặt hắn, không có tư cách nói đừng bắt nạt thiếu niên nghèo câu nói này, đến nay mới thôi, Trần Viễn tuổi cũng có điều trăm tuổi, này vẫn là dựa theo thánh địa thời gian tốc độ chạy đến tính toán. Nếu như là bình thường vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua, hắn năm nay có điều là 32 tuổi mụ mà thôi. Trước ngươi đối với hắn vọng thêm phỏng đoán, đều là nói xấu, ta chỉ là không muốn để cho ngươi quá mức lung túng, bởi vậy mới cho ngươi để lại mấy phần mặt, ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần vọng thêm chê trách. Ta đối với ngươi thật sự rất phía dưới. Hỏa Linh Nhi lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí cứng ngắc đến làm người nghẹt thở. Thiên Khung Thần Nữ cùng Cổ Nguyệt Tử hai người trong ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Giả thiết Trần Viễn thật sự chỉ có 32 tuổi, như vậy Hỗn Nguyên Thánh Tử trước sở hữu suy đoán cùng phán đoán đều là không thành lập, sở hữu kết luận đều sẽ bị lật đổ. Hắn như vậy tuổi, căn bản không có thời gian đi sớm tìm hiểu thái cổ chân ngôn. Hết thảy tất cả đều là hắn hiện trường tìm hiểu. Hắn thật sự chỉ cần 5 phút đồng hồ, liền có thể tìm hiểu một cái thái cổ thần văn. Không thể, tuyệt đối không thể, hắn làm sao có khả năng chỉ có 32 tuổi, ta không tin tưởng. Thiên địa vô cực, âm dương nghịch chuyển, thần đồng bí thuật, mở. Hỗn Nguyên Thánh Tử trong nháy mắt khiến ngơ cả ngẩn đồng bí pháp. Bởi vì tinh hà cấp cường giả dấu ấn sinh mệnh đã bị che lấp, không cách nào dễ dàng nhìn thấu số tuổi thật sự, bởi vậy cần chuyên nghiệp máy móc đến đo lường, hoặc là lấy đặc thù thần đồng bí pháp tiến hành quan sát. Hỗn Nguyên Thánh Tử hiển nhiên là nắm giữ loại bí pháp này, chỉ là trước cũng không có sử dụng tới. Nhân vì cái này thần thông khá là vô bổ, hắn vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể nhìn thấu thiên địa vũ trụ, chỉ có thể nhìn rõ một người dấu ấn sinh mệnh, còn có một chút xương mù kết giới, ở tuyệt thế yêu nghiệt chiến đấu bên trong, căn bản không có quá mạnh liệt dùng. Lúc này hắn định thần nhìn lại, một đôi phóng thích hào quang màu vàng con ngươi, nhìn phía Trần Viễn thân thể. Phúc. Một giây sau, Hỗn Nguyên Thánh Tử tại chỗ phun ra một cái lao huyết, cả người liền lùi lại 3 bước. Này sáu thật sự chỉ có 32 tuổi, sao có thể có chuyện đó? Thế gian sao có yêu nghiệt như thế? Thời khắc này, cả người hắn đều nghẹt thở, tâm thần bị thương nặng, nội tâm sở hữu kiêu ngạo trong khoảnh khắc sụp đổ. Lấy 32 tuổi chi linh, tu vi đột phá tinh hà thập giai, tu thành bất hủ thân thể, nắm giữ nhiều loại đỉnh cấp bí pháp, thu hoạch được vô thượng kiếm tâm, linh hồn, ý chí, thân thể, tu vi, chiến kỹ, thần khí, pháp tắc linh ngộ, lĩnh vực khống chế, thái cổ chân ngôn, như thế không kém. Đây thật sự là 32 tuổi có thể làm được. Quả thực trò đùa hại cả thiên hạ. Người con mẹ nó sẽ không là vũ trụ thần hoàng chuyển thế linh đồng chứ? Mẹ nó ngươi lập lớn. Xem Hỗn Nguyên Thánh Tử lần này như bị sét đánh giáng dấp, liền biết Hỏa Linh Nhi không có nói láo. Nhưng mà sự thực nhưng so với nói dối càng quá đáng. Thiên Khung Thần Nữ lại lần nữa nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt, đã không biết nên nói cái gì. Quá yêu nghiệt, quá bất phàm, quá châu bò. Ta vốn cho là hắn đã cực kỳ yêu nghiệt, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên sáu. Thiên Khung Thần Nữ độ thiện cảm, không cẩn thận lại lần nữa gia tăng rồi một điểm, trực tiếp nhảy lên tới 99 điểm. Cầu Nguyệt Tử, độ thiện cảm 10. Cầu Nguyệt Tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 15 điểm. Biết được Trần Viễn chân thực tuổi, mặc dù là Cầu Nguyệt Tử, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Về nghĩ một hồi chính mình 32 tuổi thời điểm đang làm gì thế? Nàng xuất thân từ tôn giả thế gia, trời sinh huyết thống cao quý, lại là vô cấu thân thể, trong gia tộc cũng không thiếu tài nguyên cung cấp. Vì lẽ đó vừa sinh ra phải đến đỉnh cấp thần dưỡng âm. Nhưng dù cho như thế, nàng 32 tuổi lúc, năm đó cũng chỉ có tinh thần thập giai, chỉ là mới vừa đem một cái nào đó loại lực lượng phát tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, chỉ đến thế mà thôi. Nhìn lại một chút hiện tại Trần Viễn, 32 tuổi đạt đến cái gì cấp độ? Khác nào khác nhau một trời một vực. Hóa ra là như vậy, chẳng trách vừa bắt đầu, tiên tổng danh tiếng không hiện ra. Thực lực của hắn là tiến vào truyền thừa thánh địa sau khi được to lớn tăng lên sao? Một đường truy đuổi, cuối cùng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Ngay ở Cổ Nguyệt Tử khiếp sợ vô cùng đồng thời, Trần Viễn phía sau, thứ 18 cái thái cổ thần văn dấu ấn xuất hiện, lại là một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất giáng lâm. Mọi người giờ khắc này đã hơi choáng. Thứ 19 cái 6, thứ 20 cái 6, thứ 21 cái 6. Trần Viễn phía sau thái cổ thần văn số lượng, không cẩn thận liền vượt qua Cổ Nguyệt Tử. Hơn nữa là siêu phi thường ung dung thoải mái, thế như trẻ che. Lần thứ nhất, trong đời lần thứ nhất, Cổ Nguyệt Tử sản sinh một luồng không thể ra sức cảm giác. Rõ ràng đối thủ cạnh tranh đang ở trước mắt, lại có một loại căn bản không dám cùng với lẫn nhau so sánh cảm giác. Cảm giác bị thất bại mãnh liệt kéo tới. Trên người người này đến cùng có bí mật gì? Tại sao có thể nhanh đến trình độ như thế này? Hắn là vũ trụ thần hoàng chuyển thế, vẫn là cấp 9 văn minh ẩn dấu yêu nghiệt hiện thế, cũng hoặc là người mang cấp 9 văn minh thần khí. Cổ Nguyệt Tử đối với Trần Viễn hiếu kỳ, trong nháy mắt tăng lên trên đến một loại có 102 độ cao. Nàng tâm đã triệt để tính không tới. Dựa theo loại này xu thế, Trần Viễn tất là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 9 thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt. Thứ 25 cái 6, thứ 30 cái 6, thứ 50 cái 6. Thời gian loáng một cái, liền quá một ngày. Trần Viễn sau lưng thái cổ thần văn dấu ấn đã bao trùm 99 cái. Chương 1353, lĩnh ngộ 107 cái thái cổ thần văn. Nương theo lại một vệt thần quang bắn về phía bầu trời, gợi ra không cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trần Viễn tìm hiểu thái cổ chân ngôn vết đá, chính thức đột phá 100. Một ngày phá bách. Lúc này giờ khắc này, Cổ Nguyệt Tử, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ ba người đã bị chấn động đã tê dần. Từng cái ngây người như phỗng. Miệng mở ra phảng phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Cuối cùng 8 cái thái cổ thần văn, độ khó muốn so với phía trước 100, gộp lại cũng phải lớn hơn một ít. Trần Viễn tìm hiểu tốc độ, lúc này rốt cục trở nên chậm lại. Dựa theo Trần Viễn phòng trường, tìm hiểu loại này đủ để xúc động bản nguyên vũ trụ, sử dụng mở miệng thành phép thuật thái cổ thần văn, nên cần chừng mấy ngày thời gian. Mặc dù có chút chậm, nhưng hắn cũng thấy đủ. Dù sao thấy đủ người thường nhạc. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 10 ngày. Cái kia thái cổ chân ngôn trên vách đá 108 cái thái cổ thần văn, rốt cục bị Trần Viễn thành công tìm hiểu 107 cái. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng, vẫn không có tìm hiểu thành công. Thế nhưng ai cũng biết, chuyện này căn bản là không ngăn được Trần Viễn. Hắn khả năng lập tức liền muốn vượt qua tầng thứ 8 thánh địa, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa. Hắn tức sắp trở thành tân thần thoại người sáng lập, khai sáng thuộc về Yên Tổng Tiên Kiêu thời đại. Vậy mà lúc này Trần Viễn, nhưng chậm rãi thu hồi tâm thần, dừng lại tiếp tục tìm hiểu. Hắn chậm rãi xoay người, một bộ lười biếng tùy ý dáng vẻ. Tu luyện chuyện như vậy, tùy tùy tiện tiện làm một làm là tốt rồi. Tán gái chứng đạo mới là vương đạo. Then chốt này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là này 108 cái thái cổ thần văn, thực sự quá ít. Lập tức sắp toàn bộ tìm hiểu hoàn thành. Chính hắn một người chạy đi tầng thứ 9 thánh địa. Hoàn toàn liền không có ý nghĩa a, tầng thứ 9 thánh địa vừa không có gái cho hắn thao. Lão tử đi tới tầng thứ 9 thánh địa sau đó, Hỗn Nguyên tiểu nhi liền trở thành tầng thứ 8 thánh địa đẹp nhất chàng trai. Khoảng cách truyền thừa thánh địa thí luyện kết thúc, còn có 800 thâm niên, này không phải cho tiểu tử này ngược gió trở mình cơ hội sao? Hắn vạn nhất đối với gái của ta ra tay, lão tử lại thời gian dài không ở, ai cũng không quản được hắn, khẳng định không thể để xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa Cổ Nguyệt tử đối với ta độ thiện cảm quá thấp, hiện tại vẫn là số âm, chưa ấn tượng đầu tiên quá kém, đến hiện tại đều không thể hoàn toàn nghịch chuyển lại đây, vẫn là trước tiên ổn một tay lại nói. Trần Viễn ngừng lại. Ồ, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Trên mặt ta mọc ra hoa sao? Trần Viễn hỏi. Hỏa Linh Nhi cùng Tiên Khung thần nữ nhìn chằm chằm Trần Viễn cũng là thôi. Liền ngay cả Cổ Nguyệt tử cùng Hỗn Nguyên thánh tử đều nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Các ngươi đều như thế nhàn sao? Chính mình không tu luyện, lén lút miêu người khác. Viễn ca, ngươi là tìm hiểu gặp phải bình cảnh sao? Chỉ kém cái cuối cùng thái cổ thần văn, chỉ cần ngươi tìm hiểu thành công, liền có thể đi vào tầng thứ 9 thánh địa. Đây chính là tầng thứ 9 thánh địa a, nghe đồn có thể tiến vào tầng thứ 9 thánh địa vô thượng yêu nghiệt, tương lai có thể trở thành vũ trụ thần hoàng xác suất, hầu như đạt đến 50% trở lên, chỉ cần không phải trên đường ngã xuống, nửa đường chết trẻ, cái kia cũng có thể gọi chi thần hoàng quân dự bị. Tương lai tất là trấn áp vạn cổ ngân hà tuyệt thế tồn tại. Hơn nữa tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, có người nói là có một tia cơ hội được vô thượng thần vũ trụ chủ truyền thừa. Vậy cũng là thần vũ trụ chủ ơi, trấn áp vũ trụ vô số ức năm, với bên trong dòng sông thời gian chứng đạo bất hủ, cùng thiên địa cùng tuổi, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vũ trụ đồng nguyên, bất tử bất diệt, nắm giữ mênh mông sức mạnh to lớn. Cả loài người liên minh đều cũng chỉ có 3 vị thần vũ trụ chủ, đại diện cho loài người liên minh mạnh nhất sức chiến đấu, cũng là một chủng tộc thịnh vượng quật khởi căn bản. Như đến thần chủ truyền thừa, sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh, thành là nhân tộc vũ trụ tôn quý nhất thiên đạo thánh tử. Thiên Khung thần nữ càng nói càng hưng phấn. Quả thực so với mình muốn đi vào tầng thứ 9 thánh địa còn muốn hưng phấn, đây giống như là một cái phổ thông trung học phổ thông lớp, đột nhiên xuất hiện một cái thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại học sinh. Loại kia tồn tại ở trong truyền thuyết, lại chính là bạn học của chính mình. Vẫn là bạn trai của mình. Cảm giác vô cùng thần kỳ. Loại này có thể viết trong lịch sử truyền kỳ sự kiện, lại bị chính mình tự mình trải qua. Một khi Trần Viễn tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, như vậy yên tổng danh tự này, chắc chắn trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hắn sắp thành là nhân tộc tiên kiêu số 1, uy trấn ngân hà. Hắn sở hữu bằng hữu, người thân, hoặc là kẻ thù, đều sẽ bởi vì là danh tự này mà run rẩy. Thế nhưng tại đây loại thời khắc mấu chốt, hắn nhưng dừng lại. Thực sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Thực cũng không phải gặp phải bình cảnh, ta chỉ là tạm thời còn không muốn đi tầng thứ 9 thánh địa. Trần Viễn một mặt tùy ý hồi đáp. Tại sao vậy? Tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, nhưng là vô thượng vinh quang, còn có nghịch thiên cơ duyên, những này lẽ nào ngươi đều không để ý sao? Khả năng này là quyết định ngươi đời này vận mệnh thời khắc mấu chốt. Hỏa Linh Nhi lúc này nói rằng, các ngươi đều ở tầng thứ 8 thánh địa, ta đi tới có ý gì? Cho ta mà nói, có Linh Nhi cùng Thiên Khung muội muội ở, chính là ta Trần Viễn vô thượng cơ duyên. Những người hư danh vinh quang, có điều là mây khói phù vân, ta căn bản không để ý. Trần Viễn một tay gánh vác, trang bức nói, hắn vậy cũng là ăn ngay nói thật. Dù sao hắn là dựa vào tán gái đến tăng cao thực lực. Em gái xác thực chính là hắn cơ duyên. Nhưng mà lời này vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Khung thần nữ song song vì đó rung động. Trần Viễn vì lưu lại bảo vệ các nàng, lại muốn từ bỏ tiến vào tầng thứ 9 thánh địa cơ duyên. Ngươi biết chính ngươi từ bỏ cái gì không? Lấy Trần Viễn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, lai lịch bí ẩn, bối cảnh kinh người, hắn khẳng định biết mình làm như vậy ý vị như thế nào. Thế nhưng hắn như cũng đồng ý yêu mỹ nhân mà không yêu Giang Sơn. Vì là trong lòng yêu, dĩ nhiên đồng ý làm lỡ chính mình tiền đồ. Từ bỏ một hồi nghịch thiên tạo hóa, làm như vậy đáng giá không? Ngươi cũng thật là cái tính tình trung tâm người. Thời khắc này, Hỏa Linh Nhi bị cảm động đến, nàng thật sự bị triệt triệt để cảm động, á viền mắt bên trong lúc gần lúc hiện có nước mắt đang đánh chuyển. Hôn Nguyên Thánh Tử vì tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, có thể không chừa thủ đoạn nào, có thể quỳ liếm cầu nguyện tử, còn có thể ngay mặt cùng hắn thanh mai trúc mã rũ sạch quan hệ ở trong lòng của hắn, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, khẳng định so với nàng Hỏa Linh Nhi trọng yếu gấp trăm lần. Mà Trần Viễn rõ ràng đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào tầng thứ 9 thánh địa, nhưng cũng vì nàng Hỏa Linh Nhi, có thể dừng lại bước chân của chính mình, từ bỏ trước sở hữu nỗ lực. Trần Viễn cùng Hôn Nguyên Thánh Tử lựa chọn, có thể nói là tuyệt nhiên ngược lại. Chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất mới có thể thấy rõ một người đàn ông có hay không có tình có nghĩa. Dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hiển nhiên, Trần Viễn giờ khắc này đem có tình có nghĩa bốn chữ này hầu như phát huy đến cực hạn. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Hỏa Linh Nhi, bị ký chủ có tình có nghĩa, vì là yêu hy sinh một mảnh xích thành chi tâm cảm động, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thành công tiến hóa thành mát điểm liếm cầu. Này liếm cầu vì là đỉnh cấp chất lượng tốt liếm cầu, đối với ký chủ bao dung độ cực cao, có thể thành yêu hy sinh chính mình. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 800000. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 110000. Chương 1354, chật vật chạy trốn. Lúc này, liền ngay cả Cổ Nguyệt Tử đều có chút khiếp sợ với Trần Viễn lựa chọn. Xem ra hắn có thể bị Thiên Khung thần nữ cùng Hỏa Linh Nhi hai vị thiên kiêu nữ tu đồng thời yêu thích, cũng không phải là không có lý do. Chí ít hắn là cái có đảm đương, có trách nhiệm nam nhân, đối xử người bên cạnh mình cũng là tình chân ý thiết, một tấm chân tình, sẽ không vì lợi ích của chính mình bỏ qua bên người người yêu. Chí ít ở vài phương diện khác mà nói, nhân phẩm của hắn vẫn là đáng giá khẳng định. Câu nguyện tử, độ thiện cảm 10. Câu nguyện tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 5 điểm. Trần Viễn một mặt choáng váng. Thực hắn căn bản liền không như thế nghĩ tới, hắn chỉ là muốn tiếp tục nhổ lông cừu, không nghĩ đến các nàng lại là như thế nghĩ tới. Ta cờ mở nờ nói thật, các ngươi lại không tin. Các ngươi đúng là ta tăng cao thực lực ten cho ta. Nay cùng có tình có nghĩa có nữa đồng tiền quan hệ. Các ngươi chỉ là công cụ người, biết không? Làm công cụ người liền cẩn thận cái bẫy, đừng cả ngày muốn những thứ này có không. Trong đầu mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? A Viễn, ta biết, ta đã rõ ràng tâm ý của ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Việc này quan ngươi tiền đồ vận mệnh, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, không chỉ có thể thu hoạch được vô thượng cơ duyên truyền thừa, hơn nữa từ tầng thứ 9 thánh địa đi ra tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ trực tiếp bị loài người liên minh cao tầng coi trọng, gia nhập vũ trụ liên minh hạ nghị viện. Đây chính là rất nhiều vũ trụ tôn giả đều không có thể gia nhập cao nhất hội nghị tổ chức, nắm giữ quyền lực cực lớn, hầu như ngự trị ở các đại ngân hà đế quốc bên trên. Ngươi có thể ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình a. Hỏa Linh Nhi một mặt tận tình khuyên nhủ nói rằng, thành tựu mát điểm liếm cậu, nàng đương nhiên sẽ không nhân vì chính mình mà đi làm lỡ Trần Viễn tiền đồ. Nay sẽ làm nàng rơi vào sâu sắc tự trách ở trong. Trần Viễn mới mặc kệ những thứ này. Không có chuyện gì, tầng thứ 8 thánh địa không phải còn có cái bạo loạn lao tù hải không có lang bạt quá sao? Ta cảm thấy đến chúng ta có thể đi lang bạt một hồi, cũng có thể tăng lên các ngươi không ít thực lực. Có điều hiện tại vẫn là trước tiên tìm hiểu thái cổ chân ngôn vách đá đi, chờ các ngươi tìm hiểu mấy cái thái cổ thần văn sau, chúng ta lại xuất phát. Mới vừa các ngươi thay ta hộ pháp, hiện tại liền để cho ta tới thay các ngươi hộ pháp đi. Trần Viễn vung tay lên, một mặt nhẹ như mây gió nói rằng, khả năng là hắn làm ra đến động tĩnh quá kinh người, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác trạng thái. Hiện tại rốt cục yên tĩnh một điểm. Trần Viễn liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt Tử sau lưng thái cổ chân ngôn dấu ấn. Hiện nay mới thôi, vẫn là 19 cái đều quá 10 ngày, một điểm tiến bộ đều không có. Liên loại này tìm hiểu tốc độ, phòng trường không cái 80-100 năm, là khó có thể có to lớn gì tiến bộ. Muốn tiến vào cũng phải chờ Cổ Nguyệt Tử đồng thời tiến vào. Cảm tạ ngươi, Viễn ca. Hỏa Linh Nhi nước mắt mông lung. Trần Viễn đã như vậy ưu tú, nàng thật sự nếu không nỗ lực một điểm, cũng chỉ sẽ cùng Trần Viễn khoảng cách càng kéo càng xa. Còn có Thiên Không Thần Nữ cùng với Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, yêu tiểu thất chờ một đám thiên kiêu nữ tu, cũng đúng Trần Viễn mối tình thắm thiết. Nàng nhất định phải đầy đủ tài năng xuất chúng, mới có thể bộc lộ tài năng. Bằng không sớm muộn sẽ bị đào thải. Rốt cục, không có Trần Viễn bảy làm tám làm. Mọi người đều dồn dập tiến vào trạng thái nhập định 6. Nói phân hai con. Từ khi ở Thần Hoàng trong cung, Thông Thiên Thánh Tử cùng Niết Bàn Thánh Tử bị Trần Viễn nghiền ép sau khi, hai người liền đồng thời liên thủ, tiến vào bạo loạn lao tù hải. Bọn họ vốn là muốn chém giết một ít bị giam giữ dị tộc vũ trụ bá chủ, cướp đoạt một ít nguyên thủy trụ tinh, thuận tiện rèn luyện một hồi chính mình. Những này dị tộc bá chủ đã không biết bị giam giữ bao nhiêu năm. Hẳn là lần trước chủng tộc đại chiến lúc bị tóm chiến tranh phạm, còn có một chút là cùng hung cực các ngân hà hải tặc. Bọn họ toàn bộ đều bị giam giữ đến lưu vong trong không gian. Cho những này đỉnh cấp yêu nghiệt xem là đá mài dao, cũng coi như là rác rưởi lợi dụng, đồng thời cũng có thể khiến người ta tộc yêu nghiệt đang đối mặt dị tộc cường giả lúc tăng cường một ít kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng lần này đã không biết bình tĩnh bao nhiêu năm bạo loạn lao tù hải đột nhiên phát sinh bạo động. Bạo loạn lao tù kết giới môn hộ lại bị đánh vỡ. Lúc này Thông Thiên Thánh Tử cùng Niết Bàn Thánh Tử hai người đang bị mấy trăm vị dị tộc bá chủ điên cuồng đuổi giết. Bọn họ sắc mặt hầu như một mảnh tái nhợt. Thông Thiên lão ca, bây giờ nên làm gì? Bạo loạn lao tù hải kết giới môn hộ, tại sao lại bị đột nhiên mở ra? Bên trong dĩ nhiên xuất hiện tôn giả cấp cường giả. Lẽ nào là có vũ trụ bá chủ thành công đột phá sao? Mau mau trốn, hướng về Thái Cổ Chân Ngôn vách đá phương hướng trốn. Cổ Nguyên Tử, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Trần Viễn, Cẩu Tặc đều ở nơi đó. Bây giờ tình huống như thế, chỉ có cùng bọn họ liên thủ mới có thể chống đỡ truy sát. Ta hoài nghi loài người cao tầng bên trong đã lẫn vào dị tộc gian tế, khóa này nhân tộc thiên kiêu thánh tử, viễn so với khóa trước càng thêm yêu nghiệt, cái đám này dị tộc không tiếc hy sinh nhận dấu hình vũ trụ tôn giả, cũng phải đem chúng ta chém giết, quả thực tâm có thể chu. Thông Thiên Thánh Tử mặt ngoài đại nghĩa lâm nhiên, thực trong lòng nghĩ, lao tử coi như bị dị tộc cường giả truy sát chí tử, cũng phải kéo Trần Viễn Cẩu Tặc làm chịu tội thay. Bằng không chết rồi cũng không cam lòng. Là người nào tộc cao tầng đại lao vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào thật sự muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị đuổi giết chí tử sao? Niết Bàn Thánh Tử giận dữ hét. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi điên cuồng sử dụng không gian độn thuật, đây chính là hắn một điều cuối cùng mệnh, lần này treo nhưng là thật sự treo. Tôn giả cấp trở lên cao tầng đại lão, chịu đến thánh địa quy tắc hạn chế, là không thể dễ dàng giáng lâm ở tầng thứ 8 thánh địa, coi như giáng lâm, cũng nhất định phải đến thần hoàng thủ dụ, cái này xin quy trình, chí ít cần thời gian nửa ngày. Nửa ngày? Mẹ nó ngươi đập lớn. Niết Bàn Thánh Tử mọi người gần khóc. Hắn là thật sự không muốn chết ra, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, tương lai hoàn toàn sáng rực. Làm sao sẽ cam tâm liền như vậy nửa đường chết trẻ? Thú vị, hai cái tinh hà thập giai ra hỏa lại có thể chém liên tục bản tôn dưới trướng hơn 10 vị vũ trụ bá chủ, còn có thể hơn 300 vị vũ trụ bá chủ vây công bên dưới, thành công chạy trốn. Khóa này loài người vũ trụ yêu nghiệt, quả thực như chủ thượng nói, không phải bình thường, ta đoạt sắc không văn tộc dị tộc bá chủ, cẩn thận từng ly từng tí một tận dấu mấy trăm ngàn năm lâu dài, rốt cục phát huy được tác dụng. Nhân loại, đáng thẹn sinh vật, ta chắc chắn để bọn ngươi trả giá bằng máu. Một tên khắp toàn thân mọc đầy xúc tu hoa văn màu đen bò sát sinh vật, ánh mắt âm lãnh nói rằng: "Tôn thượng, ta lấy ra đến hai người kia loại thiên kiêu linh hồn truyền âm, bọn họ tựa hồ muốn đi tìm đồng bạn." Đồng thời loài người tôn giả cấp đại lão khả năng muốn ở nửa ngày sau mới đánh bại lâm. Một cái ba cái chân to lớn có sinh vật quay về màu đen bỏ sát sinh vật nói rằng: rất tốt, lần này vừa vặn một lưới bắt hết, có thể chém giết loài người đứng đầu nhất vũ trụ yêu nghiệt, mặc dù tổn thất một bộ phân thân, cũng không tính thiệt thòi. Tiếp tục truy kích. Màu đen bò sát sinh vật quả đoán ra lệnh. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ngày hôm đó, Trần Viễn đang định dùng hỗn độn đỉnh làm cái nồi lẩu mở khai vị, đột nhiên giữa bầu trời tựa hồ có hai đạo bóng người quen thuộc, chính chật vật chạy trốn mà tới. Chương 1355, tất cả đều là đến đưa món ăn. Này không phải Thông Thiên cùng Niết Bàn hai cái tên này sao? Làm sao một bộ hốt hoảng thất thố dáng dấp? Ngay ở Trần Viễn nghi ngờ trong lòng thời khắc, chỉ thấy từng đạo không tên hơi thở mạnh mẽ, phá không mà tới. Cái kia bầu trời đỉnh chót, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật. Có hình dáng giống bạch tuộc, nắm giữ rất nhiều rễ, cái xúc tu. Có sinh vật khắp toàn thân tất cả đều là con mắt, có ít nhất hơn 100 cái con mắt, nhìn có chút hội chứng sợ lỗ. Còn có mọc ra ba cái chân màu vàng tóc lớn. Khắp toàn thân bao trùm vậy không lông chim khổng lồ. Nắm giữ 9 cái đầu đại xà, dài đến một sừng người ngựa. Cự hình phi thiên bọ ngựa. Những này dĩ nhiên tất cả đều tỏa ra vũ trụ bá chủ khí tức, nhất làm cho người nghẹt thở, trái lại là một cái thể hình nhỏ nhất, thể chỉ dài có khoảng 3 mét, khắp toàn thân bao trùm không gian hoa văn, toàn thân đen kịt một màu sáu chi bò sát sinh vật. Cái này sáu con bò sát sinh vật, chỉ có một con mắt, thế nhưng đầy dây vô cùng bạo ngược khí tức. Mạnh mẽ uy thế, hầu như để hư không vì đó đọc lại. Xảy ra chuyện gì? Thông Thiên Thánh Tử cùng Niết Bàn Thánh Tử, đây là chọc vào dị tộc bá chủ tổ ong vỏ vẽ sao? Tại sao những này dị tộc bá chủ có thể chạy ra bạo loạn lao tù hải? Cổ Nguyệt Tử nhíu nhíu mày, nàng đã cảm nhận được những này dị tộc tù nhân lai giả bất thiện, là không văn tộc, vũ trụ đặc thù chủng tộc một trong, trời sinh không gian con cưng, còn đạt đến vũ trụ tôn giả cấp bậc. Không được, Thông Thiên cùng Niết Bàn hai tên khốn kiếp này là muốn gắp lửa bỏ tay người. Hôn Nguyên Thánh Tử tại chỗ chửi ầm lên, vốn là có cái Trần Viễn cũng đã để hắn đủ sốt ruột, kết quả phúc vô song đến, họa vô đơn chí, hỗn độn đỉnh bị cướp không nói, đợt này còn có nhiều như vậy dị tộc bá chủ chạy ra lao tù, lấy những sinh vật này đối với loài người căm hận, chúng nó làm sao có khả năng thả quá loài người thiên tiêu? Đồng đội ngu như heo, các ngươi con mẹ nó chính mình muốn chết, nhất định phải kéo lên chịu tội thay. Hôn Nguyên huynh, Trần Viễn huynh, Cổ Nguyệt Tử, các ngươi là ta loài người đứng đầu nhất yêu nghiệt, mau mau cứu lấy chúng ta sắp không chống đỡ nổi. Niết Bàn Thánh Tử lớn tiếng kêu cứu nói. Hôn Nguyên Thánh Tử nghe vậy, suýt chút nữa muốn đem này cẩu vật một cước đạp bay. Ngươi cái quái gì vậy như vậy gọi? Chỉ lo những dị tộc kia bá chủ không ra tay vây công lão tử đúng không? Cẩu vật, chết đi sang một bên đi. Liên tôn giả cấp dị tộc cường giả đều xuất hiện, đợt này nếu như không mau mau thoát thân, mọi người tộc vũ trụ tôn giả giáng lâm, lão tử sợ là đã nguội. Niết Bàn lão đệ, Thông Thiên lão đệ, các ngươi chớ hoảng sợ, bản tọa đến đây cứu ngươi. Chỉ thấy Trần Viễn một tay gánh vác, cầm trong tay Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, chân đạp Hỗn Thần đỉnh, quanh thân thiêu đốt hỗn độn thần hỏa. Một luồng khủng bố thánh nhân kiếm ý, ầm ầm bạo phát. Hắn kiếm chỉ bầu trời, một kiếm chém ra. Vạn trượng ánh kiếm, quét ngang hư không, lấy như bẻ cành khô tư thế, càng trực tiếp đem vây công Niết Bàn Thánh Tử một con ba chân màu vàng cóc lớn, cho tươi sống chém thành hai nửa. Chợt Hỗn Độn đỉnh vừa thu lại đem này đoạn thành hai nửa cóc lớn khóa ở Hỗn Độn đỉnh bên trong, Hỗn Độn thần hỏa thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa. Đây là 63 chân thôn thiên tiệm, bá chủ bắt giai, vũ trụ đặc thù dị tộc sinh mệnh, phòng ngự siêu cường, có thể phun ra nuốt vào khí độc, hình thành cự độc lĩnh vực, còn có siêu cường công kích linh hồn năng lực, vậy thì bị chém giết. Thật giống, bị nấu. Niết Bàn Thánh Tử cùng Thông Thiên Thánh Tử hầu như một mặt tròn váng. Không có ba chân thôn thiên tiềm khí độc ràng buộc, áp lực của bọn họ trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều. Niết Bàn Thánh Tử bất luận làm sao đều không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, đồng ý ra tay giúp đỡ hắn người, lại sẽ là Trần Viễn cầu tặc. Bất luận trước có cỡ nào không vui trải qua, tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, Trần Viễn đều lựa chọn dũng cảm đứng ra. Hắn loại hành vi này, cũng đủ để cho trước tất cả ân oán đều xóa bỏ. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 5. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 15 điểm. Quả nhiên, Trần Viễn phán đoán đúng rồi, đối mặt cường địch, thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, trợ giúp cùng tộc thiên tiêu, loại hành vi này trước tiên không nói có hay không lỗ mãng. Chí ít đợt này nhân vật thiết lập là lập ở hắn anh dũng không sợ khí khái, đã đáng giá Cổ Nguyệt Tử vì là thiên phân. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngươi ra tay giúp đỡ chúng ta. Đại gia trước vẫn là quan hệ thù địch, ngươi hà tất như vậy? Thông Thiên Thánh Tử một mặt không thể tin tưởng hỏi. Hừ, ta Trần Viễn một đời làm việc, không cần hướng về người khác giải thích. Trần Viễn một tay gánh vác, ngạo nghễ đứng thẳng, một bộ xem thường với giải thích dáng dấp. Ta rõ ràng, trước chúng ta ở thần hoàng trong cung tranh cướp cơ duyên, cái kia có điều là bằng bản lãnh của mình thôi, giữa chúng ta cũng không thù hận, mặc dù bị ngươi nhục nhã, vậy cũng là ta tài nghệ không bằng người, nhưng tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, ngươi lựa chọn dũng cảm đứng ra, lần này, ta thua tâm phục khẩu phục. Thông Thiên Thánh Tử cúi đầu. Tựa hồ đúng là phục rồi, đợt này Trần Viễn hoàn toàn là lấy đức thu phục người. Trần Viễn một mặt choáng váng, ta cờ mở nờ chỉ muốn soạt điểm độ thiện cảm, không có thu ngươi làm tiểu đệ ý nghĩ a, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Nương theo từng đường tiếng xé gió liên tiếp mà tới. Cái kia trong một vùng hư không, dĩ nhiên đầy đủ hội tụ hơn 300 vị vũ trụ bá chủ. Hừ, rất tốt, quả nhiên loài người đứng đầu nhất yêu nghiệt đều tụ tập ở đây. Một cái hỗn độn thân thể, một cái không một hạt bụi thân thể, còn có cái lại lĩnh ngộ 107 đạo quá cổ thần văn dấu ấn. Mặt khác hai cái mẫu tuy rằng thiếu một chút, nhưng tựa hồ cũng không đơn giản. Tổng cộng 7 cái, mỗi người đều là loài người hàng đầu thiên tiêu, tương lai đều là vũ trụ tôn giả cấp trở lên hạt giống, thậm chí còn có 3 cái là vũ trụ thần hoàng cấp hạt giống. Tổn thất một bộ ẩn dấu phân thân, có thể giết chết loài người 3 vị tương lai có thể đột phá vũ trụ thần hoàng đỉnh cấp yêu nghiệt, đợt này nhưng là thực sự là kiếm bộ rồi. Không Văn trưởng thượng người khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Khủng bố sát ý không ngừng tăng vọt. Mấy trăm vị dị tộc bá chủ đã hình thành thiên la địa vong tư thế đem Trần Viễn, Cổ Nguyên Tử, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, Niết Bàn Thánh Tử, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ bảy người bao quanh vây nốt, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Đang lúc này, ba chân thôn thiên tiềm thi thể đã thành công bị hỗn độn đỉnh luyện hóa, thành tựu cấp 8 văn minh thần khí ở ngoài đỉnh, luyện hóa một cái bá chủ cấp thân thể, quả thực không muốn quá ung dung, đặc biệt Trần Viễn đã khống chế bên trong đỉnh tình huống. Hắn có thể phát huy được uy năng là cao hơn nhiều hôn nguyên thánh tử. Trần Viễn vốn là nghĩ, con nít châu này khổng lồ như thế, đốn nồi lẩu phòng trường chí ít có thể ăn một năm. Ai biết hỗn độn đỉnh uy lực thực sự quá mạnh, trực tiếp đem nít châu luyện thành rồi cặn bã, hóa thành vô cùng năng lượng tinh khí, tinh khiết vô cùng, tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu. Cái này chẳng lẽ chính là hỗn độn đỉnh công dụng sao? Lại có thể luyện hóa bá chủ thân thể, hóa thành vô cùng tinh khí, dùng đến tăng lên tu vi. Có điều phổ thông vũ trụ cường giả nên không thể lập tức hấp thu quá nhiều, bằng không tu vi tăng lên quá nhanh, gặp tạo thành cảnh giới bất ổn. Thế nhưng ta không cái này lo lắng a. Ồ, thôn thiên tiềm không gian trong cơ thể tựa hồ còn có đồ vật rơi xuống, lại còn có vài món không sai thần khí bảo vật, còn có 28 khối nguyên thủy trụ tinh. Trần Viễn hưng phấn. Nhìn cái đám này dị tộc bá chủ, cảm giác tất cả đều là đến đưa món ăn. Chương 1356, đến đều đến rồi, còn muốn chạy. Không tồi không tồi. Bản tọa vừa vặn cảm thấy đến phát chán, không nghĩ đến chuyển phát nhanh liền như vậy đưa đến. Niết Bàn, Thông Thiên, các ngươi đợt này rất quái, liền rất linh tính, xem ra lúc trước bản tọa tha các ngươi một con ngựa, cũng coi như là loại thiện nhân, đến thiện quả. Trần Viễn Dương Dương tự đắc, chỉ thấy hắn vung tay lên, thân hình hơi động, trực tiếp che ở Niết Bàn Thánh Tử cùng Thông Thiên Thánh Tử trước người đối mặt hơn 300 vị vũ trụ bá chủ, hắn cũng không có nửa phần sợ hãi. Hừ, muốn đụng đến ta loài người thiên kiêu, các ngươi cũng không hỏi một chút ta đại đỉnh có đáp ứng hay không. Thức thời một chút liền mau mau lăn, bằng không đem các ngươi một nồi cho nấu. Trần Viễn một tay gánh vác, đang chuẩn bị khỏe mạnh trang một làn sóng bước, giáo huấn một hồi những này hình thù kỳ quái. Thế nhưng rất hiển nhiên, những này chạy ra lao tù dị tộc bá chủ, căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Loài người đại năng bất cứ lúc nào có khả năng gặp giáng lâm, lập tức ra tay, chém giết tất cả mọi người tộc thiên tiêu, mới sẽ không lãng phí cơ hội lần này. Chúng nó từ lâu ôm quyết tâm quyết tử, cùng bị vĩnh viễn giam cầm ở lưu vong không gian ở trong, sống không bằng chết, mất đi tự do, vừa không có tài nguyên tu luyện, chỉ có thể luôn là nhân tộc thiên tiêu đá mài dao, còn không bằng phản kháng một lần. Liều cái ngọc đá cùng vỡ, có thể giết một người tộc thiên tiêu, cái kia đều là kiếm lời. Phản phái chết vào nói nhiều, hiển nhiên chúng nó từ lâu hiểu được đạo lý này. Vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ phí lời, trực tiếp liền động thủ, cùng tiến lên, toàn bộ giết chết, tốc chiến tốc thắng, một cái đều đừng thả chạy mất, không cách nào vượt qua được. Hư không cầm cố, màn trời phong tỏa, không gian kết giới, tinh thần xung kích, hư không cắt chém, trọng lực chấn áp, 6. Hầu như trong chớp mắt, hơn 300 vị vũ trụ bá chủ trong nháy mắt sử dụng tuyệt chiêu, vừa ra tay chính là vương nổ. Căn bản không dự định cho Trần Viễn mọi người bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, cũng không nói muốn một chọi một công bằng một mình đấu, trực tiếp cùng nhau tiến lên, mấy trăm kỹ năng ném ra ngoài. Thiên sư nó, lại không nói võ đức. Hố đen lĩnh vực. Trần Viễn quả đoán thả ra hố đen lĩnh vực, lẩn tránh một làn sóng thương tổn. Chỉ tay ham thiên. Cổ thần đao pháp, phá. Hôn Nguyên Thánh Tử cùng Cổ Nguyệt Tử đồng thời ra tay rồi. Lúc này không người nào có thể không đếm xỉa đến. Bảy vị loài người thiên tiêu, cùng mấy trăm vị dị tộc bá chủ, chiến đến một đoàn. Thế nhưng rất nhanh rơi vào rồi hạ phong. Cổ Nguyệt Tử cùng Hôn Nguyên Thánh Tử tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng lần này đối mặt dị tộc bá chủ, bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ hạ người, đặc biệt một vị dài ra trên trăm con mắt trăm mắt sinh vật. Nắm giữ vô cùng khủng bố tinh thần xâm lấn năng lực. Một thân thực lực đã đạt đến bá chủ thập giai, hơn nữa là đặc thù sinh mệnh, trời sinh liền nắm giữ khống chế tính mạng hắn linh hồn kỹ năng thiên phú, khủng bố tinh thần xung kích không lọt chỗ nào. Chỉ một ánh mắt liền có thể cho ngươi rơi vào trong ảo giác, không cách nào tự kiềm chế. Xem ngươi một ánh mắt, có thể cho ngươi linh hồn cũng vì đó run rẩy. Không được, là Bách Nhãn Ma Quân, nó là thực lực có thể so với sơ đẳng vũ trụ tôn giả dị tộc vô địch bá chủ, 10 vạn năm trước bị ta loài người liên minh bên trong một vị vũ trụ tôn giả hàng phục giam giữ, hắn từng lấy lực lượng tinh thần điều khiển quá mấy trăm vị vũ trụ bá chủ linh hồn. Mau mau bảo vệ tâm thần, ngàn vạn không thể nhìn con mắt của nó. Đáng ghét nhân loại, các ngươi cho rằng nhắm mắt lại là không sao sao? Ngây thơ, linh hồn xông tới, chết đi cho ta. Ở Bách Nhãn Ma Quân tinh thần xung kích bên dưới, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử bốn người, hầu như trong nháy mắt mất đi ý thức, đại não như bị sét đánh, trống rỗng. Trong nháy mắt trợn mắt kinh bị. Không phải linh hồn của bọn họ ý chí không đủ mạnh, mà là thực lực của đối thủ đẳng cấp xuất hiện ưu thế áp đảo. Liền ngay cả Cổ Nguyệt Tử cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử loại này tuyệt thế yêu nghiệt, đối mặt như vậy linh hồn xung kích, đều chỉ có thể khổ sở chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện linh hồn thất thủ, biến thành ngớ ngẩn khả năng. Thiên Huyễn Linh Châu, ra. Tỉnh lại. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, Trần Viễn đống nhiên bạo hống một tiếng, cũng lấy ra một cái cực kỳ hi hữu tinh thần loại thần hộ mệnh khí. Này Linh Châu vừa ra, một luồng mạnh mẽ sóng tinh thần trong nháy mắt dập dờn mở ra. Dĩ nhiên đem Bách Nhãn Ma Quân linh hồn xung kích cho cản lại, đồng thời hình thành một đạo ánh sáng linh hồn, chặn lại rồi sở hữu tinh thần xung kích. Tiên sư nó, ngươi cái hình thù kỳ quái, làm sao giải ra nhiều như vậy con mắt, xem lão tử sợ hãi trong lòng, quá buồn nôn. Thiên Kiếm Thần Quyết thức thứ 8, Tịch Diệt Quy Nguyên chém. Chỉ thấy Trần Viễn không biết từ lâu lúc, lại từ trong hắc động chui ra. Hắn cầm trong tay Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, 36 phẩm vô thượng kiếm tâm, thôi thúc cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí oai, ầm ầm sử dụng Thiên Kiếm Thần Quyết thức thứ 8. Cái kia một thanh kiếm, phản phất tịch diệt toàn bộ thế giới để thiên địa vạn vật quy về hư vô. Này một kiếm quét ngang, có tới trên trăm vị dị tộc bá chủ, bị tại chỗ chém giết, hóa thành đầy trời mưa máu. Mặc dù là cái kia nắm giữ vô địch vũ trụ bá chủ thực lực Bách Nhãn Ma Quân, cũng không thể chạy trốn bị chém giết vận mệnh. Thế nhưng rất kỳ quái, Này Bách Nhãn Ma Quân bị chém thành hai nửa sau, trên người hắn hơn trăm cái con ngươi, dĩ nhiên tự động bóc ra. Mỗi một cái con ngươi đều hình thành một đạo bá chủ cấp tinh thần phân thân. Quả thực biến thái vô cùng. Liễu Lo, không thẹn là lĩnh ngộ 107 cái thái cổ chân ngôn nhân tộc hàng đầu yêu nghiệt, mới tinh hà cấp liền nắm giữ có thể so với vô địch vũ trụ bá chủ sức chiến đấu, nhờ ngươi tiếp tục trưởng thành vậy còn được rồi. Linh hồn chi nhãn, trầm luân chi niệm, xung kích. Một giây sau, chỉ thấy cái kia 100 viên mắt to trâu, đồng nhiên bắn ra 100 đạo vô hình vô chất tinh thần ánh sáng. Tựa hồ mạnh mẽ hơn phá hủy Trần Viễn ý chí linh hồn, để hắn bị trở thành sắc sống. Sự công kích này vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị, liền hố đen đều không thể ngăn cản. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này Bách Nhãn Ma Quân nhất định là muốn đá đến tấm sắt. Trần Viễn linh hồn ý chí, nhưng là đánh vỡ Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép. Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng linh hồn nhảy vào biển ý thức của mình, tựa hồ muốn cướp đoạt hắn đối với thân thể mình nắm quyền trong tay, còn muốn đem hắn ý thức triệt để giết chết. Ngươi cho rằng có cái linh hồn thần khí liền có thể cùng bản tọa so đấu lực lượng linh hồn sao? Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, lại dám nhìn thẳng bản tọa con mắt. Triệt để trầm luân đi xuống đi, ngươi bộ thân thể này ta rất yêu thích, thiên phú như thế ngược lại cũng thích hợp trở thành bản tọa tân ký sinh thể. Keng, đo lường đến lượng lớn còn chưa luyện hóa lực lượng linh hồn, đối với ký chủ ý thức hải tạo thành nhất định phá hoại, kiến nghị ký chủ sử dụng 100.000 cường hóa điểm tiến hành cường hóa hấp thu. Thanh âm gì? Vậy thì cường hóa đi. Keng, khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 1.090000. Keng, cường hóa bên trong 7. Một giây sau, Bách Nhãn Ma Quân chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức mạnh to lớn giáng lâm. Hắn ba chủ thập giai lực lượng linh hồn lại đang bị một cái tinh hà thập giai gia hỏa nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Xảy ra chuyện gì? Bản tọa bản nguyên linh hồn lại bị ngươi cho luyện hóa? Không, sáu, ngươi mới tinh hà cấp, làm sao có khả năng luyện hóa bản tọa linh hồn? Nó muốn chạy ra Trần Viễn ý thức hải, thế nhưng đã quá muộn. Đến đều đến rồi, còn muốn chạy? Chương 1357, ngươi có thể triển khai vài lần. Không, ta đường đường vô địch bá chủ, làm sao sẽ chết vào ngươi này tinh hà cấp tiểu nhi bàn tay? Ta không cam lòng. Hửng, Bách Mục bá chủ điên cuồng giết đảo, nhưng cuối cùng vẫn là khác nào bắt ba trong giọ bình thường, bị mạnh mẽ xóa bỏ ý thức, cuối cùng hóa thành vô cùng tinh khiết lực lượng linh hồn, bị Trần Viễn hấp thu. Một giây sau, Trần Viễn linh hồn lại lần nữa lột xác. Trong biển ý thức linh hồn tinh thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, lại như thổi khí cầu bình thường càng lúc càng lớn. Làm đường kính vượt qua dòng dã 50 cm sau, ầm ầm một tiếng, linh hồn tinh thể nổ tung, khác nào mạng nhện bình thường nổ bể ra đến, lại như là phá xác mà ra vỏ trứng, Trần Viễn bản nguyên linh hồn bắt đầu sản sinh lột xác. Dĩ nhiên từ từ đản sinh ra một vị linh hồn bóng mờ, đạo này bóng mờ cùng Trần Viễn giống nhau như lúc, lại như là thu nhỏ lại bản Trần Viễn, chỉ có 10 cm cao, nhưng cũng là do thuần túy tinh thần lực lượng linh hồn tạo thành. Cùng phổ thông yếu đuối linh hồn không giống, loại kia gió vừa thổi cũng dễ dàng tan mất, yếu đuối không thể tả. Trần Viễn đạo này linh hồn bóng mờ ẩn chứa vô cùng bàng bạc tinh thần nhiệm lực, như biển rộng bình thường vô cùng vô tận, có thể lấy thuần túy tinh thần năng lượng thể tồn tại với trong vũ trụ, có thể nguyên thần xuất hiếu ngao du ngân hà, có thể lấy ý niệm lực lượng để một cái tinh cầu thoát ly tinh không vận hành quỹ đạo ý niệm lực lượng, có thể hóa vô cùng niệm lực xúc tu một lòng thế giới. Bách Mục Ma Quân ngã xuống, làm sao có khả năng nhân loại này tiểu tử dĩ nhiên kinh khủng như thế, hắn thậm chí ngay cả Bách Mục linh hồn đều chém giết chết nó. Người này mạnh mẽ thôi thúc cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, sử dụng tới vượt xa thực lực bản thân công kích, tất nhiên sẽ cho thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng gánh nặng, như vậy tuyệt chiêu hắn không thể liên tục sử dụng hai lần. Bách Mục chính là vô địch vũ trụ bá chủ cấp bậc tinh thần người trường khống, mặc dù ngã xuống, linh hồn của hắn lực lượng cũng không phải một cái tinh hà cấp tiểu nhi có thể dễ dàng hấp thu. Thừa dịp linh hồn hắn hỗn loạn, lập tức giết hắn. Khi dạ giống to, này cũng tương tự là một vị bá chủ thập giai siêu cấp vũ trụ bá chủ. Nó chín con đầu rắn, dĩ nhiên nắm giữ 9 loại không giống nguyên tố lực lượng pháp tắc, đồng thời mỗi một dạng đều lĩnh ngộ cực sâu. Tất cả đều đạt đến tầng thứ 4 trở lên cảnh giới, hầu như không kém hơn Cổ Nguyệt Tử ở lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ không thấp tình huống, tu vi đẳng cấp lại so với Cổ Nguyệt Tử mọi người cao 10 cái đẳng cấp. Này hí dạ đồng dạng khủng bố như vậy. Cổ Nguyệt muội muội, chúng ta mau mau trốn đi, thừa dịp Trần Viễn bị vây công, hấp dẫn phần lớn hỏa lực, chúng ta liên thủ giết ra vòng đây, lưu được núi xanh ở, không sợ không tụi nó ta. Hôn Nguyên Thánh Tử mau mau ý niệm truyền âm nói, bây giờ còn có một vị vũ trụ tôn giả cấp dị tộc đại lão không ra tay, bọn họ cũng đã rơi vào hạ phong. Nếu là đối phương tôn giả cấp đại lão ra tay, bọn họ chắc chắn phải chết. Cấp bậc thực lực cách biệt quá mức cách xa. Mặc dù bọn họ đều người mang thần khí, cũng có lá bài tẩy, cũng như thế sẽ bị nghiền ép. Ngươi đang nói cái gì? Nếu không là Trần Viễn lấy ra Thiên Huyễn Linh Châu, chặn lại rồi Bách Mục Ma Quân tinh thần xung kích, chúng ta làm sao có khả năng gặp có cơ hội thở lấy hơi? Bây giờ Trần Viễn bị tập hỏa vây công, chúng ta sao có thể bỏ đi không thèm để ý? Cổ Nguyệt Tử một đao đánh chết một vị bá chủ tam giai dị tộc bá chủ, có chút thất vọng nhìn Hỗn Nguyên Thánh Tử một ánh mắt. Mặc dù biết Hỗn Nguyên Thánh Tử lựa chọn là có lợi nhất, thế nhưng thời khắc mấu chốt có thể vứt bỏ đồng bạn người, làm sao ngươi biết hắn sẽ không vứt bỏ ngươi? Ngươi như thế quá mức ích kỷ. Ngược lại Trần Viễn tuy rằng bá đạo ương ngạnh, nhưng hắn thời khắc mấu chốt làm được lựa chọn là có đảm đương. Quá cổ thần ma biến. Thời gian đồng hồ cát ra. Thời không hàng nghĩa, thời gian chậm chạp. Cổ Nguyệt Tử hung hãn ra tay rồi. Dĩ nhiên lấy ra một cái thời gian pháp khí. Có thể khống chế thời gian pháp khí, đồ chơi này ở trong vũ trụ có thể nói là vô cùng hi hữu. Nàng xúc động trí cao pháp tắc thời gian hàng nghĩa, càng lấy sức một người, mạnh mẽ hạn chế hơn 200 dị tộc vũ trụ bá chủ. Làm pháp tắc thời gian bao trùm một sát na, có dị tộc bá chủ thân thể, cũng bắt đầu trở nên vô cùng chậm chạp. năng lực hoạt động trực tiếp bị giảm bớt gấp trăm lần trở lên. Cảm tạ ngươi, cổ thần mặt trăng nữ. Cổ Nguyệt Tử thả ra đại chiêu, thực là muốn trợ Trần Viễn thoát vây, miễn với bị tập hỏa công kích để hắn có cơ hội nhân cơ hội chạy trốn. Bởi vì thời gian chậm chạp hiệu quả, chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ, đây là nàng trước mặt thực lực tu vi, có thể làm được cực hạn. Thế nhưng Trần Viễn căn bản sẽ không có đào tẩu ý nghĩ. Bây giờ hơn 200 dị tộc bá chủ bị chậm chạp giằng buộc. Lúc này không động thủ, càng chờ khi nào? Hỗn độn đỉnh. Thu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, mặc dù Trần Viễn lấy ra hỗn độn đỉnh, cũng không cách nào đem vũ trụ bá chủ tùy ý bắt giữ. Dù sao cái này cấp bậc cường giả, đều không đúng quả hồng nún. Không phải ngươi muốn làm sao bắt bí liền có thể làm sao bắt bí. Thế nhưng ở thời gian chậm chạp bên dưới đem nắm bắt vào hỗn độn đỉnh bên trong, vậy coi như ung dung hơn rồi. Cổ Nguyệt Tử đánh đợt này phối hợp, quả thực hoàn mỹ. Thu, thu, thu. Chỉ thấy một con lại một con dị tộc bá chủ bị Trần Viễn thu vào hỗn độn đỉnh bên trong, không hề có chút sức chống đỡ. Cũng còn tốt hỗn độn đỉnh ở trong chứa càn khôn, không gian rất lớn. Không phải vậy một nồi đều không chứa nổi. Có điều trong chốc lát, 200 đầu dị tộc bá chủ càng bị Trần Viễn cho tận diệt. Chỉ còn dư lại cuối cùng 5, 6 con thực lực cực kỳ cường hãn, tu vi đẳng cấp đạt đến bá chủ cựu giai hoặc là bá chủ thập giai cường hãn dị tộc bá chủ, khó có thể khống chế. Luyện hóa, hấp thu. Hỗn độn đỉnh bên trong giấy lên hỗn độn ngọn lửa. Từng con dị tộc bá chủ bị luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Trần Viễn điên cuồng hấp thu. Vừa vặn mới vừa phóng đại chiêu tiêu hao không ít nguyên khí, đợt này trực tiếp va kín. Thú vị, cái này loài người thiên tiêu, dĩ nhiên đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được trình độ như thế này. Xem ra bản tôn là không thể để ngươi sống nữa, tiếp tục bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành, tương lai ở vực ngoại chiến trường, đối với ta tộc tất là đại họa tâm phúc. Chết đi cho ta. Không Văn trưởng thượng người trong nháy mắt ra tay. Hắn một bước bước ra, dĩ nhiên không có bất kỳ không gian rung động trực tiếp xuất hiện ở Cổ Nguyệt Tử phía sau. Hắn một cái lợi trảo, dĩ nhiên trực tiếp từ phía sau lưng đâm thủng Cổ Nguyệt Tử trái tim, đem Cổ Nguyệt Tử sinh mệnh bản nguyên tươi sống bóp nát. Tốc độ thực sự quá nhanh. Ta dựa vào, ngươi con mẹ nó sáu. Trần Viễn nổi giận, hắn thật sự nổi giận. Cổ Nguyệt Tử nếu như bị chém giết, hắn ít nhất phải chụp mấy trăm triệu cường hóa điểm. Sợ là thiệt thòi liền quần lót đều không còn sót lại. Hừ. Loài người thiên tiêu, chưa trưởng thành lên con gà con, bản tôn tiện tay liền có thể bóp chết. Thời không hàng nghĩa, đảo ngược thời gian. Một giây sau, Cổ Nguyệt Tử dĩ nhiên ở trên người mình vận dụng pháp tắc thời gian. Nguyên bản bị xuyên thủng trái tim, dĩ nhiên tự động khép lại. Rời ra phá nát thân thể, cũng trong nháy mắt chữa trị. Loại này đảo ngược thời gian, chỉ là phạm vi nhỏ, chỉ có thể tác dụng với Cổ Nguyệt Tử trên người mình, đồng thời có thể rút lui thời gian, nhiều nhất chỉ có thể hướng về trước chuyển rời 5 phút đồng hồ. Đây là Cổ Nguyệt Tử có thể phát huy cực hạn, đồng thời sau đó gặp chịu đựng trọng đại thời gian phản phệ lực lượng, sẽ trực tiếp bốc hơi lên 1 triệu năm thời gian tuổi thọ. Thú vị, pháp tắc thời gian lĩnh ngộ so với ta tưởng tượng càng cao hơn, thế nhưng loại này cấm thuật, ngươi có thể triển khai vài lần. Chương 1358, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không hề có chút sức chống đỡ? Không Văn trưởng thượng người xem thường cười gằn. Mặc dù ở đây có dị tộc bá chủ, toàn bộ bị chém giết, hắn đều có thể lấy sức một người, dễ dàng chém giết tất cả mọi người tộc yêu nghiệt, dễ như ăn bánh. Ngươi có thể chết ở bản tôn trong tay, coi như ngươi vinh hạnh. Này màu đen bỏ sát sinh vật, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Cổ Nguyệt Tử thấy này, liên tiếp trận lui, không ngừng na di thân vị, đồng thời ở quanh thân bày xuống vô số phòng ngự kết giới, phòng ngừa bị lại lần nữa đánh lén. Thế nhưng rất hiển nhiên, tôn giả cấp bậc ám sát đánh lén, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Không. Trần Viễn bỗng nhiên đọc lên một cái thái cổ thần văn. Khi này cái thần văn dấu ấn sáng lên đến trong nháy mắt, Trần Viễn đối với không gian lý giải cùng vận dụng, trực tiếp tiêu thăng đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ngay ở này trong chớp mắt, Cổ Nguyệt Tử lại lần nữa bị tập kích. Một thanh đoạn đao đột nhiên xuất hiện, như bẻ cành khô bình thường, dễ như ăn cháo phá tan Cổ Nguyệt Tử quanh thân có kết giới phòng ngự. Một đao hướng về Cổ Nguyệt Tử vị trí trái tim lại lần nữa đâm tới. Một giây sau, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm pháp tắc không gian, hóa thành dây thừng, đem Cổ Nguyệt Tử mạnh mẽ giằng buộc, làm cho nàng không thể lui được nữa. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh tú hào hiệp bóng lưng che ở trước người của nàng, cái kia thần khí truy thủ ẩn chứa không gì không xuyên thủng sức mạnh, đem Trần Viễn ba chủ thập giai thân thể đều chọc vào cái đối với xuyên, không ngừng chảy máu. Cổ Nguyệt Tử cả người như bị sét đánh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thay nàng chặn đau người, dĩ nhiên là Trần Viễn. Người sáu tại sao? Trần Viễn không hề trả lời, hắn chỉ là hung tợn nhìn trước mắt cái này sáu chi hình xăm bò sát. Ngươi cái cẩu vật, ngay cả ta người đều dám động, ngươi biết ngươi suýt chút nữa để ta tổn thất cái gì không? Muốn giết Cổ Nguyệt Tử, trước tiên từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Trần Viễn tức giận quát lớn nói. Hắn trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có sát ý, hiển nhiên là thật sự bị làm tức giận. Phản ứng như thế, là Cổ Nguyệt Tử vạn vạn không nghĩ đến. Nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó, trước còn có quan hệ. Hai người thật sự liền bằng hữu quan hệ cũng không bằng. Trần Viễn nhưng không chỉ có vì nàng đỡ chí mạng một đao, cũng bởi vì nàng bị thương mà triệt để nộ bạo. Trước hắn có thể đều là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, chưa từng có như thế gấp quá. Lẽ nào, hắn sáu? Có chút ý nghĩa, lĩnh ngộ 107 cái thái cổ thần văn nhân tộc thiên kiêu, thiên phú của ngươi tư chất thậm chí càng mạnh hơn, thế nhưng là đồng ý vì cái này mẫu nhân loại chịu đựng bản tôn chí mạng một đao. Xem ra này chính là các ngươi nhân loại trong miệng tình yêu, quả thực ngu không thể nói. Cái kia bản tôn sẽ tác thành ngươi, trước hết giết ngươi, lại giết nàng, các ngươi hết thảy đều phải chết. Không gian đột thứ. Một giây sau, chỉ thấy Không Văn trưởng thượng người hóa thành một đạo hư không tàn ảnh. Trong tay đoàn đao, lấy vô cùng xảo quyệt góc độ, trong nháy mắt chọc vào Trần Viễn hơn 1000 đao đánh thẳng chỗ yếu. Tốc độ kia nhanh căn bản không phản ứng kịp. nhanh đến có thể so với tốc độ ánh sáng, liền thần thức đều khó mà bắt giữ, đồng thời ẩn chứa một luồng quỷ dị không gian sức xâm thực, muốn triệt để phá hủy Trần Viễn trên người sở hữu sinh cơ. Vũ trụ chiến kỹ, duy nhanh không phá. Nhanh đến một loại cảnh giới, cái kia hầu như chính là vô địch. Trần Viễn thân pháp tốc độ, hiển nhiên cùng tôn giả cấp lẫn nhau so sánh, trên lệch không phải nhỏ tí tẹo, đồng thời đối phương đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ, tựa hồ đã đạt đến tầng thứ 5. Gần người chiến đấu, Trần Viễn cơ hồ bị đánh tới không có sức lực chống đỡ lại. Trần Viễn bị thương càng nặng, càng là thê thảm. Cổ Nguyệt Tử nội tâm liền càng ngày càng tự trách, cũng càng ngày càng cảm động. Bởi vì tất cả những thứ này là Trần Viễn đang thay nàng chịu đựng. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 10. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 35 điểm. Lúc này, Trần Viễn phía sau bỗng nhiên hiện ra một tòa sinh mệnh chi tháp. Này tháp có tới 10 tầng, tỏa ra vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên lực ở sinh mệnh nguyên lực quán đỉnh bên dưới, Trần Viễn thoi thóp ngọn lửa sinh mệnh, trong nháy mắt được chất dinh dưỡng, bắt đầu cháy hừng hực, đồng thời trên người hắn bốc lên một cỗ ngọn lửa màu vàng nóng. Ngọn lửa đến nơi, bị đâm thương thân thể, trong khoảnh khắc liền khép lại. Liền ngay cả tôn giả cấp thần hủy diệt lực đều bị loại trừ đi ra ngoài. Đây là 6 bất hủ trường sinh quyết tầng thứ 10. Bất hủ thân thể. Còn có vũ trụ thập đại thần hỏa một trong ngọn lửa vĩnh hằng. Chẳng trách chịu đựng bản tôn 1000 đao đều không chết. Sức sống quả thực ngoan cường vô cùng. Chỉ tiếc, ngươi trung quy chỉ có tinh hà cấp, nếu ngươi đột phá vũ trụ bá chủ, e sợ liền bản tôn đều khó mà đưa ngươi chém giết, nhưng ngươi chỉ là tinh hà cấp, bản tôn có thể lấy thực lực tuyệt đối, dập tắt trên người ngươi mỗi một tế bào, mỗi một tấc sinh cơ, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ta sẽ cho ngươi biết, vũ trụ tôn giả thực lực chân chính. Hư không nát tan. Sáu chi bò sát sinh vật ánh mắt ngưng lại. Trên người hắn hình xăm chợt bắt đầu quỷ dị lưu động lên. Một luồng mênh mông uy thế trong nháy mắt bạo phát. Thiên địa vì đó rung mạnh. Hư không bắt đầu đè ép sụp xuống. Một đạo không gian lao tù đem Trần Viễn khóa chặt. Lao tù bên trong cuốn lên ngàn tỷ không gian báo táp, dường như muốn đem Trần Viễn triệt để nát tan thành tạt bã. Đem ngươi triệt để nghiền nát thành tạt bã, xem ngươi còn không chết. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể chịu đến tính chất hủy diệt đả kích, xin mời ký chủ lập tức tiêu hao 100.000 cường hóa điểm, chữa trị thân thể. Chữa trị đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1080000. Ken 6. Chữa trị. Ken 6. Chữa trị. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 10 phút. Không văn trưởng thượng người cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Một cái nho nhỏ loài người yêu nghiệt, mới tinh hạ cấp tu vi a, lại mạnh mẽ chịu đựng vũ trụ tôn giả 10 phút công kích mà bất tử. Càng quá đáng chính là, hắn không chỉ có không chết, thân thể cường độ lại còn trong khoảng thời gian ngắn được mãnh liệt tăng lên. Lại cấp tốc trưởng thành đến sắp tiếp cận vũ trụ tôn giả thân thể cường độ. Đồng thời pháp tắc không gian lĩnh ngộ cũng đang nhanh chóng đột phá. Người đây là đem bản tôn xem là tôi luyện đối tượng sao? Tinh hạ cấp liền khó đối phó đến trình độ như thế này. Tương lai nhường ngươi trưởng thành đến vũ trụ tôn giả, vậy còn được rồi. Sáu chi bò sát sinh vật trong mắt sát ý lại lần nữa tăng vọt. Không gian lĩnh vực tầng thứ 4, lĩnh vực thần quốc. Một giây sau, Trần Viễn ở trong hư không biến mất, tựa hồ bị một luồng quỷ dị lực lượng không gian mạnh mẽ kéo vào trong dị độ không gian. Tiểu tử, ta là thật không nghĩ đến, đối phó ngươi, lại muốn sử dụng đối phó cùng đẳng cấp vũ trụ tôn giả tuyệt sát thủ đoạn, có thể chết ở bản tôn không gian thần quốc bên trong, ngươi cũng đủ để tự tiêu. Ồ, nơi này là một không gian riêng biệt sao? Không ở tầng thứ 8 thánh địa. Trần Viễn hỏi. Hừ, đương nhiên. Nơi này hẳn là không người khác chứ. Ha ha, ngươi lẽ nào hiện tại còn ảo tưởng có loài người đại năng có thể tới cứu ngươi? Ngây thơ, tiến vào bản tôn thần quốc lĩnh vực, ngươi căn bản không thể chạy thoát được, mặc dù là so với thực lực ta cao một đẳng cấp vũ trụ tôn giả, cũng không dám tùy tiện chuyển vào ta thần quốc thế giới, bằng không chỉ có thể trở lại đau đớn thê thảm đánh đổi. Vậy ta liền yên tâm. Vốn đang lo lắng bị người phát hiện, có chút lá bài tẩy không dám sử dụng, nhưng chính ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Cậu vật, nhường ngươi đánh lâu như vậy, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không hề có chút sức chống đỡ? Chương 1359, chém giết tôn giả. Hừ, bất luận ngươi có ra sao lá bài tẩy, ở ta thần quốc trong lĩnh vực, ngươi đều chỉ có một con đường chết. Không văn tộc tôn giả hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trên người hắn không gian hoa văn dĩ nhiên hóa thành một viên lại một viên hư không phù văn. Những bùa chú này bắn vào thần quốc trong lĩnh vực, một luồng khủng bố không gian báo táp trong nháy mắt giáng lâm điên cuồng đem vạn dặm hư không hóa thành nát tan, phản phất là 100 triệu giá máy nghiền, điên cuồng nghiền ép, phá hủy tất cả. Ngã xuống đi, ở thần quốc trong lĩnh vực, bản tôn một thân uy năng tăng vọt gấp 10 lần trở lên, chỉ cần ngươi không có chạm tới tầng thứ 4 lĩnh vực ngưỡng cửa, bản tôn liền có thể áp chế ngươi bất luận lĩnh vực gì lực lượng, còn có thể hạn chế ngươi đối với vũ trụ pháp tắc khống chế. Sự sống chết của ngươi chỉ ở bản tôn trong một ý nghĩ, thần quốc trong lĩnh vực ta vô địch, tôn giả bên dưới đều là run rế. Ngươi không có đột phá vũ trụ tôn giả, căn bản là không có cách rõ ràng câu nói này, nhưng ngươi đã không có cơ hội này. Hình xăm sáu chi bò sát sinh vật, ngữ khí băng lạnh nói rằng, hắn phảng phất ở trần thuật một cái lúc trước sự thực. Lần này có thể chém giết loài người yêu nghiệt nắm giữ vũ trụ thần hoàng cấp tiềm lực yêu nghiệt, hoàn toàn là một cái công lớn. Tất nhiên có thể được lượng lớn phong thưởng. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đọc lên một cái lại một cái cổ điển văn tự phát âm. Những này âm tiết dị nhiên hóa thành một cái lại một cái thái cổ thần văn ầm ầm xúc động không tất cả thiên địa pháp tắc. Bản nguyên vũ trụ lực lượng hư không giáng lâm, hóa thành 107 đạo chân nói quy tắc, dĩ nhiên chặn lại rồi không gian báo táp cắn giết. Thái cổ chân ngôn, quả nhiên danh bất hư truyền, dĩ nhiên có thể để một cái tinh hà cấp nhân loại tiểu nhi ngăn trở bản tôn thần quốc lực lượng nghiền ép. Người quả nhiên bất phàm. Có điều rất đáng tiếc, ngươi như lĩnh ngộ đệ 108 cái thái cổ chân ngôn, liền có thể sử dụng thái cổ chân ngôn đại trận, uy năng tăng gấp bội, đúng là thật có thể cùng bản tôn có sức đánh một trận. Thế nhưng ngươi còn kém như vậy một điểm. Này dị tộc tôn giả cũng không biết là đang cảm khái, vẫn là đang giễu cợt. Trần Viễn biểu hiện càng bất phàm, chém giết sau khi liền càng có cảm giác thành công. Bởi vì hắn giết, rất có khả năng là tương lai vũ trụ thần hoàng, có thể đem bực này vô thượng yêu nghiệt bóp chết ở trong trứng nước, chuyện này thực sự quá có cảm giác thành công. Hắn vô cùng hưởng thụ này giết chóc trong ngáy mắt. Hóa ra là như vậy, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ thái cổ chân ngôn trên vách đá, cái cuối cùng thái cổ thần văn. Keng. Này thái cổ thần văn thuộc về cao duy vũ trụ đỉnh cấp thần văn, ký chủ lĩnh ngộ cần tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn tiêu hao. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 9 triệu. Keng. Lĩnh ngộ bên trong 5 lĩnh ngộ hoàn thành. Một giây sau, Trần Viễn phía sau đệ 108 cái thái cổ thần văn dấu ấn ầm ầm ngưng tụ mà ra. Này cái cuối cùng tự chính là một cái ngưng tự. Cái này thái cổ thần văn không có ẩn chứa bất kỳ thiên địa pháp tắc, nhưng cũng phảng phất đem hắn 107 cái thái cổ thần văn triệt để nối liền cùng nhau. Một tòa thần văn đại trận ầm ầm hình thành. Trần Viễn rơi chân, đột nhiên bắn mạnh ra vạn trượng của sáng. Hắn khí thế trên người bắt đầu tăng lên điên cuồng, liên tiếp tăng vọt. Căn bản dừng không được đến. Bá chủ nhất giai 6, bá chủ nhị giai 6, bá chủ thập giai 6. Trần Viễn phảng phất được một luồng vũ trụ lực lượng gia trì, một thân uy năng trực tiếp vượt qua cực hạn. Phảng phất tiến vào một luồng đặc thù khống chế trạng thái. Liên phảng phất thu được một lần tôn giả cấp trải nghiệm thẻ ở 108 đạo thái cổ thần văn gia trì dưới, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ vũ trụ tôn giả cấp bậc thực lực. Thực lực tăng vọt gấp trăm lần còn chưa hết. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Thái cổ thần văn lại có thể ở hô hấp trong lúc đó lĩnh ngộ thành công. Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố nội tính? Này chính là ngươi lá bài tẩy sao? Mặc dù ngươi trong thời gian ngắn thu được tôn giả cấp sức chiến đấu vậy thì như thế nào? Ở bản tôn thần quốc trong lĩnh vực, ngươi như cũ ở hạ phong. Không văn tộc tôn giả đã bắt đầu hoảng rồi. Tha thời gian càng lâu, thực đối với hắn càng bất lợi. Sớm biết liền nên vừa bắt đầu liền vận dụng trung cực tuyệt chiêu, dùng thành tấn thương tổn, đem tươi sống còn chết. Ha ha, thật sao? Ta chỉ có thể nói, ngươi đối với bản tọa thực lực, căn bản không biết gì cả. Hỗn độn đỉnh. Ra. Lần này, Trần Viễn lấy ra bên trong đỉnh này vừa xuất hiện. Không gian báo táp trong nháy mắt dập tắt. Thiên địa hóa thành một mảnh hư vô. Hỗn độn bao phủ đại địa. Thiên địa khép kín, thời không dừng lại, vị diện phong tỏa. Phản phất thế giới này mất đi có ánh sáng, mất đi sở hữu thanh âm, chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn. 96 cấp 9 văn minh thần khí. 6 chi hình xăm quái bối rối. Triệt triệt để một mặt tròn váng. Cấp 9 văn minh thần khí là cỡ nào nghịch thiên đồ vật? Có thể nói là chấn áp một cái vũ trụ loại cỡ lớn chủng tộc số mệnh thần khí, có thể gọi chấn tộc chí bảo. Ở trên chiến trường bên ngoài, mặc dù là rất nhiều uy danh hiển hách vũ trụ thần hoàng, đều không nhất định nắm giữ cấp 9 văn minh thần khí. Người con mẹ nó một cái tinh hà cấp tiểu tử, bất luận cỡ nào nghịch thiên, cũng không đáng gì cho hắn một cái cấp 9 văn minh thần khí kể bên người chứ. Mẹ nó ngươi là lớn, lẽ nào hắn là thần vũ trụ chủ con trai ruột hay sao? Ngươi muội, quá khuyết đại. Trấn áp. Ở bên trong đỉnh trấn áp bên dưới, pháp tắc không gian bị hoàn toàn hạn chế, sáu chi hình xăm quái căn bản không có một chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị tươi sống đè chết. Hắn thân thể bị lực lượng hỗn độn thôn phệ, hóa thành vô cùng tinh khí. Nay thần quốc thế giới, trong nháy mắt thành vật vô chủ. Trần Viễn không chút khách khí đem chiếm làm của riêng. Có người nói vũ trụ bá chủ đột phá vũ trụ tôn giả lúc, liền muốn ngưng tụ ra một mảnh thần quốc thế giới. Trần Viễn đã sớm nắm giữ thế giới trong cơ thể, thế nhưng không cách nào giống như vũ trụ tôn giả sử dụng thế giới lực lượng tiến hành nghiền ép. Có điều cái này thần quốc thế giới như có thể hấp thu dung hợp, tất nhiên có thể để hắn tương lai đột phá vũ trụ tôn giả lúc thiếu đi rất nhiều đường vòng, cũng có thể tiết kiệm mấy triệu năm tích lũy. Vũ trụ tôn giả không thẹn là vũ trụ tôn giả, mặc dù chỉ là một cái sơ cấp cũng không tầm thường. Này sáu chi hình xăm quái dĩ nhiên tích lũy hơn 900 khối nguyên thủy trụ tinh, thêm vào trước đôn cái kia một nồi vũ trụ bá chủ, gần như thu hoạch 1,500 khối nguyên thủy trụ tinh. Còn có cấp 7 văn minh thần khí 8 cái, cấp 6 văn minh thần khí 320 kiện, cùng với các loại có giá trị không nhỏ vũ trụ kỳ trân. Một giây sau, cái kia hỗn độn đỉnh bên trong vũ trụ hạt giống đột nhiên chuyển đến một luồng sức hút. Trần Viễn thật vất vả thu thập lên nguyên thủy trụ tinh, dĩ nhiên tất cả đều bị hút quá khứ. Vũ trụ hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng lớn hơn một vòng. Keng. Ký chủ thế giới trong cơ thể vũ trụ hạt giống ổn định tính tăng cường, dự tính 200 năm sau gặp sản sinh không ổn định nổ tung. Thu thập 1,500 khối nguyên thủy trụ tinh, chỉ ra tăng rồi 100 năm ổn định tính sao? Này sẽ có hay không có điểm quá hô cha? Trần Viễn không nói gì, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Ra trước khi đi, vẫn phải là trước tiên chuẩn bị một chút. Trần Viễn nhặt lên 6 chi hình xăm quái truy thủ, đột nhiên trên người mình chọc vào vài cái hố máu, chợt giả dạng làm một bộ trọng thương dáng dấp, phá tan hư không, trốn ngơ cả ngần quốc lĩnh vực thế giới. Hắn từ trong hư không rớt xuống, vừa vặn hướng về Cổ Nguyệt Tử vị trí ném tới. Chương 1360, Thiên Khung Thần Nữ mắt điểm. A Viễn, Viễn ca, Trần Viễn, Thiên Khung Thần Nữ, Hỏa Linh Nhi, Cổ Nguyệt Tử ba người thất thanh kêu sợ hãi. Nhìn Trần Viễn máu me khắp người, khí tức bề ngoài, liền thân hình đều không thể ở trong hư không ổn định. Có thể thấy được hắn đến cùng chịu đựng cỡ nào tổn thương thật lớn. Hắn lấy tinh hà cấp tu vi, đối chiến vũ trụ tôn giả, có thể tưởng tượng được sẽ đối mặt ra sao nguy hiểm. Nhưng hắn nhưng thành công sống sót trốn ra được. Không có ai biết hắn trải qua cái gì, nhưng tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Cổ Nguyệt Tử theo Trần Viễn rơi xuống vị trí, vừa vặn đem hắn tiếp được, không cẩn thận ôm vào trong lòng. Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng làn gió thơm kéo tới đối phương thân thể tựa hồ mềm yếu không có xương, băng thanh ngọc khiết. "Ngươi sáu ngươi không sao chứ?" Trần Viễn không hề trả lời Cổ Nguyệt Tử câu hỏi. Hắn chỉ là gắng gượng vô cùng suy yếu thân thể, trong ánh mắt mang theo một luồng xá ta ai thô bạo. Đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, lục giác hình xăm quái đã bị bản tọa chém giết, vũ trụ tôn giả cũng chỉ đến như thế, các ngươi còn có ai dám đánh với ta một trận? Trần Viễn này gầm lên giận dữ, vang vọng mây xanh. Hắn cầm trong tay Thái Cổ Thần Hoàng kiếm. Dĩ nhiên ở nặng như thế thương tình huống, như cũ bùng nổ ra khủng bố thánh nhân kiếm ý, hắn tiện tay ném một cái, một viên màu đen xương sọ bị hắn ném đi ra. Tôn giả xương sọ, tự mang mạnh mẽ uy thế, mặc dù chỉ còn dư lại một cái xương, đều có thể rõ ràng nhận ra hắn đến cùng là ai. Thời khắc này, tất cả mọi người nội tâm, tất cả đều rung động. Nghẹt thở, hóa đá, sợ hãi. Hắn dĩ nhiên lấy tinh hà cấp tu vi, chém giết vũ trụ tôn giả. Hôn Nguyên Thánh tử, Niết Bàn Thánh tử, Thông Thiên Thánh tử mọi người, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn giả bên dưới đều là run rế. Này tuyệt không phải chỉ là nói suông. Mặc dù là vô địch vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, như cũng cùng vũ trụ tôn giả trong lúc đó cách biệt một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Khác nào khác nhau một trời một vực. Vũ trụ bá chủ cấp có thể vượt cấp chém giết vũ trụ tôn giả, có thể gọi hiếm như lá mùa thu. Một vạn cái vô địch vũ trụ bá chủ bên trong, cũng không nhất định có một cái có thể vượt cấp chém giết sơ đẳng vũ trụ tôn giả. Thực lực càng mạnh, vượt cấp khiêu chiến độ khó liền sẽ càng cao. Mà Trần Viễn nhưng liền vũ trụ bá chủ đều không đột phá. Hắn chỉ có tinh hà thập giai. Tinh hà thập giai chém giết vũ trụ tôn giả, này rời ạ so với thỏ trắng cắn chết châu phi hùng sư còn muốn càng thêm quyết đại. Quả thực khó mà tin nổi, nhưng hắn nhưng thật sự làm được. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Này sáu đây thực sự là tôn thượng xương sọ. Tôn thượng bị chém giết. Gián khổng lồ chín đầu một mặt sợ hãi nói rằng: "Không thể, tuyệt đối không thể, tôn thượng làm sao sẽ bị một cái nho nhỏ tinh hà cấp nhân loại chém giết? Ta không tin tưởng. Tiểu tử này trên người có gì đó quái lạ, mau mau trốn, có loài người đại năng muốn giáng lâm." Cuối cùng năm, sáu con bá chủ cửu giai, bá chủ thập giai dị tộc cường giả. Giờ khắc này từ lâu sợ đến sợ vỡ mật nước. Không văn tộc tôn giả vừa chết, liền phảng phất mất đi người tâm phúc. Từng cái chạy tứ tán, phá không mà đi. Trần Viễn cũng không có truy kích. Dù sao còn phải tiếp tục diễn kịch. Phúc. Thấy thế cuộc bị ổn định, Trần Viễn lập tức quỳ một chân trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đợt này lấy sức một người, ngăn cơn sóng dữ, sau đó lại bị thương nặng, còn gắng gượng bị thương thân thể, liều mạng huyết chiến anh dũng hình tượng. Không thể nghi ngờ là thâm nhập lòng người. Trần Viễn mị lực trong chớp mắt này tăng mạnh. Cầu nguyện tử, độ thiện cảm 5. Cầu nguyện tử, độ thiện cảm 5. Cầu nguyện tử, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Trần Viễn, cảm tạ ngươi, lần này nếu như không phải ngươi dũng cảm đứng ra, ta khả năng đã chết ở dị tộc tôn giả tay trong đó rồi. Cầu nguyện tử dứt tiếng. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng rơi vào Trần Viễn trên bả vai. Một luồng vô cùng mênh mông sinh mệnh lực lượng bị nàng triệu hoán mà đến, rót vào Trần Viễn trong cơ thể. Không nghĩ đến nàng lại còn là cái vũ em, còn có thể cho đội hữu chữa thương. Trần Viễn, ngươi không sao chứ? Ta chỗ này có phụ hoàng ban tặng ta thánh dược chữa thương, ngươi mau mau ăn vào. Thiên khung thần nữ cũng đi tới, tương tự một mặt thân thiết nói rằng, vừa ra tay chính là cấp 7 văn minh hàng đầu thánh dược. Keng, chưa trói chặt liếm cầu đối tượng, thiên khung thần nữ bị ký chủ anh dũng không sợ khí chất chiết phục, nội tâm đối với ký chủ thẩm mến đã tăng trưởng đến tột đỉnh trình độ, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thành công tiến hóa thành mát điểm liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10000000, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 19000000. Keng, khen thưởng ký chủ thiên khung kiếm pháp tầng thứ 7, chi chít như sao trên trời thông thần tầng thứ nhất, báo trước thuật bói toán tầng thứ nhất, đại thuật tiên đoán tầng thứ nhất, vũ trụ thôi diễn thuật tầng thứ nhất. Trần Viễn một mặt choáng váng, này thiên khung thần nữ ẩn giấu lại sâu như vậy, tựa hồ khống chế vài dạng phi thường như bức thần thông bí pháp, có điều tu luyện đẳng cấp đều tương đối thấp mà thôi. Thế nhưng theo Trần Viễn ở điện tàng các bên trong hiểu được vũ trụ thường thức để phán đoán, cái kia mấy thứ thần thông giá trị vượt xa bình thường cấp 7 văn minh thần thông, hầu như là bí mật bất truyền. Ở vũ trụ thị trường giao dịch trên, thật giống căn bản không có bán đương nhiên, Trần Viễn cũng không biết thiên khung đế quốc đến cùng vì sao mà phát ra chí phú. Chính là bởi vì đại thuật tiên đoán, báo trước thuật bói toán, vũ trụ thôi diễn thuật, này ba loại vô thượng bí pháp, có thể rất lớn chi suy tính ra tương lai vũ trụ phát triển, thường thường có thể chiếm cứ tiên cơ, thậm chí báo trước tương lai. Thiên khung thần nữ tuy rằng chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, thế nhưng cũng từng cho mình suy tính quá một lần. Tương lai của nàng phu quân, ngay ở khóa này vũ trụ thiên kiêu bên trong, nhưng không biết là ai. Mãi đến tận nàng gặp phải Trần Viễn, lén lút tiến hành một lần thôi diễn đối phương mệnh cách, lại vượt qua thôi diễn phạm chủ, căn bản không ở vũ trụ quy tắc tính toán bên trong phạm vi. Vậy thì rất thái quá. Căn cứ cổ lão tương truyền, chỉ có thần vũ trụ chủ cấp trở lên siêu cấp đại lão mới gặp không ở vũ trụ quy tắc hạn chế bên trong phạm vi. Trần Viễn không cách nào suy tính, hắn mệnh cách quả thực cao quý không tả nổi. Điều này đại biểu tương lai của hắn cực có thể trở thành vượt qua vũ trụ thần hoàng tồn tại. Này không thể nghi ngờ chính là nàng chân mệnh tiên tử. Nàng tin tưởng phán đoán của chính mình đang lúc này, dị biến tái sinh. Chỉ thấy cái kia bầu trời đỉnh chót, ầm ầm có ba đạo mạnh mẽ đến cực điểm uy thế khủng bố, ầm ầm giáng lâm. Loài người tôn giả cấp đại lão, rốt cục đến rồi. Này rơi ạ đều đánh xong, các ngươi mới đến. Ba vị này vũ trụ tôn giả bên trong, cầm đầu một tên nam tử, một thân thực lực, thình lình đã đạt đến tôn giả tam giai. Liệt Dương tôn giả, Bá Đao tôn giả, Đế Thương tôn giả, dĩ nhiên là bọn họ. Cổ Nguyệt tử trong ánh mắt, lộ ra một chút thưởng thức cùng sùng bái. Ngươi biết? Trần Viễn hỏi. Thiết, liền ba vị này tuyệt thế tồn tại danh hiệu đều chưa từng nghe tới, ngươi cũng thật là kiến thức nông cạn. Liệt Dương tôn giả, Bá Đao tôn giả, Đế Thương tôn giả, ba vị này có thể đều là ở 50 vạn trong năm, đột phá vũ trụ tôn giả tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể gọi thế hệ tuổi trẻ tôn giả cấp đại lão bên trong, có tiềm lực nhất tồn tại. Bọn họ đã từng thu được vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, thánh địa thí luyện thiên bảng ba vị trí đầu thành tích, đặc biệt Đế Thương tôn giả, ở 29 vạn năm trước, đã từng cũng leo lên quá tầng thứ 8 thánh địa, đồng thời lấy thực lực tuyệt đối, trở thành thiên bảng số 1, năm đó hắn lĩnh ngộ dòng dã 105 cái thái cổ thần văn, khoảng cách tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, chỉ kém 3 cái văn tự. Được khen là mấy chục triệu năm qua gần gũi nhất tầng thứ 9 thánh địa tồn tại, chỉ tiếc còn kém một tí tẹo như thế. Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt kính ngưỡng nói rằng, dù sao cũng coi như là tiền bối, đã từng đi qua bọn họ hiện tại đi đường. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1361, tầng thứ 9 thánh địa yêu nghiệt sinh ra. Hừ, tiểu tiểu dị tộc, cũng dám ở ta loài người truyền thừa thánh địa làm càn. Các ngươi chạy trốn nơi đâu? Đế Thương Tôn giả dáng dấp chỉ có chừng 20, dài đến phong thần tu lãng, khí chất phi phàm. Trong lúc phất tay, đều tự mang một luồng kinh người bức vương khí. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, nhẹ nhàng duỗi ra một con tay phải, nắm vào trong hư không một cái. Không gian vì đó rung động. Phản phất có một con bàn tay khổng lồ, hướng về 10 vạn dặm hư không nhất đi, đã chạy đi không biết bao xa 6 con dị tộc bá chủ, lại bị này nắm vào trong hư không một cái, cho mạnh mẽ bắt được trở về. Bá chủ thập giai, càng không hề có chút sức chống đỡ. Nếu như con gà con bình thường bị nắm, một tay rung trời. Đại nhân, tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Hừ, tập kích ta loài người thiên tiêu, chết. Đế Thương tay phải nhẹ nhàng sờ một cái. 6 con dị tộc bá chủ ở trong hư không bị tươi sống bóp nát, hóa thành 6 đám đầy trời mưa máu. Này 6 quá mạnh mẽ, bóp chết bá chủ cửu giai, bá chủ thập giai dị tộc cường giả, càng dễ như ăn bánh, đây chính là Đế Thương Tôn giả thực lực sao? Thông Thiên Thánh Tử xạ thiệt nói, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể đạt đến loại cảnh giới này. Niết Bàn Thánh Tử, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Cổ Nguyệt Tử, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung Thần Nữ mọi người, cũng đúng bực này loài người đại lão, lộ ra cặp mắt kính nghệ. Chỉ có Trần Viễn cảm thấy đến đần độn vô vị. Thực lực của ngươi cảnh giới cao hơn người khác nhiều như vậy, có loại biểu hiện này không phải rất bình thường sao? Chư vị, ta nhận được loài người cao tầng chỉ lệnh, tầng thứ 8 thánh địa bạo loạn lao tù hải, lẫn vào một tên dị tộc tôn giả cấp phân thân gian tế, dẫn dắt lao tù trong biển dị tộc bá chủ, phát sinh bạo động, bản tôn vâng mệnh đến đây trấn áp. Cái kia dị tộc tôn giả, ở nơi nào? Bản tôn tựa hồ không cảm ứng được hơi thở của hắn. Đế Thương Tôn giả ánh mắt ở trên người mọi người quét một lần, dường như muốn đem mỗi người đều cho nhìn thấu. Khởi bẩm Đế Thương tiền bối, dị tộc tôn giả thật giống đã bị Trần Viễn cho chém giết, hắn chính miệng nói, cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng có một việc, ta nghĩ xin tiền bối làm chủ, này Trần Viễn bạo ngược chuyên quyền, ngang ngược không biết lý lẽ, ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ, đem ta Hỗn Độn Điện trấn điện bảo vật Hỗn Độn đỉnh cấp giật, còn xin tiền bối để hắn trả Hỗn Độn đỉnh. Ta Hỗn Độn Điện chắc chắn ghi khắc Đế Thương tiền bối ân tình. Hỗn Nguyên Thánh Tử lớn tiếng kể do nói, một mặt oan ức. Truyền thừa thánh tử cạnh tranh lẫn nhau, này vốn là kỳ trước truyền thống. Tất cả dùng quả đấm của chính mình đến nói chuyện. Nếu như giảng đạo lý hữu dụng, vậy còn muốn nắm đấm làm gì? Hiển nhiên Đế Thương Tôn giả không muốn để ý tới những này chuyện hư hỏng. Thế nhưng có một việc, lại làm cho vị này tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc tôn giả nheo mắt lại. Tinh Hà thập giai, chém giết vũ trụ tôn giả. Hừ, quả thực cho đùa hài cả thiên hạ, bản tôn thừa nhận khóa này vũ trụ thiên kiêu, không giống người thường, thậm chí vượt xa bản tôn vị trí cái kia một lần. Nhưng ngươi như muốn nói Tinh Hà thập giai có thể chém giết vũ trụ tôn giả, bản tôn tuyệt không tin tưởng. Thả ra ý thức hải, để bản tôn siêu hồn, chứng minh ngươi không có bị dị tộc cường giả đoạt xác, bằng không hôm nay chắc chắn ngươi tiêu diệt ở đây. Đế Thương Tôn giả ánh mắt ngưng lại, một luồng mạnh mẽ sát ý nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt đem Trần Viễn khóa chặt. Hai gã khác vũ trụ tôn giả liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cầm cố hư không, phòng ngừa Trần Viễn đào tẩu. Hiển nhiên là muốn quyết tâm. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, dị tộc tôn giả cũng chưa chết, hơn nữa cướp đi Trần Viễn thân thể, sống nhờ ở loài người thiên kiêu trong cơ thể. Rất nhiều người tộc gian tế chính là như vậy đến, căn bản khó lòng phòng bị. Siêu hồn. Trần Viễn nhíu nhíu mày, hắn tuyệt không cho phép mình bị người siêu hồn, đây là muốn kiểm tra hắn sở hữu ký ức, kiểm tra linh hồn của hắn, một khi làm như thế, Trần Viễn trên người sở hữu bí mật đều sẽ lộ ra ánh sáng. Căn bản không hề việc riêng tư có thể nói. Hơn nữa siêu hồn gặp đối với linh hồn tạo thành nhất định tổn thương. Ngươi cái quái gì vậy này, không phải cố ý tìm cớ? Dị tộc tôn giả hoành hành vô kỵ thời điểm ngươi không được. Hiện tại lao tử giải quyết, ngươi cái quái gì vậy muốn tìm ta hồn? Mẹ nó ngươi là lớn. Làm sao? Ngươi không muốn? Đây là ngươi rửa sạch thuần khiết cơ hội duy nhất, ta khuyên ngươi không cần có cái gì mâu thuẫn tâm tình. Đế Thương ngữ khí băng lạnh uy hiếp nói, ngươi ở đánh giam chứ? Hoài nghi ta là dị tộc gian tế, lão tử còn hoài nghi ngươi là dị tộc gian tế đây, ngươi làm sao không cho ta tìm một hồi ngươi hồn, chúng ta để công bằng, ngươi để ta tìm, ta liền để ngươi tìm, ngươi dám không? Trần Viễn dựa vào lý lẽ biện luận, lúc này về đôi nói, không chút nào bận tâm đối phương thân phận của vũ trụ tôn giả. Hừ, cùng bản tôn nói công bằng, ngươi có tư cách này sao? Ngươi như vậy mâu thuẫn, chống cự chấp pháp, không muốn chứng minh sự trong sạch của chính mình, ta có lý do hoài nghi ngươi đã bị dị tộc đoạt xác, lúc cần thiết, bản tôn có thể đối với ngươi lấy cưỡng chế phương pháp. Ngươi con mẹ nó có loại liền thử xem, hy vọng ngươi không phải hối hận. Trần Viễn vung tay lên, dĩ nhiên ngay mặt cứng rắn. Tinh Hà cấp ngay mặt chống đối vũ trụ tôn giả, còn là phi thường có thân phận, có địa vị Đế Thương tôn giả. Ngươi đến cùng là ăn cái gì gan hù mật báo? Lá gan dĩ nhiên lớn đến trình độ như thế này. Đế Thương tôn giả sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Mặc dù ngươi là khóa này loài người đứng đầu nhất yêu nghiệt, có thể ngươi dám to gan nói uy hiếp vũ trụ tôn giả, vẫn là đã từng thiên bảng đệ nhất. Hôm nay như không ra tay trừng phạt, hắn Đế Thương tôn giả bộ mặt ở đâu? Tiểu tử, ngươi nếu dám chống cự chấp pháp, liền không thể nghi ngờ chứng thực ngươi dị tộc gian tế thân phận, bản tôn không ngại đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Hôm nay bản tọa liền mạnh mẽ tìm ngươi hồn, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này dị tộc gian tế còn có thể hung hăng đến khi nào. Đế Thương tôn giả trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, trong hư không hạ xuống một quy tắc xiềng xích, đem Trần Viễn trong nháy mắt vững vàng nuốt lại, để hắn không thể động đậy. Làm người nghẹt thở giống như uy thế khủng bố, trực tiếp ép Trần Viễn không thể động đậy. Trần Viễn cùng Đế Thương Tôn giả trong lúc đó thực lực cách biệt, không thể nghi ngờ là to lớn. Chỉ có lấy ra cấp 9 văn minh thần khí, khả năng mới có sức đánh một trận. Thế nhưng cấp 9 văn minh thần khí bại lộ, cũng sẽ để Trần Viễn bị trở thành nhiều người chỉ trích địa, hơn nữa chiến thắng Đế Thương Tôn giả cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn hiểm nghi như cũng không cách nào rửa sạch. Xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Phía sau hắn, đột nhiên sáng lên 108 đạo thần văn dấu ấn. Những này thần văn dấu ấn, cùng thái cổ chân ngôn trên vách đá 108 đạo thái cổ thần văn hấp dẫn lẫn nhau. Một giây sau đại địa bắt đầu run rẩy lên. Từng đạo thần văn ánh sáng bắn về phía bầu trời. Bầu trời hạ xuống vô số kiết tường dấu hiệu. Có huyền hoàng tử khí giáng lâm mà đến, mặt đất tuôn ra một đóa to lớn hoa sen vàng, đem Trần Viễn cái bọc. Cái kia kim liên mang theo một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh vô thượng, dĩ nhiên đem Đế Thương Tôn giả uy thế mạnh mẽ đánh văng ra. Trong hư không, một tòa huyền hoàng cánh cổng ầm ầm mở ra. Trần Viễn bị kim liên cái bọc, chậm rãi hướng về trong hư không môn hộ bay đi. Đây là sáu trời giáng huyền hoàng, mặt đất nở sen vàng, tầng thứ 9 thánh địa vô thượng thiên tiêu, sinh ra. Đệ 108 đạo thần văn dấu ấn, hắn thành công. Cổ Nguyệt Tử một mặt trợn mắt quát mồm. Thời khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vân Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1362, cái châu bỏ này ta có thể thổi 10.000 năm. Tầng thứ 9 thánh địa chính là ta loài người trí cao nơi truyền thừa, như Trần Viễn thật đã bị dị tộc cường giả đoạt xác, linh hồn cùng thân thể tất nhiên sẽ không xứng đôi, một khi bị huyền hoàng cánh cổng gột rửa đo lường đi ra, tự nhiên sẽ bị quần quận vô biên huyền hoàng tử khí tiêu diệt. Như hắn thành công xuyên qua huyền hoàng cánh cổng, được tầng thứ 9 thánh địa tán thành, thì lại chứng minh hắn không có bị dị tộc tôn giả đoạt xác, như vậy Trần Viễn đem sẽ trở thành ta loài người liên minh thiên đạo thánh tử, trực tiếp làm chủ hạ nghị viện, thu được liên minh nghị viên thân phận. Hắn sẽ trực tiếp đăng đỉnh loài người liên minh cao tầng ghế. Đế Thương tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đối với loài người liên minh cống hiến điểm còn chưa đủ lấy trở thành liên minh cao tầng nghị viên chứ? Ngươi tự ý nói xấu liên minh nghị viên, giống như là nói xấu loài người liên minh cao tầng, đây chính là phạm thượng trọng tội. Cổ Nguyệt Tử sắc mặt trầm ổn nói rằng, lời này vừa nói ra, Liệt Dương tôn giả, Bá Đao tôn giả, Đế Thương tôn giả ba người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hãy cùng ăn cướp như thế khó chịu. Cổ Nguyệt thánh nữ, xin mời nói cẩn thận, bản tôn muốn siêu hồn, cũng chính là ta loài người thiên tiêu an nguy suy nghĩ. Trần Viễn vượt cấp chém giết vũ trụ tôn giả, việc này điểm đáng ngờ tầng tầng, cái kia dị tộc tôn giả chết không rõ ràng, ta hoài nghi cũng là hợp tình hợp lý. Lại nói trước hắn không phải là thiên đạo thánh tử, bản tôn tuyệt không phạm thượng chi tâm. Đừng nói này Trần Viễn vẫn không có trở thành thiên đạo thánh tử, cho dù hắn thật sự thu được thần chủ tán thành, bản tôn cũng là không thẹn với lương tâm. Đế Thương tôn giả đợt này lên tiếng rõ ràng có chút chột dạ. Ai có thể nghĩ tới con mẹ nó sự tình lại như thế sao? Hết hạn hiện nay mới thôi, 10 năm thánh địa truyền thừa, liền một nửa thời gian đều chưa từng có đi. Tiểu tử này lại cũng đã đem 108 đạo thái cổ thần văn lĩnh ngộ thành công. Mặc dù là năm đó Thái Sơ thần hoàng, có vẻ như đều không có nhanh như vậy chứ. Này là không phải giải thích. Trần Viễn tiềm lực đã vượt qua hiện nay chiếm giữ loài người liên minh cao tầng, cao nhất hội nghị Thái Sơ thần hoàng bệ hạ. Thái Sơ thần hoàng, nhưng là được khen là này mấy chục triệu năm qua, có hy vọng nhất đột phá thần vũ trụ chủ hàng đầu đại lão. Loài người ba đại vũ trụ thần chủ, quanh năm bế quan. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chân chính quản lý liên minh công việc, cũng chính là vũ trụ thần hoàng. Trần Viễn như trở thành thiên đạo thánh tử, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hắn mọi cử động phải nhận được liên minh cao tầng coi trọng. Tiểu tử này nhất định người mang đáo vật, vốn là muốn dựa vào siêu hồn cớ, tra rõ bí mật trên người hắn, nói không chắc có thể cướp đoạt một phen cơ duyên tạo hóa. Kết quả ra này việc sự, rời ạ so với ăn con rồi còn khó chịu hơn. Lúc này, Trần Viễn bị Kim Liên cái bọc, xuyên qua huyền hoàng cánh cổng trên một chỗ kết giới bình phong. Này đạo kết giới bình phong, rõ ràng ẩn chứa một luồng vĩ đại thần lực, căn bản không phải vũ trụ tôn giả có thể lay động, chỉ có bị Kim Liên cái bọc đưa vào bên trong, mới có thể đi vào huyền hoàng cánh cổng. Tiến vào huyền hoàng cánh cổng, trong nháy mắt có vô số huyền hoàng tử khí tràn vào Trần Viễn trong cơ thể. Trong nháy mắt, Trần Viễn rõ ràng cảm nhận được cơ thể chính mình, tư chất, nội tính, tu vi đều chiếm được chất bay vọt. Hầu như thoát thai hoán cốt đồng thời huyền hoàng tử khí tràn vào càng nhiều, tựa hồ tu vi bình cảnh càng ít, đột phá liền càng dễ dàng. Chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Liên ngân ấy thời gian, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, Trần Viễn cảm giác chính mình tu vi tích lũy, trực tiếp đạt đến nửa bước bá chủ cấp. Dựa theo tầm thường tinh hà cấp cường giả bình thường tốc độ tu luyện, tinh hà thập giai đến nửa bước bá chủ, gần như cần 1 triệu năm tu luyện tích lũy. Trần Viễn 5 phút đồng hồ liền đạt đến. Quả thực thái quá. Bao nhiêu năm rốt cục lại có người xông vào tầng thứ 9 thánh địa. Đến huyền hoàng tử khí người, có thể hưởng loài người số mệnh, ngươi thực lực tu vi tăng lên tốc độ, gặp vượt xa tầm thường. Nhưng cùng lúc đó, vận mệnh của ngươi cũng đem cùng loài người liên minh chói chặt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi có thể nguyện thành là nhân tộc thiên đạo thánh tử. Một đạo âm thanh uy nghiêm ở Trần Viễn vang lên bên tai. Cái này câu hỏi, thực chỉ là đi một cái quá tràng. Xông vào tầng thứ 9 thánh địa, không chính là vì cái này sao? Ta không muốn. Trần Viễn đàng hoàng hồi đáp đùa giỡn. Lão tử người mang hệ thống, tán gái liền trở nên mạnh mẽ. Căn bản không cần huyền hoàng tử khí gia trì được rồi. Chói chặt vận mệnh thứ này, hắn mới không làm. Trần Viễn đợt này trả lời, tựa hồ để đạo kia âm thanh uy nghiêm đều sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ đến lại còn có không muốn. Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Vũ trụ này ngàn tỷ truyền thừa thánh tử, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành tiên đạo thánh tử, đáng tiếc căn bản không có cơ hội này. Bao nhiêu vô thượng yêu nghiệt, cùng cực sức lực cả đời, cũng có thể vọng mà không thể thành. Ngươi cái quái gì vậy cũng đã tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, ngươi lại còn nói ngươi không muốn. Ngươi xác định sao? Trở thành tiên đạo thánh tử, thường loài người vô thượng số mệnh, chính là nghịch thiên cơ duyên, ngươi thật sự không muốn? Ta xác định, ta không muốn. Trần Viễn một mặt bình thản trả lời. căn bản không muốn gánh chịu trách nhiệm này. Ngươi không muốn cũng đến muốn, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi trốn không thoát. Vũ trụ hạo kiếp sắp tới, tổ chim bị phá, trứng còn nguyện vẹn được sao? Người trẻ tuổi muốn nhiều hơn thêm trọng trách, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta loài người liên minh, thứ 98 vị thiên đạo thánh tử, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng tiền bối đối với ngươi kỳ vọng, cũng không muốn bôi nhỏ thiên đạo thánh tử uy danh. Âm thanh uy nghiêm từ từ nhạt đi. Một giây sau, một luồng càng thêm sôi trào mãnh liệt huyền hoàng tử khí, điên cuồng tràn vào Trần Viễn trong cơ thể. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ truyền thừa thánh địa, mặc kệ là tầng thứ nhất thánh địa, vẫn là tầng thứ 8 thánh địa, tất cả đều xuất hiện một luồng chấn động vô cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một vị to lớn máy chiếu giả lập, xuất hiện đang truyền thừa thánh địa vô số góc. Người này dáng dấp anh tuấn đẹp trai, mặc ước 17-18 tuổi dáng dấp, một tay gánh vác, đứng ngạo nghệ với bầu trời đỉnh chót, chân đạp cửu phẩm kim liên, quanh thân vờn quanh huyền hoàng tử khí, khí thế phi phàm. Mà cùng lúc đó, thánh địa 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, trong tay bọn họ truyền thừa thánh tử lệnh bài, đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có 9 màu thần mang. Một đạo chấn động lòng người tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng Nghiên tổng, trở thành đang tiến hành vị thứ nhất xông vào tầng thứ 9 thánh địa tuyệt thế thiên kiêu, đứng hàng vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu thiên bảng người thứ nhất. Chúc mừng Nghiên tổng, thành là nhân tộc liên minh thứ 98 vị thiên đạo thánh tử. Chúc mừng Nghiên tổng, lên cấp loài người liên minh cao tầng nghị viên đế, hưởng loài người cung phụng, có thể tùy ý chỉ định một mảnh tinh hệ, thành tựu tư nhân lãnh địa. Liên tiếp ba đạo tin tức nhắc nhở. Tại chỗ sợ 28 triệu ước thiên kiêu thánh tử. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Thủ lĩnh xông vào tầng thứ 9 thánh địa. Thành thiên đạo thánh tử, ta trời ạ. Quá châu bò, thực sự quá châu bò, không thẹn là ta tỷ phu, lúc trước ta liền ở trên người hắn cảm nhận được một luồng khác với tất cả mọi người khí chất, quả nhiên ta suy đoán là đúng. Thử Minh thánh tử một mặt kích động nói. Viễn huynh, hắn dĩ nhiên sáu. Viêm Phong thánh tử trợn mắt quát mồm. Nhớ lúc đầu, Trần Viễn nhưng là cùng hắn đồng thời từ một cái cấp 3 văn minh hành tinh đi ra a. Ta còn ở tầng thứ 3 thánh địa, hắn lại thành thiên đạo thánh tử. Không thẹn là ta U Minh thánh tử đã từng đi theo đại lão, ta lại thành thiên đạo thánh tử tiểu đệ. Cái châu bò này ta có thể thổi 10.000 năm. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1363, độ thiện cảm tập thể chướng một làn sóng. Làm sao sẽ là Trần Viễn? Hắn lại vượt qua Cổ Nguyệt tử, vượt qua Hỗn Nguyên thánh tử mọi người, thành là thứ nhất cái leo lên tầng thứ 9 thánh địa vô thượng yêu nghiệt, đây chính là không biết bao nhiêu thiên kiêu thánh tử trung cực giấc mơ, hắn lại một bước đúng chỗ, còn trực tiếp đứng hàng loài người liên minh cao tầng ghế. Ta gia gia năm hành tôn giả, là nhân tộc liên minh chinh chiến mấy triệu năm, to nhỏ công văn vô số, có thể mãi đến tận hiện tại, đều vẫn không có thu được loài người liên minh cao tầng nghị viên đế, Trần Viễn cậu tặc hắn lại đi tới ta gia gia phía trước. Này sáu, Lệ Tuyệt thánh tử là triệt triệt để há hốc mồm. Trước đây hắn còn muốn, mặc dù thực lực của chính mình hiện tại đã không sánh được Trần Viễn, nhưng ít ra gia gia hắn như bậc a. Gia gia hắn nhưng là uy danh hiển hách năm hành tôn giả, chờ ra truyền thừa thánh địa, còn chưa không được Trần Viễn tiểu tử này sao? Kết quả cái tên này một bước trở thành thiên đạo thánh tử. Nay thân phận địa vị đều có thể nghiền ép gia gia hắn. Liền rơi ạ thái quá. Ta lại cùng thiên đạo thánh tử tranh giành tình nhân, còn đoạt lấy cùng một người phụ nữ. Xem ra muốn bị điểm hậu lễ, chịu nhận lỗi mới được, tuy rằng người ta thành tiểu thiên đạo thánh tử, hẳn là sẽ không cùng ta như vậy tiểu nhân vật tính toán, nhưng trong lòng ta thực sự có chút bất an a. Vạn nhất ngày nào đó Yên tổng đột nhiên nhớ lại ta cái này đã từng kẻ địch, vậy ta chẳng phải là muốn lương rất triệt để. Lệ Tuyệt thánh tử hiện tại càng nghĩ càng bất an. Yên tổng nên không thiếu tài nguyên tu luyện, người ta thiên đạo thánh tử, há có thể để ý hắn này bà qua hai táo. Thế nhưng Yên tổng nên yêu thích mỹ nữ, nếu không cũng sẽ không đối với ta nội định vị hôn thê ra tay. Nghĩ đến bên trong, Lệ Tuyệt thánh tử nhất thời có chủ ý. Ta Thương Khâu thần tử một đời chưa từng phục quá người khác, đối với Viễn huynh, ta là tâm phục khẩu phục. Lúc này, tầng thứ 8 thánh địa, thần hoàng trong cung, Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Mẫu Đơn, Long Yên, yêu tiểu thất mọi người. Nguyên bản chính đang tìm hiểu thần hoàng bí thuật, nhưng là nhìn thấy truyền thừa thánh tử khiến trên lớp lóe ánh sáng sau, từng cái tất cả đều choáng váng. Không nghĩ tới vào lúc này, có thể được Trần Viễn tin tức, mà hắn lúc này đã xông vào tầng thứ 9 thánh địa. Thành là thứ nhất cái, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa yêu nghiệt, thiên bảng đệ nhất. 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, cuối cùng lại là Trần Viễn ca ca đạt được người thứ nhất, còn trở thành thiên đạo thánh tử, xem ra ta căn bản không xứng với hắn, hắn như vậy thân phận địa vị, có thể ta căn bản không nên đi hy vọng xa vời chính cung, có thể trở thành một phi tần thiết thị, liền nên thấy đủ. Long Yên lắc lắc đầu. Ai bảo hắn thích một cái như vậy bất phàm nam nhân? Người yêu thích một cái đế vương, cùng người yêu thích một cái bình dân bách tính, tự nhiên là có bản chất khác nhau điểm này, nàng cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao trong vũ trụ, có không ít hành tinh đối với chuyện như vậy là phi thường thông thường. Long Yên, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 102 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Long Yên, độ thiện cảm đột phá 102 điểm, thành công tiến hóa thành truyền kỳ đại liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 300000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 220000. Trần Viễn vì ta trả giá nhiều như vậy, nếu như không phải ta liên lụy, hắn sớm là có thể tỏa ra hào quang, khả năng vừa bắt đầu thì sẽ không so với Cổ Nguyệt Tử kém, mãi đến tận hiện tại mới vượt qua, hắn cũng là thực chí danh quy. Ta không đòi hỏi có thể đem hắn độc chiếm, chỉ cần hắn nghĩ tới ta, ta là có thể vì hắn trả giá tất cả, mặc kệ là thân thể, vẫn là sinh mệnh. Lam Tinh Nguyệt lắc lắc đầu đột nhiên cảm thấy, yêu thích một người, cũng không nhất định muốn chiếm được hắn. Chỉ cần có thể nhìn hắn uy chấn vũ trụ, trở thành tia sáng kia vạn trượng người, nàng liền hài lòng. Có thể nhìn người chính mình yêu sâu đậm càng ngày càng tốt, đạt được thành tựu càng ngày càng cao, thực cũng là một niềm hạnh phúc. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 103 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm đột phá 103 điểm, đối với ký chủ si mê cùng ái mộ đã đạt đến cấp độ sử thi liếm cầu mức độ, khen thưởng cường hóa điểm 3 triệu. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 96 điểm. Ken, liếm cầu đối tượng yêu tiểu thất bị ký chủ tuyệt thế bất phàm thiên tư khiếp sợ, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 2 triệu. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 27000000. Lúc này, thành tựu ở hiện trường, tận mắt nhìn Trần Viễn xuyên qua đạo kia huyền hoàng cánh cổng, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa hỏa linh nhi, thiên khung thần nữ, cổ nguyệt tử, hôn nguyên thánh tử, thông thiên thánh tử, niết bàn thánh tử mọi người, trong lòng càng rung động. Hắn quả nhiên trở thành thiên đạo thánh tử. Đế thương tiền bối, sự thực đã chứng minh, Trần Viễn cũng không có bị dị tộc tôn giả đoạt xác, không phải vậy hắn đã chết vào huyền hoàng cánh cổng, có thể tiếp thu huyền hoàng tử khí quán đỉnh, chịu đựng loài người số mệnh, hắn tất nhiên là loài người sinh mệnh không thể nghi ngờ. Ngươi suy đoán phán đoán là không đúng vậy. Cổ nguyệt tử dựa vào lý lẽ biện luận, đối mặt vũ trụ tôn giả, nàng như cũng biểu hiện ra nên có khí độ. Thành tựu cổ thần tinh truyền nhân, nàng cũng có cái này sức lực. Hiển nhiên đế thương tôn giả bận tâm thân phận của cổ nguyệt tử, cũng không dám quá nhiều làm khó dễ. Nếu như không phải tra được Trần Viễn chỉ là đến từ một cái cấp 3 văn minh hành tinh, thậm chí xuất thân của hắn chỉ là một viên nguyên thủy hành tinh, căn bản không hề bối cảnh, không hề thân phận, hết thảy đều chỉ là nghe sai đồn bậy, mạnh mẽ đem hắn cho phủ cao, hắn cũng sẽ không chuyên môn đi nhằm vào Trần Viễn, muốn thông qua siêu hồn đi đánh cắp một làn sóng cơ duyên. Thân phận của Trần Viễn bối cảnh cũng không khó tra, đặc biệt đối với vũ trụ tôn giả cái này cấp bậc cường giả mà nói, nắm giữ càng nhiều tin tức con đường, chỉ cần đào sâu, đào ra Trần Viễn lai lịch, thật sự không khó. Dù sao Trần Viễn cũng không có hết sức cẩn giấu quá. Nguyên lai vị này khuấy lên phong vân điên tổng, căn bản không là cái gì cấp 8 văn minh ẩn giấu cấp bậc con cháu thế gia. Hắn quật khởi với bé nhỏ bên trong, lại là cái liền cấp 1 văn minh hành tinh cũng chưa tới đạt, mới vừa làm ra phi thuyền vũ trụ nguyên thủy hành tinh mà thôi. Liên cùng ngoại giới vũ trụ giao lưu tin tức kỹ thuật đều không có. Vị này điên tổng cũng có điều là chó ngáp phải rồi. Khả năng được một vị hàng đầu đại lão rơi rất ở bản địa trên tinh cầu truyền thừa, bởi vậy mới có thể một bước lên trời. Loại này không bối cảnh, không thân phận người may mắn, là tốt nhất bất bí. Thế nhưng hiện tại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tiên tổng xông vào tầng thứ 9 thánh địa, trở thành thiên đạo thánh tử, hắn không có thân phận, hiện tại đều trở nên có thân phận. Vậy thì rất lung túng. Vẫn là câu nói kia, bản tôn cũng chỉ là xuất phát từ an toàn cân nhắc, phòng ngừa dị tộc lẫn vào ta loài người bên trong, chỉ đến thế mà thôi. Nếu Trần Viễn thông qua phương thức này, đã chứng minh sự trong sạch của chính mình, cái kia bản tôn cũng sẽ không lại tiếp tục tra cứu. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cũng không có nhằm vào đang ngồi bất kỳ thiên kiêu ý tứ. Đế thương tôn giả mạnh mẽ giải thích. Hắn lời này rõ ràng chỉ là dao động một ít cái gì cũng không hiểu tiểu bạch đo lường loài người thiên kiêu có hay không bị dị tộc cường giả đoạt xác. Thực cũng không cần siêu hồn, là có chuyên môn máy kiểm tra. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1364, to lớn uy danh. Đối mặt đế thương tôn giả mạnh mẽ nguy biện, mọi người toàn cũng không đủ sức phản bác. Dù sao ngươi nằm đâm lớn, ngươi nói cái gì đều đúng. Ngươi vẫn là muốn như thế nào đi theo Yên tổng giải thích đi. Trần Viễn không phải là loại kia bị người ức hiếp, gặp giảng hòa người. Hừ, một cái tinh hà cấp, coi như hắn trở thành thiên đạo thánh tử thì lại làm sao? Vũ trụ ngàn tỷ ngân hà, ngàn tỷ chủng tộc, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Mặc dù hắn thành công chiếm giữ loài người liên minh cao tầng, trên tay vẫn không có bất kỳ thế lực, bản tôn không cần sợ hắn. Hắn còn cần đột phá vũ trụ bá chủ, đột phá vũ trụ tôn giả, giai đoạn này chí ít cần 10 vạn năm chứ. Ở loài người mênh mông truyền thừa trong lịch sử, trải qua 10 tỷ năm diễn biến, thành công tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, trở thành thiên đạo thánh tử tuyệt thế yêu nghiệt, tính cả Trần Viễn, tổng cộng có 98 vị. Này 98 vị vô thượng yêu nghiệt, xác thực mỗi người kinh tài tuyệt thế, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng thêm dễ dàng chịu đến đối địch thế lực nhằm vào, bao quát cùng tộc, cùng với dị tộc. Căn cứ lịch sử ghi chép, này 98 vị thiên đạo thánh tử, có 60 vị đều ở bá chủ cảnh giới ngã xuống, không, có ngã xuống 38 vị, tất cả đều thành công đột phá vũ trụ tôn giả. Thế nhưng bên trong lại có 22 vị ở tôn giả cấp ngã xuống, chỉ còn lại 16 vị trở thành loài người trong lịch sử, chân chính quét ngang ngân hà, trấn áp một thời đại vô thượng tồn tại. Này 16 vị bên trong, có 15 vị đột phá vũ trụ thần hoàng, còn có một vị trở thành thần vũ trụ chủ. Nếu như thiên đạo thánh tử không phải trên đường ngã xuống, tương lai đột phá vũ trụ thần hoàng xác suất có thể nói là vô cùng lớn lao, thế nhưng rất đáng tiếc, nửa đường chết trẻ chiếm đại đa số. Ngươi Trần Viễn một khi trở thành thiên đạo thánh tử, thưởng loài người số mệnh gia trì, nhưng tương tự cũng sẽ bị trở thành có dị tộc đối địch thế lực săn giết mục tiêu, bất kỳ đối địch thế lực đều không hy vọng nhìn thấy loài người liên minh cao tầng bên trong lại lần nữa sinh ra hung hăng vũ trụ thần hoàng, thậm chí thần vũ trụ chủ. Nhất định phải duy trì một cái cân bằng. Loại thiên tài này trảm thủ kế hoạch, từ thượng cổ vẫn truyền lưu đến nay, Trần Viễn sống sót trở thành vũ trụ thần hoàng tỷ lệ sẽ không quá cao, bản tôn không cần buồn lo vô cớ. Đế thương tôn giả cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, mang theo Liệt Dương tôn giả, Bá Đao tôn giả hai người, phá không mà đi. Cổ Nguyệt tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 60 điểm. Ba vị tôn giả phá không mà đi. Cổ Nguyệt tử ngóng nhìn đã đóng kín huyền hoàng cánh cổng. Trong lòng mục tiêu càng ngày càng kiên định. Trần Viễn, ta sẽ không thua đưa cho ngươi, ta Cổ Nguyệt tử một đời không kém ai, sự tồn tại của ngươi chỉ có thể triệt để kích phát ta đấu trí. Tầng thứ 9 thánh địa, ta nhất định sẽ đi. Giữa chúng ta tỉ thí vừa mới bắt đầu. Cổ Nguyệt tử ánh mắt kiên định. Một cái vẫn đứng ở trên đỉnh ngọn núi tồn tại, đột nhiên bị người vượt qua, nàng là tuyệt đối sẽ không chịu phục. Hôn Nguyên thánh tử sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Cổ Nguyệt tử các loại hành vi, không thể nghi ngờ là cùng Trần Viễn đứng ở đồng nhất một bên. Ngươi cái này Trần trừ nữ nhân, lẽ nào bởi vì Trần Viễn cầu tặc trở thành thiên đạo thánh tử, mà ta tạm thời không bằng hắn, vì lẽ đó ngươi liền di tình biệt luyến, coi trọng Trần Viễn mà không lọt mắt ta sao? Ta không cam lòng, ta tuyệt đối không cam lòng, Cổ Nguyệt Tử, đợi ta đột phá vũ trụ bá chủ, hỗn độn thần thể chân chính thức tỉnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa nhận thức ta. Hôn Nguyên Thánh Tử nội tâm điên cuồng rít gào, nhưng cũng một câu nói đều không nói. Bây giờ nói những này, chỉ là người thất bại vô năng phẫn nộ thôi, ở ngươi chưa thành công trước, không có ai sẽ quan tâm ngươi cảm thụ. Lời này vô cùng chân thực. Chỉ có ngươi chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, đạt được ngạo nghệ thành tích, dùng thực lực làm mất mặt, mới sẽ làm người nhìn với cặp mắt khác xưa, để đã từng xem thường ngươi, không lọt mắt ngươi người, chạy tới quỳ liếm ngươi. Nói phân hai con. Lúc này, ngoại giới vũ trụ, tinh không mạng lưới bên trong, nương theo một cái tin tức ngầm truyền ra, ức vạn vũ trụ công dân, hầu như tập thể sôi sùng sục. Khóa này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, có truyền thừa thánh tử xông vào tầng thứ 9 thánh địa. Thật hay giả? Việc này chính xác 100%, có người nói khóa này hàng đầu thiên kiêu chất lượng, vừa xa khóa trước, đạn sinh ra rất nhiều chân chính tuyệt thế thiên kiêu, có người nói chỉ là xông vào tầng thứ 8 thánh địa yêu nghiệt, liền vượt qua 10 vị. Ta dựa vào, đây cũng quá ngưu bức, khóa trước nhưng là một cái đều không có a. Thiên kiêu yêu nghiệt đại bạo phát, lẽ nào là ta loài người nên hưng thịnh? Ta muốn hỏi một chút, khóa này xông vào tầng thứ 9 thánh địa thiên đạo thánh tử, đến cùng là người nào? Viêm Tiểu Vũ một mặt tò mò hỏi. Lúc này, mới vừa cưỡi phi thuyền vũ trụ, thành công đến cấp 5 văn minh hành tinh địa khôn tinh một đám hành tinh thủy lam thiên kiêu. Tất cả đều đầy mặt hiếu kỳ hỏi. Viêm Tiểu Vũ, Thủy Mộng Nu, Bạch Vũ thập nhất, ba bố là tạm, Nham Sa thánh tử, Thanh Mục thánh tử mọi người đều ở bên trong. Còn có thể là ai? Hẳn là Cổ Nguyệt Tử đi, nghe nói uy danh của nàng đã truyền khắp ngàn tỷ ngân hà, tuổi còn trẻ cũng đã có thể treo lên đánh một ít vũ trụ bá chủ. Một tên đến từ hành tinh khác thiên kiêu 10 vị trí đầu, nói như thế. Không phải Cổ Nguyệt Tử, ta nghe nói, này một lần thành công xông vào tầng thứ 9 thánh địa, trở thành thiên đạo thánh tử tồn tại, tên là Yên Tổng, nghe nói hắn lai lịch cực thần bí, rất có khả năng sinh ra với cấp 8 văn minh, thậm chí cấp 9 văn minh lãnh đời thiên kiêu. Ta ca ca chính là khóa này truyền thừa thánh tử, thế nhưng rất đáng tiếc hắn đã bị đào thải, sớm ra truyền thừa thánh địa, thế nhưng anh ta gia nhập cự phủ liên minh, cái này liên minh chính là Yên Tổng khởi đầu, có người nói cự phủ liên minh chính là vô số thiên kiêu yêu nghiệt tạo thành, thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến tinh hệ cấp, hiện nay hội viên nhân số đã vượt qua 300 triệu. Thậm chí có không ít tinh hà cấp hàng đầu yêu nghiệt cũng lựa chọn gia nhập bên trong. Tương lai nhất định có thể hình thành một luồng khủng bố vô cùng thế lực. Tiên Tổng thành tựu thiên đạo thánh tử, phòng ngừa chu đáo, bồi dưỡng thế lực của chính mình, hắn trở thành thiên đạo thánh tử trong nháy mắt, liền đại diện cho cái này liên minh tổ chức sẽ hóa thành một khối sắt bản, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tản ra. Hiển nhiên, vị này thiên đạo thánh tử không chỉ có thực lực cực kỳ cường hãn, thiên phú khủng bố như vậy, còn nắm giữ cao siêu chí mưu thủ đoạn, cùng khống chế đại cục năng lực, hắn tương lai nhất định là một vị người vĩ đại tộc lãnh tụ. Một tên hành tinh khác nữ giới thiên kiêu, hầu như đầy mặt sùng bái nói rằng, lời này vừa nói ra đến từ hành tinh Thủy Lam một đám người, tập thể choáng váng, thậm chí hoài nghi mình có phải là lỗ tai xảy ra vấn đề. Yên Tổng, là cái kia Yên Tổng sao? Sẽ không là trùng tên trùng họ chứ? Còn nhớ Yên Tổng từ hành tinh Thủy Lam đi ra ngoài thời điểm, chỉ có tinh thần thập giai tu vi, tinh thần thập giai, thật sự có thể treo lên đánh những người đến từ cấp 4 văn minh, cấp 5 văn minh, cấp 6 văn minh, cấp 7 văn minh tuyệt thế yêu nghiệt. Có người nói cấp 7 văn minh yêu nghiệt bên trong, nhưng là nắm giữ thực lực đạt đến tinh hà cấp tồn tại a. Yên Tổng thật sự có thể chiến thắng bọn họ sao? Lúc này Nham Sa Thánh Tử đã triệt để hóa đá. Nghe tở, cứng ngắc. Nếu như vị này Thiên Đạo Thánh Tử thật sự chính là Trần Viễn, vậy hắn chẳng phải là chiến thắng quá Thiên Đạo Thánh Tử? Mẹ nó ngươi đập lớn, quá hù dọa. Thiên Đạo Thánh Tử cái kia là cái gì cấp bậc tồn tại? Tương lai nhưng là phải bị xem là vũ trụ thần hoàng đến bồi dưỡng. Ta cam, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1365, tầng thứ 9 thánh địa tình huống. Đợt này chí ít có thể thổi 10 vạn năm. Tuy rằng lúc trước Yên Tổng bại bởi ta, có cố ý vòng tiền hiềm nghi, nhưng là ta xác thực đường đường chính chính thắng quá Yên Tổng một lần, này chỉ sợ là đời ta cao nhất chiến tích. Nham Sa Thánh Tử nội tâm kích động không thôi, có loại không nhịn được muốn thổi một làn sóng như bức kích động. Thủy Mộng Nu, Bạch Vũ thập nhất hai người, viền mắt bên trong lúc gần lúc hiện bốc ra nước mắt. Ta liền biết, mặc dù là ở ngàn tỷ truyền thừa thánh tử bên trong, hắn như thế có thể bộc lộ tài năng, sự lựa chọn của ta không có sai, chỉ là, bây giờ hắn như vậy danh chấn ngân hà, uy danh truyền khắp ngàn tỷ tinh hệ, mà ta chỉ là một viên cấp 3 văn minh hành tinh tiểu tộc con gái, cùng thân phận của Thiên Đạo Thánh Tử lẫn nhau so sánh, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, đừng nói là chính thê, e sợ một cái thị thiếp đều không tới phía ta. Thủy Mộng Nu nội tâm kích động không thôi đồng thời lại cảm thấy cùng Trần Viễn trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng xa, có loại lo được lo mất cảm thụ. Bạch Vũ thập nhất đồng dạng cũng là như thế. Trần Viễn thăng chức rất nhanh, tuy rằng đã sớm đoán được là chuyện sớm hay muộn, tuy nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, hắn biết bay nhanh như vậy, lập tức phi như thế cao, quả thực làm người theo không kịp. Lấy Trần Viễn bây giờ uy danh, hắn còn có thể nhớ tới lúc trước cám bạ chi tiếp sao? Đạt đến Thiên Đạo Thánh Tử như vậy đỉnh cấp mức độ, bên cạnh hắn tự nhiên sẽ có vô số thiên kiêu nữ tu đầu hải tông bão, thậm chí ngay cả tôn giả thế gia thiên kim, cấp 7 văn minh đế quốc công chúa đều sẽ chủ động hiến thân. Trần Viễn hắn gặp nhớ tới ta sao? Bạch Vũ thập nhất không nhịn được thở dài. Thế nhưng nàng không oán không hối, mặc dù Trần Viễn đưa nàng quên sạch sành sanh, nàng cũng sẽ không quên, người đàn ông kia đã từng mang cho nàng hạnh phúc, cùng suốt đời khó quên cảm thụ, cũng hầu như hoàn toàn thay đổi cuộc đời của nàng quy tích. Ta gặp các loại, bất luận Trần Viễn có thể hay không nhớ tới ta, ta đều gặp vĩnh viễn chờ đợi, đời này kiếp này, trong lòng chỉ có hắn một người. Bạch Vũ thập nhất nội tâm kiên định nói rằng, nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn, trải qua huyền hoàng tử khí rèn luyện sau, rốt cục giáng lâm ở tầng thứ 9 thánh địa. Liên này, đây chính là tầng thứ 9 thánh địa. Trần Viễn một mặt chấn váng, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Trong truyền thuyết tầng thứ 9 thánh địa lại sẽ như vậy đơn sơ, học trò nghèo như vậy, liền rơi ạ một cái phá đỉnh núi, mặt trên che kín mấy gian nhà lá, trong sân gieo mấy viên sống dở chết dở cây cổ thụ, còn có một khối chia năm xẻ bảy, bị người chắp vá lung tung cự vách đá lớn. Trừ đó ra, liền cái gì đều không còn, đồng thời toàn bộ không gian phi thường nhỏ hẹp. Hẳn là sẽ không vượt qua 1 triệu km2. Khối này trên vách đá, ghi chép cũng là thái cổ chân ngôn sao? Thật giống có hơn 1 vạn cái văn tự, nhưng vẫn như cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Ý tứ là để ta tiếp tục tìm hiểu thái cổ chân ngôn sao? Trần Viễn trong lòng âm thầm suy đoán. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, có thể đi vào tầng thứ 9 thánh địa, ngươi đem có tư cách sớm biết được vũ trụ bí mật. Một đạo quen thuộc lại xa lạ uy nghiêm tiếng lại vang lên. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không muốn lại quanh co lòng vòng, tiến vào tầng thứ 9 thánh địa nhiệm vụ chính là tìm hiểu thái cổ chân ngôn sao? Cái này có điểm đặc biệt gì đó? Trần Viễn trực tiếp làm hỏi. Ta trước tiên kể cho ngươi một cái cố sự đi. Ở cực kỳ lâu trước đây, ta loài người ở trong vũ trụ vẫn là một cái phi thường nhỏ yếu chủng tộc, cơ hồ bị hắn chủng tộc tùy ý ức hiếp, thậm chí sẽ bị xem là ăn thịt khẩu phần lương thực. Mãi đến tận 80 tỷ năm trước, một đời loài người cự kình đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt loài người hướng đi phú cường, hầu như quét ngang vũ trụ tinh không, nhất thống toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc. Mà vị này loài người tổ tiên chính là ta loài người vị thứ nhất cường giả trí cao, Nguyên Thiên Thánh Tổ. Sự xuất hiện của hắn dẫn dắt loài người hướng đi trước nay chưa từng có quan minh, khi đó nhân tộc là hàng thật đúng giá vũ trụ loại thứ nhất tộc, thống ngự vô tận ngân hà, ngàn tỷ chủng tộc, vạn tộc đến bái. Loài người cũng bởi vậy lập ra tân vũ trụ quy tắc, phân chia ngân hà cương vực, đánh giá không giống hành tinh văn minh, khai khẩn lượng lớn thích hợp sinh mệnh ở lại hành tinh, kiến tạo tinh không truyền thống trận, để văn minh ngọn lửa tung khắp ngàn tỷ ngân hà. Mãi đến tận ngày hôm nay, không ngừng gieo rắc văn minh hạt giống, khai khẩn thích hợp nhân loại ở lại hành tinh khác, cũng vẫn luôn đang kéo dài, thói quen này thậm chí bị viết vào gen số hiệu bên trong. Liên như vậy, quá hơn 100 ức năm, loài người vô cùng mạnh mẽ, vũ trụ một mảnh tươi tốt, khi đó nhân tộc thậm chí đản sinh ra hơn 20 vị thần vũ trụ chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thời kỳ đó, bị chúng ta xưng là thời kỳ thái cổ. Mãi đến tận có một ngày, bị dự là nhân tộc cao nhất lãnh tụ Nguyên Thiên Thánh Tổ, đột nhiên báo cho tất cả mọi người tộc liên minh cao tầng, hắn muốn rời khỏi, đồng thời nói ra một cái làm cho tất cả mọi người tộc liên minh cao tầng đều vì thế mà khiếp sợ bí mật. Nguyên lai Thiên Nguyên Thánh Tổ, hắn cũng không phải là chúng ta vũ trụ này sinh mệnh, hắn là đến từ cao vị vũ trụ một vị cường giả, trọng thương bên dưới, mới giáng lâm ở chúng ta vũ trụ này, là một cái người ngoại lai, lựa chọn khác một chủng tộc, tiến hành bồi dưỡng nâng đỡ, một bên dưỡng thương, một bên nhìn mình bồi dưỡng chủng tộc từ từ hướng đi mạnh mẽ, mà chúng ta loài người là may mắn, được Nguyên Thiên Thánh Tổ khuynh lực bồi dưỡng. Ở thánh tổ trước khi rời đi, vì ta loài người lưu lại hơn 100 kiện cấp 9 văn minh thần khí, còn có một khối tạo hóa thần bản. Mà khối này tạo hóa thần bản, thánh tổ coi trọng nhất, tạo hóa thần bản bên trong, tổng cộng khắc thu 10 vạn thái cổ chân ngôn, có người nói lĩnh ngộ 10 vạn thái cổ chân ngôn người, có thể tập được cao vị vũ trụ trí cao bí pháp, mở ra thánh tổ truyền thừa, ai nếu có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ, chính là đời kế tiếp nhân tộc thánh tổ, cũng bị khâm điểm vì là vũ trụ vạn tộc chi chủ. Thánh tổ rời đi vũ trụ sau, vừa bắt đầu, loài người bên trong vẫn là một đoàn hài hòa, mãi đến tận 1 triệu năm sau, đại khái là ý thức được thánh tổ cũng sẽ không bao giờ trở về. Loài người bên trong bắt đầu bạo phát mâu thuẫn. Hơn 20 vị thần vũ trụ chủ tạo thành nhiều phe phái, lẫn nhau không ai phục ai, cuối cùng vì tạo hóa thần bản thuộc về quyền mà ra tay đánh nhau. Mãi đến tận mặt sau vì tranh cướp thần bản, phát động vũ trụ trong lịch sử quy mô to lớn nhất một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu trong nhân tộc bộ tranh đấu, cuối cùng bao phủ toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc, vô số dị tộc cường giả trí cao cũng dồn dập gia nhập đi vào. Căn cứ lịch sử ghi chép, trận này vũ trụ đại chiến, tổng cộng có 375 vạn cái chủng tộc bị diệt tộc, hủy diệt 1 tỷ cái tinh hệ, bên trong vì vậy mà ngã xuống thần vũ trụ chủ, có hơn 50 vị vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, toàn vũ trụ tổng cộng ngã xuống hơn 3000 vị, mà vũ trụ tôn giả tử vong, càng là không tính toán. Loài người 22 vị thần vũ trụ chủ, 19 vị vì vậy mà ngã xuống, nguyên khí đại thương, từ đỉnh cao rơi xuống, cũng không tiếp tục phục từ trước. Mà tạo hóa thần bản, càng là trực tiếp bị đánh nát, hóa thành một hơn 100 mảnh vụn, rơi rất ở vũ trụ các tộc trong tay, chúng ta loài người, liều mạng cũng chỉ bảo vệ bên trong 1/10 mảnh vỡ. Này thái cổ chân ngôn cực kỳ thần kỳ, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, ở trong vũ trụ, ngươi tu luyện bất kỳ công pháp nào, nắm giữ bất kỳ pháp tắc, thực sự vũ trụ ở ngoài là căn bản là không có cách vận dụng. Một khi ngươi tiến vào hỗn độn hải, hoặc là đánh bậy đánh bạ xông vào hắn vũ trụ, ngươi bản thân quản lý tất cả pháp tắc đều sẽ không cách nào vận dụng, nhưng nếu như ngươi học được tạo hóa thần bản trên thái cổ chân ngôn, bất luận ngươi nơi sâu xa nơi nào, ta có thể điều động thiên địa quy tắc, đây chính là thái cổ chân ngôn huyền diệu địa phương. Ngươi vừa là nhân tộc thiên đạo thánh tử, tự nhiên nắm giữ tìm hiểu tạo hóa thần bản tư cách, tầng thứ 9 thánh địa thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới cách biệt 1000 lần, ngươi còn có thể ở tầng thứ 9 thánh địa tìm hiểu 8.3505. Quý trọng cơ hội lần này đi, ngươi sau đó cho dù muốn tìm hiểu, trả giá cũng là khó có thể tưởng tượng. Thuận tiện nói cho ngươi, ngươi lấy thân phận của Thiên Đạo Thánh Tử tìm hiểu, mỗi tìm hiểu một cái thái cổ chân ngôn, liền có thể thu được 10 khối nguyên thủy trụ tinh khen thưởng. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF màn quá đà. Chương 1366, Thần Hoàng nghị luận. Trần Viễn nghe sững sờ. Nguyên lai loài người trước còn có như thế huy hoàng lịch sử. Trước dâm dộ, có thể nói đã sắp nhất thống toàn vũ trụ. Cuối cùng lại bởi vì nội bộ mâu thuẫn, làm suýt chút nữa diệt tộc. Mãi đến tận hiện tại, tuy rằng cũng là vũ trụ 7 đại đỉnh cao chủng tộc một trong, nhưng uy thế từ lâu không còn nữa từ trước. Liên chỉ cần xem dị tộc cường giả, có can đảm nằm vùng loài người bên trong, cố ý tập kích loài người thiên tiêu, trực tiếp chặt đứt loài người tương lai có tiềm lực nhất hạt giống tuyển thủ. Loại thủ đoạn này đều sử dụng ra. Thế nhưng loài người cao tầng nhưng không có làm ra cái gì động tác lớn, không dám dễ dàng phát động chiến tranh, hiển nhiên có lòng không đủ lực. Nói thật, có chút túng. Tuy rằng Trần Viễn không hiểu loài người đối mặt thế cuộc, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá lý tưởng. Quên đi, không muốn những thứ này. Mới vừa người bí ẩn kia thật giống nói, lĩnh ngộ một cái thái cổ chân ngôn, liền khen thưởng 10 khối nguyên thủy trụ tinh. Cái kia nếu như một vạn cái thái cổ chân ngôn đều lĩnh ngộ, chẳng phải là có thể khen thưởng 10 vạn nguyên thủy trụ tinh. Vậy còn không đến phát nhỉ? Theo thần bí âm thanh uy nghiêm từ nhặt đi. Trần Viễn cũng không biết. Ở một tòa thần bí hư không điện vũ bên trong, lúc này đã có vài tôn vũ trụ thần hoàng, quay về một khối quản chế hình ảnh thảo luận lên. Cái này Trần Viễn, trước đều không có quan tâm quá hắn, không nghĩ đến hắn so với cổ nhà nha đầu kia còn trước tiên một bước tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, ta lúc cần lúc hiện có thể nhận biết được, trên người hắn tựa hồ có gì không bình thường tạo hóa, liền bổn hoàng đều muốn thăm dò bí mật của hắn, lấy tinh hà cấp tu vi chém giết vũ trụ tôn giả, mặc dù ta chờ năm đó ở hắn giai đoạn này, e sợ cũng khó có thể làm được. Một vị phong hoa tuyệt đại, khí chất mờ ảo, phượng quan khăn quàng vai, khác nào tuyệt đại tiên tử nữ giới thần hoàng, quay về dòm ngó tiên trong gương hình ảnh, đầy hứng thú nói rằng: "Nữ tử này tên là Huyền Linh nữ hoàng, đến nay đã có 18 triệu tuổi. Xem như là thần hoàng cường giả bên trong, khá là tuổi trẻ một vị vũ trụ thần hoàng ở hơn 10 triệu năm trước, không biết dẫn bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, âm u tiêu hồn, xin thể trung thân không cưới, chỉ vì Huyền Linh thánh nữ thụ thân như ngọc. Thế nhưng rất đáng tiếc, cùng Huyền Linh thánh nữ tình đầu ý hợp một vị tuyệt thế thiên kiêu, trên đường chết ở dị tộc ám sát bên trong. Từ nay về sau, Huyền Linh thánh nữ từ đây phong tâm không còn yêu, một lòng chăm chú thực lực tu vi đột phá. Hy vọng có một ngày thực lực mạnh mẽ đến có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian. Phục sinh đã từng chết đi trong lòng người. Vì thế nàng đã khổ sở chờ đợi hơn 10 triệu năm ở dài lâu bên trong dòng sông thời gian, khả năng bản thân nàng cũng đã quên người kia tướng mạo, thậm chí ngay cả ký ức cũng đã triệt để mơ hồ. Thế nhưng trong lòng lưu lại một cái chấp niệm, chỉ có đột phá thần vũ trụ chủ mới gặp có như vậy một tia cơ hội. Mặc dù lại quá 50 triệu năm, lại quá 100 triệu năm, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Cái này Trần Viễn, tựa hồ cùng năm đó cái kia hắn, có một tia tương tự. Xác thực, ta loài người đã rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, ta rất chờ mong biểu hiện của hắn, bổn hoàng năm đó tiến vào tầng thứ 9 thánh địa lúc, truyền thừa thánh địa thí luyện thời gian đã qua hơn một nửa. Tầng thứ 9 thánh địa tuy rằng có ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng ta cũng chỉ thu được 3000 năm tìm hiểu thời gian mà thôi. Mặc dù tầng thứ 9 thánh địa có ngộ đạo thần thụ, cộng thêm pháp tắc bổ đoàn hai cái thần bảo, có thể trợ giúp tìm hiểu thái cổ chân ngôn, nhưng ta cuối cùng như cũng chỉ lĩnh ngộ hơn 1000 cái thái cổ chân ngôn văn tự. Thẳng đến về sau ta đột phá vũ trụ thần hoàng, mới biết muốn tìm hiểu một lần tạo hóa thần bản mảnh vỡ, dĩ nhiên cần 1 tỷ chọn người tộc liên minh cống hiến điểm, giá cả cao quả thực thái quá. Thái sơ thần hoàng, một mặt vờ sẹo lẹt nói rằng, cũng không biết hắn đến cùng là khiêm tốn, còn là cố ý trăng bức. Năm đó hắn xác thực rất nhu bức, hầu như là một thời đại nhân vật huyền thoại, vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Thế nhưng thực lực tu vi càng đi về phía sau tăng lên càng chậm, đến vũ trụ thần hoàng loại cảnh giới này, mấy triệu năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cái kia đều toán nhanh. Mặt khác chủng tộc cống hiến điểm là phi thường khó có thể thu được, đồng thời có tiền cũng không mua được, trừ phi ngươi nhiều tiền đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Bởi vì có vài thứ thuộc về bí mật bất truyền, vì phòng ngừa dị tộc thu được là không đối ngoại bán ra. Chân chính độ tốt, buổi đấu giá căn bản là không mua được, chỉ có bên trong tiêu thụ, mà bên trong tiêu thụ liền cần sử dụng cống hiến điểm. Chỉ nhằm vào có cống hiến nhân tộc cường giả mới có tư cách mua 1 tỷ điểm, mặc dù đối với vũ trụ thần hoàng tới nói cũng không tính là thiếu. Nay đủ để giải thích tìm hiểu một lần tạo hóa thần bàn mảnh vỡ cơ hội tới để có bao nhiêu hiếm thấy. Huống chi Trần Viễn còn có hơn 8000 năm thời gian đợt này trực tiếp bất đi 8 tỷ cống hiến điểm. Quả thực kiếm lời phiên, liền xem tiểu tử này có thể hay không nắm cơ hội. Dựa theo bổn hoàng tính toán, Trần Viễn ngộ tính thiên tư, thậm chí so với năm đó thái sơ càng thêm ưu tú, hắn lẽ ra có thể lĩnh ngộ 1.500 cái thái cổ thần văn. Một vị lâu năm vũ trụ thần hoàng, đã sống hơn 100 triệu năm siêu cấp lão giả, như vậy bình luận, cái này thật không nhất định, bổn hoàng năm đó mặc dù có thể ở tinh hà cấp lĩnh ngộ hơn 1000 cái thái cổ thần văn, là bởi vì năm đó linh hồn dị biến, thu được đặc thù cơ duyên, ở tinh hà thập giai lúc, linh hồn cường độ liền đạt đến tôn giả nhất giai. Mà thái cổ thần văn lĩnh ngộ, không chỉ cần tuyệt thế bất phàm thiên tư ngộ tính, linh hồn cường độ cũng phi thường trọng yếu, bằng không căn bản là không có cách chịu đựng nhiều như vậy thái cổ thần văn ký ức ở trong linh hồn, này gặp tạo thành khủng lồ ký ức áp lực, nếu như mạnh mẽ ký ức tìm hiểu, có thể sẽ khiến linh hồn tan vỡ. Mỗi một cái thái cổ thần văn ký ức dung lượng, chỉ ít là ngươi nhớ kỹ phổ thông văn tự 100 triệu lần, hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu đến vũ trụ quy tắc xóa đi, Trần Viễn có thể nhớ kỹ 1000 cái là tốt lắm rồi, này vẫn là bổn hoàng khá là xem trọng hắn tình huống dưới, làm ra phán đoán. Thái sơ thần hoàng sờ sờ trong râu, một mặt trầm ổn phán đoán, hiển nhiên có chút không muốn thừa nhận chính mình năm đó không bằng Trần Viễn. Cho nên nói, tinh hà cấp đẳng cấp vẫn là quá thấp, chỉ có đột phá vũ trụ bá chủ mới có thể miễn cưỡng được cho một vị cường giả, nhưng là loài người thiên kiêu tranh bá thi đấu, 5000 tuổi trở xuống dự thi quy định, chính là thần vũ trụ chủ định ra. Ta chờ không có quyền thay đổi. Mà 5000 tuổi cái tuổi này đột phá vũ trụ bá chủ, quả thật có chút làm người khác khó chịu, cái tuổi này xung lượng liền còn là một em bé, khả năng thần chủ đại nhân cũng không hy vọng quá, sẽ có người ở 5000 tuổi trở xuống tuổi, đem 1 vạn cái thái cổ thần văn toàn bộ tìm hiểu thành công, chuyện này căn bản là chuyện không có thể làm được. Mặc dù ta chờ đạt đến vũ trụ thần hoàng cảnh giới, muốn đem 1 vạn cái thái cổ thần văn toàn bộ tìm hiểu thành công, hơn nữa là 10000 năm trong vòng, phòng trường cũng thật khó khăn. Có muốn hay không đánh cuộc? Ta đánh cược này Trần Viễn có thể tìm hiểu 2000 cái thái cổ thần văn trở lên, liền đánh cược 2 cái cấp 8 văn minh thần khí, có người hay không dám cùng ta đánh cái này đánh cược? Hòa Hoàng đột nhiên nói rằng: "Tốt, cá thì cá, ta đánh cược hắn 2000 cái trở xuống." Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 1367, Trần Viễn giấu rốt. Trần Viễn cũng không biết, hắn lúc này nhất cử nhất động đang bị thần hư không điện bên trong một đám người tộc cao tầng hàng đầu đại lao soi mói bình phẩm. Liên phảng phất mở ra hiện trường trực tiếp đồng thời còn mở một hồi đánh cuộc. Ta tổng cảm giác có loại bị người trong bóng tối nhòm ngó vừa thị giác. Hiện nay truyền thừa trong thánh địa chỉ có một mình ta leo lên tầng thứ 9 thánh địa, lúc này danh tiếng chính sức lực bị đại lao quan tâm cũng rất bình thường, cái này không khó lý giải. Tìm hiểu thái cổ chân ngôn đối với ta mà nói cũng không có khó khăn quá lớn, nhưng nếu như lĩnh ngộ quá nhanh, quá mức quyết đại, những này chân chính hàng đầu đại lao có thể hay không nhìn ra trên người ta ngón tay vàng. Thất phu vô tội, hoài bích tội, vĩnh viễn không thể đi hy vọng người khác lương tri, thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, bất luận hệ thống cỡ nào như bước, ta hiện nay giai đoạn cũng không thể thắng quá vũ trụ thần hoàng. Hay là muốn biết điều một ít, tận lực biểu hiện bình thường một ít, quân tử tàng khí với thân, chờ thời, trước ra danh tiếng đã nhiều lắm rồi, hiện nay vẫn là giấu rốt đi. Trần Viễn thoáng suy tư một phen, ngay ở trên bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu làm bộ tìm hiểu thái cổ chân ngôn. Một bộ chăm chú suy nghĩ, chăm chú nỗ lực dáng vẻ ảnh đế cấp hành động, vậy dĩ nhiên là học cái gì xem cái gì. Biểu diễn bản lĩnh sâu không lường được. Nhưng trên thực tế hắn sớm liền bắt đầu hồn ở trên mây, bắt đầu tổng kết lên khoảng thời gian này sở học nộ ra một vài thứ. Đúng rồi, ở tầng thứ 4 thánh địa lúc, ta sao chép 108 tòa lĩnh vực thần bí, trước thời gian không đủ, hơn nữa vẫn ở vừa tải, căn bản không kịp tỉ mỉ nghiên cứu lĩnh ngộ. Hiện tại thời gian có đủ nhiều, vừa không có người quấy rối, nhàn rỗi cũng là kẻ nhạt, nếu như không tìm điểm chuyện làm, này hơn 8000 năm nên làm sao mà qua nổi a. Trần Viễn bắt đầu một lần nữa nghiên cứu tầng thứ 2 lĩnh vực lực lượng. Trong ý thức, có tới 108 tòa lĩnh vực thần bí hoa văn ở trong óc hiện lên, Trần Viễn bắt đầu chăm chú tìm hiểu lên đột nhiên. Hạ thân bồ đoàn đống nhiên truyền đến một luồng khí mát mẻ, xông thẳng náo vực, một đạo bảy màu lưu quang đem Trần Viễn cái bọc. Hắn người này trong nháy mắt rơi vào trước nay chưa từng có tỉnh ngộ trạng thái. Đây là cái gì thần khí? Một cái nhìn qua cũ nát không thể tả bồ đoàn, dĩ nhiên có như thế công hiệu. Tựa hồ ngồi ở trên bồ đoàn, liền có thể trực tiếp tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, này so với tinh thần hoang lưu bức gấp một vạn lần còn chưa hết ta. Tầng thứ 9 thánh địa quả nhiên có một ít thứ tốt, không thể tỏi, huyết kiếm lời không thể tỏi. Trần Viễn trên người thần quang lưu chuyển. Hắn áp chế khí tức bên ngoài, phòng ngừa gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lần này tìm hiểu chớp mắt một cái, liền đi qua 100 năm thời gian. 100 năm trong một cái nháy mắt. Trần Viễn cũng không có sử dụng cường hóa điểm, hắn không đội vã, chậm rãi linh ngộ, ngược lại cũng là giết thời gian. Một mức chính là hắn loại này không nóng lòng cầu thành tâm thái. Trái lại tinh tiến tốc độ tăng nhanh như gió. Vẹn vẹn chỉ bỏ ra 100 năm. Tầng thứ 2 108 loại lĩnh vực lực lượng, liền toàn bộ đột phá đến viên mãn cảnh giới. Liền lĩnh vực thời gian đều không ngoại lệ. Cái kia thần khí bổ đoàn sắc thực không thể không kể công, không làm được cấp bậc không kém thái cổ thần hoàn kiếm. Mặt khác Trần Viễn đơn bằng thiên phú của chính mình, cũng đã không kém hơn bất kỳ tuyệt thế thiên tiêu, không bật học đều có thể treo lên đánh hôn nguyên thánh tử, bật học cái kia càng là trực tiếp ngược thành tạt bã. Cái kia 108 loại lĩnh vực toàn bộ đạt đến tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới, Trần Viễn triển khai vũ trụ lĩnh vực, cùng biến dị hố đen lĩnh vực, uy năng sẽ trực tiếp hình thành biến chất. Chính là không có đối thủ, không cách nào đo lường ra cụ thể uy lực đồng thời. Vì bảo đảm hành động chân thực tính, Trần Viễn mỗi cách 1 năm đều sẽ dành thời gian 1-2 ngày đi tìm hiểu thái cổ chân ngôn. Giả vờ giả vịt đi làm ra một điểm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tức đã là như thế tiêu cực lãng công tình huống. Hắn đã thành công lĩnh ngộ 172 cái thái cổ thần văn, đều là khá là đơn giản loại kia. Cái này Trần Viễn, hắn tìm hiểu thái cổ thần văn tốc độ vẫn tương đối nhanh, mới ngăn ngắn 100 thâm niên, liền thành công tìm hiểu 172 cái, kinh khủng như thế tuyệt luân thiên phú, so với năm đó Thái Sơ thần hoàng đã không kém bao nhiêu. Hòa Hoàng một mặt than thở không ngớt nói rằng, Thái Sơ thần hoàng nghe vậy, lúc này một mặt khó chịu. Tại sao các ngươi lão yêu thích nắm năm đó bổn hoàng, cùng tiểu tử này lẫn nhau so sánh? Năm đó bổn hoàng ở tầng thứ 9 thánh địa tìm hiểu 100 năm thời điểm, cũng thành công lĩnh ngộ 170 cái thái cổ thần văn, liền vẹn vẹn chỉ so với tiểu tử này ít đi 2 cái mà thôi. Các ngươi đây cũng muốn xuất ra tới nói, thú vị sao? Bổn hoàng cũng không phải là cảm giác mình không thể bị vượt qua, mà là thực sự không có cần phải nắm một tên vũ trụ thần hoàng cùng một cái tinh hà cấp liệu bị đi lẫn nhau so sánh. Này không phải tự hạ bức cách sao? Xác thực, Trần Viễn Thiên Tư xác thực yêu nghiệt đến cực điểm, hắn đã thu được 1720 khối nguyên thủy trụ tinh khen thưởng đi, hắn thu được nguyên thủy trụ tinh càng nhiều, đối với lĩnh ngộ thái cổ chân ngôn trợ giúp đối lập cũng sẽ càng lớn. Thế nhưng loại này tăng lên cũng không thể là vô hạn tăng cường, nguyên thủy trụ tinh bởi vì ẩn chứa một tia vũ trụ sức mạnh quy tắc, có thể trợ giúp tìm hiểu người trung hòa một phần vũ trụ quy tắc xóa đi, có thể ở làm hết sức tình huống, nhưng ngươi nhớ kỹ cái này thái cổ thần văn, thế nhưng có thể mang đến trợ giúp, nhiều nhất cũng có điều vượt qua 50%, này đã là cực hạn. Tiếp tục quan tâm biểu hiện của hắn đi, cổ nhà nha đầu kia, biểu hiện cũng rất tốt, đã thành công tìm hiểu 32 cái thái cổ thần văn, dựa theo tiến độ này, khóa này, nói không chắc gặp sinh ra hai vị thiên đạo thánh tử. Trần Viễn cũng không biết, hắn đã như vậy tiêu cực tình huống, lại cũng có thể được vũ trụ thần hoàng biểu dương. Chuyện này quả thật thái quá. Lao tử 1 năm cũng là tìm hiểu một ngày, thời gian khác mỗi ngày đi rừng, làm chuyện khác, liền như vậy vẫn là trở thành ưu tú học sinh đại biểu. Các ngươi có thể hay không hơi hơi ra điểm khó một điểm cửa ải? Ta cờ mở nở thả nước đều thả thành ra sao? Quả thực không hề khó khăn, đần độn vô vị. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tìm hiểu tầng thứ 3 lĩnh vực lực lượng. Vào lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh. Trần Viễn một bên tìm hiểu lĩnh vực lực lượng, một bên tìm hiểu thái cổ thần văn, hai người hỗ trợ lẫn nhau, làm một cái hỏa thuộc tính thái cổ thần văn, hòa vào ngọn lửa trong lĩnh vực. Dĩ nhiên sản sinh một luồng nước sữa hòa nhau cảm giác. Hai người trong chất, uy năng dĩ nhiên xuất hiện gấp 10 lần tăng lên dữ dội đồng thời nếu như ngược thao tác. Thông qua tìm hiểu một loại nào đó thuộc tính thái cổ thần văn, từ thái cổ thần văn bên trong thâm nhập phân tích pháp tắc lĩnh vực khống chế phương pháp, tựa hồ hết thảy đều nước chảy thành sông. tuyệt đối so với học bằng cách nhớ muốn đơn giản hơn nhiều. Quản lý lại cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Này thái cổ thần văn càng có tác dụng kỳ diệu như thế, tựa hồ có thể trợ giúp ta thôi diễn vũ trụ lĩnh vực pháp tắc khống chế phương pháp, thông qua không giống công thức sắp xếp tổ hợp, là có thể trực tiếp từ sáng chế công pháp mới bí thuật. Đây chính là thái cổ thần văn tác dụng sao? Lĩnh ngộ thái cổ thần văn, học tập chư thiên văn pháp đều sẽ biến đến mức dị thường đơn giản, mặc kệ là linh hồn, thân thể, huyết thống, pháp tắc, lĩnh vực, thần thông bí pháp, thần khí chế tạo, bao quát khoa học kỹ thuật chiến hạng, toàn bộ đều bao hàm ở bên trong. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 1368, Trần Viễn lão lục. Trần Viễn hơi hơi thử nghiệm một phen, quả nhiên phát hiện to lớn kinh hỉ. Nguyên lai có một số việc nhìn rất khó, thế nhưng chỉ cần tìm được phương pháp phá giải, cái vấn đề khó khăn này liền sẽ biến đến mức dị thường đơn giản. Khó người sẽ không, gặp người không khó. Tầng thứ 3 lĩnh vực lực lượng khống chế, vốn là phi thường khó khăn. Mặc dù chỉ là lĩnh ngộ một loại lĩnh vực lực lượng, bình thường muốn từ tầng thứ 2 viên mãn đạt đến tầng thứ 3 viên mãn, chỉ ít cần 1 triệu năm. Thế nhưng Trần Viễn thông qua thái cổ thần văn lực đẩy, lại phối hợp trước hắn sao chép lĩnh vực thần bí dấu ấn, hai bút cùng vẽ. Dĩ nhiên chỉ bỏ ra thời gian 1 năm, liền đem một loại lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ được tầng thứ 3 viên mãn. Hầu như so với bình thường cùng cấp bậc cường giả lĩnh ngộ tốc độ, nhanh hơn 1 triệu lần. Thời gian loáng một cái, ngàn năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Trần Viễn đã ở tầng thứ 9 thánh địa, tu luyện 1.1005. Trước đây chưa từng có tu luyện qua thời gian dài như vậy. Trước bên người một đống lớn em gái, có lúc thậm chí còn cảm thấy đến phiền. Rất đáng ghét những người cố ý đầu hoài tống bao ân cần hám làm giàu nữ. Kết quả hiện tại chính mình một người lẻ loi ở tầng thứ 9 thánh địa nhịn hơn 1000 năm. Bây giờ suy nghĩ một chút, hối hận không kịp. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Chỉ có trải qua lâu dài cô đơn, mới biết bị em gái cũng truy, là một cái cỡ nào chuyện hạnh phúc. May là có lúc tu luyện lên gặp quên thời gian, không phải vậy nếu như đúng là từng giây từng phút vượt qua, cái kia thật đúng là quá thống khổ. Đáng tiếc ta bộ này anh tuấn túi ra, hoàn toàn không có đất dụng võ. Trần Viễn thở dài một tiếng. Hắn vốn là không phải loại kia yêu thích người tu luyện, bây giờ cũng chỉ có thể dùng tu luyện để giết thời gian. Bởi vì chỉ có tu luyện lên, thời gian mới quá nhanh nhất. Khá là đáng tiếc chính là, tu vi cảnh giới từ lúc hơn 1000 năm trước, cũng đã có thể đột phá vũ trụ bá chủ. Kết quả trong thánh địa không cách nào đột phá, mạnh mẽ bị áp chế một cách cưỡng ép hơn 1000 năm. Một ngày này, Trần Viễn đem lĩnh vực thời gian đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn, cũng là đại diện cho hắn đem 108 loại lĩnh vực lực lượng triệt để lĩnh ngộ hoàn thành, tất cả đều đột phá tầng thứ 3 viên mãn. Thuận tiện dành thời gian lại lĩnh ngộ một cái thái cổ thần văn. Một đạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tùy theo hiện lên. Trần Viễn rốt cục thành công lĩnh ngộ đệ 2000 cái thái cổ thần văn. Thành công, chỉ bỏ ra 1.1005, hắn liền thành công. Thái sơ, ngươi thua rồi hai cái cấp 8 văn minh thần khí. Hừ, cho ngươi, thực sự là suối quậy. Tầng thứ 9 thánh địa quá hơn 1000 năm, thế nhưng ngoại giới vũ trụ cũng có điều chỉ quá 1 năm mà thôi. Lúc này đánh cuộc thắng bại đã phân đám nhân tộc này cao tầng đại lao, tự nhiên cũng sẽ không tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Trần Viễn. Hắn vẫn không có trọng yếu đến trình độ như thế này, chỉ là vừa mới bắt đầu chịu đến tương đối nhiều quan tâm, hiện tại đều hơn 1 năm trôi qua, các đại lao tự nhiên cũng phải bắt đầu bận bịu chuyện của chính mình. Trần Viễn khoảng thời gian này biểu hiện cũng được cho đúng quy đúng củ. Tuy rằng thiên tư tuyệt luân, nhưng cũng không có đạt đến để vũ trụ thần hoàng cũng vì đó sợ hãi trình độ. Ồ, loại kia bị người ta nhòm ngó cảm giác, tựa hồ không gặp. Mẹ trứng, các ngươi những này nhìn trộm cuồng, cuối cùng nhìn chán sao? Nhìn chằm chằm lão tử nhìn chăm chú hơn 1000 năm, ta rời ạ lại không phải mỹ nữ, cần phải nhìn chằm chằm lão tử xem thời gian dài như vậy. Khả năng những cao tầng này đại lão cũng không biết, linh hồn của ta lực lượng đang nuốt chửng dị tộc tôn giả sau, đã đạt đến tôn giả cấp cường độ, triệt để thăng hoa, cảm ứng năng lực cực cường, mặc dù là vũ trụ thần hoàng nhìn trộm, ta đều có thể lúc gần lúc hiện có một tia nhận biết. Hiện tại thừa dịp không ai quan tâm, dành thời gian tìm hiểu thái cổ chân ngôn, cướp đoạt thưởng lớn. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Ầm ầm. Nương theo một tia chớp tiếng chấn động tiểu tiêu. Trần Viễn dĩ nhiên trong nháy mắt lĩnh ngộ một đạo lôi chi thần văn, hơn nữa là 1000 cái chí cao thần văn bên trong một cái. Một viên thần văn lĩnh ngộ, xúc phát khen thưởng trận pháp, giữa bầu trời hạ xuống 10 viên nguyên thủy trụ tinh. Trần Viễn đem thu vào trong lòng, không ngừng không nghỉ, tiếp tục tìm hiểu. Cái trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất còn không triệt để tiêu tan, cái thứ hai cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lại lần nữa bay lên. Lại là 10 viên nguyên thủy trụ tinh hạ xuống, hầu như căn bản dừng không được đến. Thứ 10 cái 6, thứ 20 cái 5, thứ 100 cái 6 ở Trần Viễn toàn lực ứng phó tìm hiểu bên dưới, hắn hầu như một ngày liền tìm hiểu 100 thái cổ thần văn. Chớp mắt một cái, thời gian 1 năm qua khứ. Trần Viễn tìm hiểu thái cổ thần văn đã nhiều đến 9000 cái. Ẩn. Trần Viễn một chữ phun ra, phía sau hắn thái cổ thần văn dấu ấn tất cả đều triệt để ẩn dấu đi. Liền ngay cả khắp toàn thân tu vi khí tức, pháp tắc cảm ngộ, lĩnh vực cảm ngộ, linh hồn khí tức, thân thể khí tức, tất cả đều bị ẩn dấu lên. Phảng phất một đoàn sương mù, căn bản không cảm giác được trên người hắn chút nào sóng năng lượng, lại như là một người bình thường như thế. Mới vừa lĩnh ngộ cái kia thái cổ thần văn, ẩn chứa vô thượng ẩn nấp quy tắc, chính là chí cao thái cổ thần văn một trong, có này thần văn ẩn nấp khí tức, liền ngay cả vũ trụ thần hoàng đều không nhìn ra ta sâu cạn, có thể gọi chí cao ẩn dấu phương pháp. Hiện tại liền không có ai biết, ta đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu cái thái cổ thần văn. Ta cờ mờ nờ thật là một lão lục, lĩnh ngộ ẩn dấu cấp thái cổ thần văn, trang bức làm mất mặt, là điều chắc chắn. Có điều gần nhất mấy ngày nay, ta rõ ràng cảm giác được linh hồn áp lực rất lớn, tìm hiểu một cái thái cổ thần văn sẽ làm ta cảm giác cực kỳ mệt nhọc, này không nên là tôn giả cấp linh hồn sẽ xuất hiện hiện tượng. Xem ra thái cổ thần văn tìm hiểu tới nhiều, đã cho linh hồn ý chí tạo thành nhất định áp lực. Trần Viễn quả đoán lấy ra một đống ý chí thần tinh, bắt đầu luyện hóa. may là ở ý chí hạp cốc bên trong thu hoạch không ít ý chí thần tinh, đợt này hẳn là đủ. Hệ thống, ta muốn luyện hóa 100 viên ý chí thần tinh. Keng. Luyện hóa 100 viên ý chí thần tinh, cần tiêu hao ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 26000000. Keng. Luyện hóa bên trong 6 luyện hóa hoàn thành. Nương theo chú ý chí thần tinh luyện hóa, Trần Viễn chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng. Linh hồn càng ngày càng vững chắc, phản phất cả người đều ung dung không ít. Bởi vì linh hồn ký ức dung lượng cũng là có hạn. Chỉ là rất nhiều người cùng một đời cũng không đạt tới cực hạn này. Nếu như Trần Viễn trước đây linh hồn dung lượng có 10 tỷ dê, hắn tìm hiểu thái cổ thần văn, đã sử dụng 9 tỷ dê, tự nhiên sẽ cảm giác được áp lực. Nhưng là hiện tại luyện hóa 100 viên ý chí thần tinh sau, linh hồn dung lượng liền mở rộng đến 20 tỷ dê, sử dụng 9 tỷ dê, liền một nửa cũng chưa tới, tự nhiên áp lực buông lỏng. Cả người tinh thần thoải mái. Ha ha. Thoải mái. Ồ, cái này Trần Viễn lại lĩnh ngộ một cái thái cổ thần văn sao? Lại hoàn toàn nhìn không thấu trên người hắn tu vi khí tức, cũng không cách nào quan sát đến trên người hắn lĩnh ngộ bao nhiêu cái thái cổ thần văn. Lúc này mới mấy ngày không gặp, biến hóa lại lớn như vậy. Huyền Linh Nữ Hoàng một mặt kinh ngạc nói: "Nếu như bổn hoàng không có đoán sai, hắn hẳn là trùng hợp lĩnh ngộ ẩn dấu loại hình thái cổ thần văn, rất có khả năng là tối cao cấp bậc thái cổ thần văn, bởi vậy ngay cả ta trở vũ trụ thần hoàng đều không thể đem hắn nhìn thấu. Thế nhưng tầng thứ 9 thánh địa thời gian, hiện tại nên cũng liền trôi qua 1 năm, hắn nhiều nhất cũng là lĩnh ngộ 1-2 thái cổ thần văn mà thôi, cái này không khó suy tính." Hỏa Hoàng nói như thế. Bây giờ loài người bên trong có chút không yên ổn, có dị tộc gian tế đã thẩm thấu đến loài người liên minh nội bộ cao tầng, bộ tộc ta 3 vị thần vũ trụ chủ, 1 vị bế quan, còn lại 2 vị đi đến Hỗn Độn Hải, đã 2 triệu năm không về, Trần Viễn Thiên tư tuyệt thế, tương lai cực có thể trở thành bộ tộc ta cao tầng vũ trụ thần hoàng, nhất định phải coi trọng bảo vệ, thiết không thể để dị tộc có thừa cơ lợi dụng. Đón lấy một quãng thời gian, chúng ta thay phiên đối với hắn tiến hành quan tâm đi. Thái Sơ thần hoàng đề nghị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1369, Cổ Nguyệt Tử tiến vào tầng thứ 9 thánh địa. Xảy ra chuyện gì? Rơi hạ lại có một loại bị người đánh cắp giòm ngó cảm giác. Mẹ nó, ngươi là lớn. Đám nhân tộc này liên minh cao tầng đại lão, mỗi một người đều như thế nhàn sao? Chính mình liền không điểm bức sự muốn làm, cả ngày nhìn trộm người khác. Trần Viễn suýt chút nữa muốn mắng người. Theo hắn lĩnh ngộ thái cổ thần văn càng ngày càng nhiều, tựa hồ đối với một loại nào đó không biết cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng hắn không nhìn thấy có người nhìn trộm hắn, thế nhưng một mực chính là biết. Loại này cảm giác huyền diệu khó hiểu. Mặc dù cách quản chế, hắn như cũ có thể có cảm giác biết. Các ngươi ngu bức, các ngươi thật ngu bức, quá mức lao tử không chơi. Thật vất vả thanh tịnh một năm, những cao tầng này đại lao sao liền như thế biến thái, mỗi một người đều nhìn trộm nghiện sao? Trần Viễn lại bắt đầu tiêu cực lãng công hình thức. Hắn 108 loại lĩnh vực đã toàn bộ lĩnh ngộ đến tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới. Vậy liền bắt đầu tỉnh ngộ lực lượng pháp tắc. Ngược lại cũng là kéo dài công việc, từ từ đi. Không đợi, lao tử không có chút nào gấp. Pháp tắc lĩnh ngộ xong xuôi, lao tử lại đem trước đột kích ngược những người em gái, công pháp tu luyện, toàn đều nhất lại tu luyện từ đầu một lần. Ngược lại công pháp nhiều, lão tử có chính là phương pháp giết thời gian. Thời gian loáng một cái, lại qua 6000 năm. Trần Viễn là thật sự không nghĩ đến, những này biến thái nhân tộc cao tầng đại lão, lại thật sự dòng dã nhìn trộm hắn 6000 năm. Hắn lúc này đã thành công tìm hiểu 10107 cái thái cổ thần văn. Cái kia tạo hóa thần bản bên trên, cũng chỉ có một cái văn tự còn chưa thành công tìm hiểu. Chuẩn xác mà nói, thực là nửa cái. Bởi vì khối này phá nát to lớn thần bản bên trên, vừa vặn có cái vết rạn nứt là từ kiểu chữ trung gian nứt ra. Vì lẽ đó chỉ có nửa cái văn tự, tự nhiên không cách nào tìm hiểu. Này 6000 năm, Trần Viễn tu vi đẳng cấp không cách nào đột phá tình huống, chỉ có thể đi mài căn cơ. Không ngừng mài. Trước sở hữu tích lũy, tất cả đều bị hắn ôn tập đến mấy chục lần. Hắn thậm chí ở thái cổ thần văn thôi diễn bên dưới, sửa chữa những người đại năng cường giả truyền thừa xuống tuyệt thế thần thông. Tỷ như cựu ước bội trọng lực bí thuật, liền bị hắn đổi thành 9 tỷ lần trọng lực bí thuật. Lại tỷ như nhất tâm vạn dụng bí pháp, bị hắn đổi thành một lòng 10 vạn dụng bí pháp. Còn có huyết vân thôn thiên quyết, bị hắn đổi thành hỗn độn thôn vệ quyết thanh mục đế vương quyết, bị sửa thành thanh mục thần hoàng quyết hư không đại na di, bị sửa thành tinh hà đại na di đại dự ngôn thuật, dự chi chiêm bạc thuật, vũ trụ thôi diễn thuật 3 hợp 1, trực tiếp bị dung hợp thành thần diễn thuật. Mọi việc như thế, tuy rằng những công pháp này Trần Viễn cũng không nhất định tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng hắn chính là nắm giữ nhìn thấu những công pháp này thiếu hụt, đồng thời đem sửa chữa bù đắp năng lực. Có thể hắn bù đắp cũng không nhất định hoàn mỹ. Thế nhưng trải qua hắn sửa chữa những thứ đồ này, một khi lưu truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Nói không chắc gặp gây ra một phen gió tanh mưa máu. Ai cái này Trần Viễn, tiềm lực của hắn đã bị khai phá đến mức tận cùng sao? Những năm này, tuy rằng hắn ẩn nấp chính mình lĩnh ngộ những thái cổ thần văn đó dấu ấn, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, hắn tổng cộng nên lĩnh ngộ 3000 cái thái cổ thần văn khoảng chừng, trái phải. Hơn nữa từ 3 năm trước bắt đầu, hắn cũng đã không còn lĩnh ngộ bất kỳ thái cổ thần văn, dựa theo tầng thứ 9 thánh địa thời gian đến tính toán, cơ bản đã 3000 năm không có bất cứ động tĩnh gì. Huyền Linh Nữ Hoàng một mặt tiếc hờn nói, vốn là theo chiếu Trần Viễn ở tầng thứ 8 thánh địa biểu hiện để phán đoán, tiềm lực của hắn nên càng cao hơn, có thể có hy vọng xung kích 5000 cái thái cổ thần văn. Ai biết được thứ 3000 cái thái cổ thần văn liền xì hơi. Đã vô cùng tốt, 3000 cái thái cổ thần văn, bổn hoàng năm đó cũng không bằng hắn a. Thái Sơ thần hoàng một mặt cảm khái nói rằng, nếu như là ở loài người đỉnh cao thời kỳ, nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thần bản, lần thứ nhất đăng đỉnh 9 tầng thánh địa, có thể tìm hiểu 3000 cái thái cổ thần văn, tương lai hẳn là có hy vọng đột phá thần vũ trụ chủ. Đáng tiếc tạo hóa thần bản phá nát, còn bị dị tộc cướp đoạt 9 phần 10, loài người số mệnh đại hạ, tài nguyên tu luyện cũng không bằng từ trước, cũng không đủ thái cổ thần văn chống đỡ, ở trong biển hỗn độn cất bước sẽ trở nên khó khăn tầng tầng, sở hữu pháp tắc khống chế đều gặp bị hạn chế, khó có thể ở trong biển hỗn độn tìm kiếm cơ duyên. Mà đột phá thần vũ trụ chủ, nhất định phải đi đến hỗn độn hải, bởi vì chịu đến vũ trụ quy tắc hạn chế, ở trong vũ trụ là không cách nào đột phá thần vũ trụ chủ. Có thể tu luyện đến vũ trụ thần hoàng, thực cũng đã đến đỉnh. Muốn đột phá thần vũ trụ chủ, con đường này thật quá khó khăn, khả năng cũng sớm đã bị chém đứt lên cấp con đường. Đế Thiên Thần Chủ từng nói, lần thứ nhất tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, lĩnh ngộ 8000 cái thái cổ thần văn người truyền thừa, có thể bái vào môn hạ của hắn, trở thành thần vũ trụ chủ tọa dưới đệ tử thân truyền. Đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến quá điều kiện như vậy, liền ngay cả bổn hoàng đều chỉ là một cái đệ tử ký danh mà thôi. Ồ, các ngươi xem tầng thứ 8 thánh địa. Cổ nhà nha đầu kia, nàng tựa hồ muốn thành công. Ngày hôm đó, Trần Viễn chính xuyến cháy hoa hát ca đột nhiên rất lâu đều không từng có quá động tĩnh truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Trong hư không lúc gần lúc hiện ra một đạo phong hoa tuyệt đại thiên ảnh. Đây là 6 cổ nguyệt tử. Ngươi có thể rốt cục đến rồi, lão tử đợi ngươi hơn 7000 năm a, này thánh địa truyền thừa đều sắp kết thúc rồi, ngươi làm sao mới đến a? Có điều cũng không muộn, còn có hơn 1000 năm thời gian, đầy đủ cố gắng bồi dưỡng một chút tình cảm. Trần Viễn một mặt kích động. Cảm giác so với mình lúc trước tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, còn vui vẻ hơn không chỉ gấp 10 lần, đang không có em gái thời kỳ, liền hệ thống đều không còn đất dụng võ. Trần Viễn là thật sự không nghĩ đến chính mình lại gặp đàng hoàng tu luyện hơn 7000 năm. Hoàn toàn không có cách nào. Làm sự tình khác càng thêm kẻ nhạt, thời gian quá càng chậm hơn. Chỉ có tu luyện mới sẽ cảm thấy thời gian quá mau một chút. Lúc này, cái kia trong hư không đống nhiên mở ra một đạo huyền hoàng cánh cổng. Vô số huyền hoàng tử khí rót vào một vị tuyệt thế thiên ảnh trong cơ thể, để khí chất của nàng càng ngày càng thăng hoa. Trần Viễn, ta đến rồi, không hưởng công ta những năm này khổ tâm nghiên cứu thái cổ thần văn, rốt cục đem 108 cái thái cổ thần văn hoàn toàn lĩnh ngộ. Cũng không biết ngươi hiện tại đạt đến cái gì cấp độ, nhưng bất luận làm sao, ta là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Cổ Nguyệt Tử nội tâm vô cùng kiên định. Lúc này toàn bộ truyền thừa thánh địa lại lần nữa sôi sùng sục. Cổ Nguyệt Tử tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, nàng rốt cục cũng bước ra một bước mấu chốt nhất, trở thành loài người liên minh thiên đạo thánh nữ. Khóa này lại xuất hiện một vị thiên đạo thánh tử cùng một vị thiên đạo thánh nữ, quả thực khó mà tin nổi. Loài người nên hương thịnh, ta loài người nên hương thịnh a. Ngưu bức, Cổ Nguyệt nữ thần, thần tượng của ta, thực sự quá đẹp, quả thực là vô địch thần nhan. Nguyên lai nàng không ngừng thiên tư tuyệt thế, liền khuôn mặt đẹp cũng là tuyệt thế. Ngay ở vô số truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1370, sự tình nghiêm trọng. Chỉ thấy cái kia bầu trời đỉnh chót, đột nhiên huyết vân đầy trời. Bao trùm toàn bộ thánh địa không gian mấy chục triệu ức km. Dòng dã 1000 năm ánh sáng bên trong, vô số đại lục, hành tinh, thần điện ầm ầm sụp xuống, vị diện xé rách, pháp tắc tan vỡ, năng lượng tán loạn. Phản phất xuất hiện mấy ngàn cấp động đất. Truyền thừa thánh địa, thực chỉ là thánh địa loài người không gian bên trong một khối đại lục mà thôi. Mà lúc này, không chỉ là truyền thừa thánh địa, liền ngay cả toàn bộ thánh địa không gian đều vang lên một trận không tên rên rỉ tiếng. Chỉ chốc lát sau, giữa bầu trời đột nhiên dưới nổi lên vô biên mưa máu. Sở hữu truyền thừa thánh tử trong lòng, không tên xuất hiện một luồng trước nay chưa từng có đau thương. Thiên địa một trận rên rỉ. Lúc gần lúc hiện có thể nghe được tiếng khóc. Đây là thiên địa cung cấp, vũ trụ cùng bi, lẽ nào là sáu? Nghe đồn cường giả chí cao ngã xuống thời gian, có thể sẽ gợi ra thiên địa đồng bi cảnh tượng kỳ dị. Này thánh địa không gian đột nhiên hạ xuống vô biên mưa máu, lẽ nào là một cái nào đó vũ trụ thần hoàng ngã xuống? Không thể, tuyệt đối không thể, coi như là vũ trụ thần hoàng ngã xuống, cũng không thể cho thánh địa không gian mang đến khổng lồ như thế ảnh hưởng, trừ phi là sáu. Thần chủ ngã xuống. Thời khắc này, có thể những người truyền thừa thánh tử cũng không biết chuyện, thêm vào tầm mắt hạn chế, rất nhiều người hoài nghi có phải là có vũ trụ thần hoàng ngã xuống. Không phải vậy sao lại gợi ra thiên địa đồng bi? Thế nhưng lúc này hư không bên trong thần điện, sở hữu bế quan vũ trụ thần hoàng, hầu như dồn dập xuất quan. Dòng dã 57 cái vũ trụ thần hoàng, từng cái như bị sét đánh. Cái kia thần hư không điện bên trong, chỉ cung phụng 3 tôn thần tượng đáng giá vũ trụ thần hoàng đều sẽ cung phụng, cũng chỉ có 3 vị trí cao vô thượng thần vũ trụ chủ. Mà lúc này ở chính giữa cái kia một cái tượng thần, ầm ầm sụp xuống, ẩn chứa vô biên thần lực thần vũ trụ chủ pho tượng, dĩ nhiên cũng sẽ đổ nát. Này 6 đây là 6 đế thiên thần chủ. Này tượng thần bên trong ẩn chứa một tia đế thiên thần chủ lực lượng linh hồn, trừ phi thần chủ ngã xuống, bằng không tượng thần tuyệt đối sẽ không đổ nát. Thần chủ đại nhân ngã xuống. Ta không tin tưởng, ta tuyệt không tin tưởng, thần vũ trụ chủ là cỡ nào vô thượng tồn tại. Đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vũ trụ đồng nguyên, bất tử bất diệt, đế thiên thần chủ từ thời kỳ thái cổ sống đến hiện tại, trải qua mấy chục tỷ năm mà bất hủ, thực lực từ lâu đạt đến không gì không làm được cảnh giới, hắn là thánh địa loài người người sáng lập, cũng là cả loài người liên minh lãnh tụ tinh thần, hắn làm sao có khả năng gặp ngã xuống. Thái sơ thần hoàng một mặt điên cuồng gầm hét lên. Mặc dù là vũ trụ thần hoàng bực này vô thượng cường giả, giờ khắc này cũng không khỏi có chút hoàng hồn. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, không thể thấy ngài một lần cuối, ta bế quan 3 triệu năm, chỉ vì được ngài một tiếng tán dương, ta đời này mơ ước lớn nhất chính là từ đệ tử ký danh trở thành ngài dưới trướng đệ tử thân truyền, có thể ngài vì sao sáu? Không, ta không tin tưởng, ta không tin tưởng sư tôn sẽ chết. Một tên vũ trụ thần hoàng ôm đầu khóc giống. Có chuyện lớn rồi, lúc này khả năng thật sự xảy ra đại sự. Ta loài người đến thời kỳ thái cổ đi tới, cũng chỉ còn sót lại 3 vị thần vũ trụ chủ, bây giờ đế thiên thần chủ gặp bất chắc, e sợ cả loài người ngàn tỷ ngân hà đều sẽ gợi ra kịch liệt dung chuyển. Hắn vũ trụ chủng tộc chỉ sợ cũng phải nhân cơ hội đối với ta loài người mắt nhìn chằm chằm, đại kiếp sắp nổi lên. Huyền linh nữ hoàng sắc mặt vô cùng nghiêm nghị nói rằng: "Thần vũ trụ chủ, có thể gọi một chủng tộc chí cao thần hộ mệnh, chỉ có sinh ra thần vũ trụ chủ chủng tộc, mới xứng xưng là vũ trụ loại cơ lớn chủng tộc. Cái này cấp bậc cường giả, cơ bản đã bất tử bất diệt. Muốn trở thành vũ trụ đỉnh cao chủng tộc một trong, ít nhất cũng phải có 3 vị thần vũ trụ chủ tọa trấn. Loài người đến đỉnh cao rơi xuống, cũng sớm đã bấp bênh ở vũ trụ 7 đại đỉnh cao loại trong tộc, chỉ có thể xếp tới vị cuối cùng. Thế nhưng một mực lại chiếm cứ trong vũ trụ khổng lồ nhất ngân hà cương vực. Bởi vậy mấy chục tỷ năm qua, to nhỏ chiến tranh không ngừng. Mỗi cách mấy trăm ngàn năm, khả năng sẽ xuất hiện một điểm ma sát, nhưng cơ bản đều là trò đùa trẻ con. Dù sao có thể hình thành 7 hùng tranh bá cục diện, không có cái nào đỉnh cao chủng tộc đồng ý làm lớn chuyện để cho người khác kiếm lợi. Cùng thời kỳ thái cổ lẫn nhau so sánh, hơi có chút tranh đấu, thật sự không tính là gì. Quá mức đánh thua liền cắt đường 3, 5 cái tinh hệ đánh thắng liền một lần nữa cầm về mấy cái tinh hệ. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác nhau. Loài người hiếm hoi còn sót lại 3 vị thần vũ trụ chủ, có một vị đột nhiên ngã xuống, khả năng này sẽ làm 7 hùng tranh bá và thế hòa diện hoàn toàn bị đánh vỡ. Tiến tới gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, lại lần nữa bạo phát vũ trụ đại chiến. Huyền linh nữ hoàng lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người tộc vũ trụ thần hoàng tập thể trở nên trầm mặc. Chuyên buồn hoàng mệnh lệnh, lập tức triệu tập loài người liên minh cao tầng, tổ chức cao nhất hội nghị khẩn cấp, tất cả mọi người tộc liên minh cao tầng nghị viên, nhất định phải toàn bộ trình diện. Không thể, thần chủ ngã xuống, can hệ trọng đại, chuyện này nên lập tức phong tỏa tin tức, phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, tình huống như thế, e sợ cũng chỉ có 2 vị khác thần vũ trụ chủ đứng ra, mới có thể chủ trì đại cục. Hỏa hoàng mau mau nói chặt lại nói, chuyện như vậy làm sao phong tỏa tin tức? Cái kia vô biên mưa máu, hầu như bao phủ toàn bộ thánh địa không gian. 8 triệu ước truyền thừa thánh tử đều tận mắt nhìn, chuyện này làm sao phong tỏa lại đây? Hơn nữa bên trong khả năng còn có dị tộc gian tế, thậm chí ta loại người liên minh cao tầng đã có nội gian hôn đến địa vị cao. Một tên vũ trụ thần hoàng tiếng nói mới vừa tâm tích đột nhiên, dị biến tái sinh. Chỉ thấy cái kia cung phụng 3 tòa tượng thần bên trong, lại có một cái tượng thần đổ nát. Vô biên vô hạn mưa máu, như mưa tầm tã bình thường hạ xuống. Toàn bộ thánh địa không gian cũng bắt đầu sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, không gian đổ nát. Quá năm quá rõ ràng thần chủ tượng thần cũng đổ nát. Thời khắc này, sở hữu vũ trụ thần hoàng đại lão liền linh hồn cũng không nhịn được run rẩy. Trong vòng một ngày, 2 vị tọa trấn loài người mấy chục tỷ năm thái cổ cường giả dĩ nhiên song song ngã xuống. Đến cùng ở trong biển hỗn độn chuyện gì xảy ra? Bộ tộc ta 2 vị cao nhất lãnh tụ đi đến hỗn độn hải 2 triệu năm không về, bây giờ nhưng ở trong vòng một ngày song song ngã xuống, lẽ nào ta loài người thật sự đã đi tới tuyệt lộ sao? Bây giờ đế thiên thần chủ quá rõ ràng thần chủ song song ngã xuống, chỉ còn dư lại 9 liên thần chủ một người, nhưng là theo ta được biết, 9 liên thần chủ 100 triệu năm trước cũng đã không biết tung tích, hơn nữa nàng xưa nay không tham dự cao tầng hội nghị, căn bản không biết nên làm sao liên lạc nàng. Trước tiên phong tỏa tin tức đi, đối ngoại tuyên xưng, loài người có 2 vị vũ trụ thần hoàng đột nhiên ngã xuống, bởi vậy mới gợi ra thiên địa dị biến, đồng thời đối với dị tộc tuyên chiến đi, thời điểm như thế này, chỉ có biểu hiện càng thêm hung hăng, mới sẽ không gợi ra hắn vũ trụ chủng tộc hoài nghi. Thái sơ thần hoàng ánh mắt ngưng lại. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể ngược đường mà đi. Tuy rằng giấy trung quy là gói không được lửa, thế nhưng có thể tha một ngày là một ngày. Thần vũ trụ chủ cấp bậc vô thượng đại lão, bình thường sẽ không dễ dàng hạ tràng, loại này cấp bậc cường giả, tùy tùy tiện tiện biến mất cái mấy chục triệu năm, đều là một cái chuyện rất bình thường. Nhưng việc này một khi sự việc đã bại lộ, tất nhiên là ngập đầu thái dương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1371, ký sinh tộc. Trần Viễn một mặt choáng váng. Nay truyền thừa thánh địa sao liền không thể giải thích được dưới nổi lên lớn như vậy mưa máu. Hơn nữa bùm bùm, thiên lôi cuồn cuộn. Thật giống thế giới mạt nhật sắp xảy ra. Ngươi muội, lại ra cái gì yêu thiêu thân? Quên đi, không quan tâm những chuyện đó, đã hơn 7000 năm chưa từng thấy em gái. Trước đây làm sao không cảm thấy đến Cổ Nguyệt Tử lại dài đến đẹp mắt như vậy, đều con mẹ nó chứa khỏi ta mặt manh chứng. Lúc này Cổ Nguyệt Tử rốt cục chậm rãi hạ xuống, như tuyệt thế tiên tử bình thường, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Nàng ánh mắt trong suốt, đôi mắt đẹp rực rỡ, cùng Trần Viễn ánh mắt đối diện cùng nhau ở quần quần trong cơn mưa máu, đã 7000 năm chưa từng gặp lại hai người, rốt cục gặp nhau lần nữa. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một vực, bầu không khí khó tránh khỏi có chút lúng túng. Này quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Hồ đồ bên trong mang lại một tiếng ngây ngô. Cảm tạ ngươi, thực những năm này, ta vẫn nợ ngươi một câu cảm tạ. Năm đó nếu không là ngươi xuất thủ cứu giúp, ta khả năng đã chết ở dị tộc tôn giả trên tay. Cổ Nguyệt Tử chủ động mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, cũng ít nhiều năm xưa chuyện cũ, còn để những thứ này làm gì? Đúng rồi, nay trong thánh địa tại sao lại dưới lên mưa máu? Ngươi biết là nguyên nhân gì gây nên sao? Trần Viễn tìm cái đề tài, thuận miệng hỏi. Truyền thừa trong thánh địa xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, rất có khả năng là có đại năng cường giả ngã xuống, phỏng đoán cẩn thận, chí ít cũng là vũ trụ thần hoàng ngã xuống, mới phải xuất hiện thiên địa dên gì? Này mưa máu hầu như bao trùm toàn bộ thánh địa, lúc này ta loài người ngã xuống cường giả. Tất nhiên là một vị ghê gớm tuyệt thế đại năng. Cổ Nguyệt Tử lý trí phân tích nói, bởi vì nàng được tin tức có hạn, đứng ở nàng góc độ, có thể phân tích ra những này, đã là đáng quý. Lên trên nữa, cái kia bản không dám nghĩ tới. Thần hoàng ngã xuống sao? Những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quản, Cổ Nguyệt Tử, ta giới thiệu cho ngươi một hồi tầng thứ 9 thánh địa đi. Tạo hóa thần bàn. Không nghĩ đến tạo hóa thần bàn mảnh vỡ, càng thật sự ở đây. Cổ Nguyệt Tử một mặt khiếp sợ. Nàng nhìn cái kia phá nát to lớn thần bàn mảnh vỡ, trong ánh mắt biểu lộ ra trước nay chưa từng có kích động. Hiển nhiên người ta gia học uyên thâm. Không phải Trần Viễn cái này xó xỉnh bên trong đi ra nhà quê có thể so với. Ngươi biết ta, vậy ta liền không nhiều làm giới thiệu, cái bồ đoàn này tặng cho ngươi, còn có ngộ đạo thần thụ cũng làm cho ngươi, mặt khác ta chỗ này còn có 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh, có thể trước tiên cho ngươi mượn, nhường ngươi trong thời gian ngắn có thể làm hết sức tìm hiểu càng nhiều thái cổ thần văn. Thế nhưng nói rõ trước, ta cần thu lấy nhất định lợi tức, cái này lợi tức tỷ lệ liền thu lấy 5/10 được rồi. Ngươi đến tầng thứ 9 thánh địa tương đối chế, bây giờ chỉ còn dư lại cuối cùng 1.000 năm, ngươi mỗi tìm hiểu một cái thái cổ thần văn, liền có thể thu được 10 khối nguyên thủy trụ tinh khen thưởng. Nếu như ngươi đồng ý ta phương án, ta liền đem 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh cho ngươi mượn. Ngươi muốn không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng. Trần Viễn nói như thế. Cầu nguyện tử giáng lâm ở tầng thứ 9 thánh địa ngày thứ nhất, Trần Viễn liền bắt đầu nhổ lông cừu. Thực này hơn 7.000 năm trong 5 tháng, Trần Viễn thu hoạch đến nguyên thủy trụ tinh khen thưởng đã vượt qua 10 vạn khối. Thế nhưng bên trong có 90.000 khối nguyên thủy trụ tinh, vì ổn định vũ trụ hạt giống, Trần Viễn chỉ có thể đem dung hợp. Chỉ có cuối cùng 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh, Trần Viễn bảo lưu lại, còn chưa kịp tập trung vào hỗn độn đỉnh bên trong. Nhưng mà Cổ Nguyệt Tử nghe vậy, nhưng sửng sốt một chút. 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh, ngươi muốn cho ta mượn? Ngươi thật lòng sao? Nguyên thủy trụ tinh giá trị khó có thể đánh giá. Mặc dù chỉ có một hồi, ở bên ngoài vũ trụ đều có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Chớ nói chi là 1 vạn đồng. Đây chính là dòng giá 1 vạn đồng a. Liền ngay cả vũ trụ tôn giả, thậm chí vũ trụ thần hoàng đều sẽ vì thế động tâm. Trần Viễn lại chủ động mở miệng muốn cho mượn nàng. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Ta đương nhiên là thật lòng. Ngươi cảm thấy cho ta như là đùa giỡn sao? Nhưng là những này nguyên thủy trụ tinh, đối với ngươi cũng có rất nhiều tác dụng, có thể trợ giúp ngươi tìm hiểu thái cổ thần văn tốc độ gia tăng thật lớn, ngươi vì sao phải như vậy? Ta không biết rõ ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Cổ Nguyệt Tử đưa ra nghi ngờ trong lòng. Vậy được đi, ta cũng không dối gạt ngươi, những này nguyên thủy trụ tinh đối với tác dụng của ta đã tạm thời không có lớn như vậy, thái cổ thần văn tìm hiểu, ta hiện nay đã đến đỉnh điểm. Trần Viễn một tay gánh vác, một mặt nhẹ như mây gió nói rằng, hắn thực là muốn không chút biến sắc trang cái bức. Dùng khá là hàm xúc thủ pháp, biểu đạt mình đã đem 1 vạn cái thái cổ thần văn, toàn bộ tìm hiểu thành công đều rời ạ qua cửa, tự nhiên tác dụng liền không lớn. Thế nhưng Cổ Nguyệt Tử nghe vậy, nhưng một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, lấy tinh hà cấp tu vi cảnh giới, đi tìm hiểu thái cổ thần văn, tất nhiên là có cực hạn. Trần Viễn có thể lấy ra 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh, giải thích hắn đối với thái cổ thần văn tìm hiểu, đã đạt đến 1.000 cái khoảng trường, trái phải. Quả nhiên vượt qua ta rất nhiều, ta muốn vượt qua hắn, nhất định phải đem thái cổ thần văn lĩnh ngộ đạt đến 1.000 cái trở lên mới được. Có 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh, ta tìm hiểu tốc độ tất nhiên gặp gia tăng thật lớn, đồng thời còn có ngộ đạo thần thụ, cùng với thần thánh bồ đoàn, 3 thứ kết hợp, như vậy được trời cao chăm sóc, cùng hắn giao dịch, hoàn toàn lợi nhiều hơn hại. Quan trọng nhất chính là, ta tiến vào tầng thứ 9 thánh địa thời gian so với hắn chậm rất nhiều, chỉ còn dư lại cuối cùng 1.000 năm, đối với ngoại giới vũ trụ mà nói, cũng chỉ còn sót lại 1 năm, nếu như không tăng nhanh tốc độ tìm hiểu, này hoàn toàn chính là lãng phí cơ duyên. Cổ Nguyệt Tử gật gật đầu. Nàng ánh mắt bình thản, mặc dù đối với Trần Viễn theo như lời nói, cũng không có bất kỳ khiếp sợ. Nàng không khiếp sợ, ngược lại là để Trần Viễn chấn kinh rồi. Biểu hiện này cũng quá bình thản chứ. Lẽ nào tìm hiểu 1 vạn cái thái cổ thần văn ở tuyệt thế thiên kiêu Cổ Nguyệt Tử trong mắt cũng không tính là gì sao? Vẫn là ta vừa nãy biểu đạt ý tứ không đúng, nàng không có nghe hiểu. Không lý do a, ta đã nói rất rõ ràng a, biết ta tìm hiểu 1 vạn cái thái cổ thần văn còn có thể như vậy hờ hững, này em gái quả nhiên kiến thức rộng rãi, không tốt lắm đột kích ngược. Sau đó một quãng thời gian, Trần Viễn rốt cục đã được kiến thức cái gì gọi là nỗ lực khắc khổ học bá. Cổ Nguyệt Tử không chỉ thiên tư tuyệt thế, càng quan trọng chính là nàng tu luyện lên tâm vô tạp niệm, một lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn vượt qua Trần Viễn. Nàng hầu như không nỡ lòng bỏ lãng phí từng giây từng phút thời gian, toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện. 1 năm 365 ngày, nàng không có một giây đồng hồ là lười biếng. Như vậy khắc khổ tu luyện, tương tự cũng đổi lấy to lớn báo lại. Có Trần Viễn 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh tạm mượn, Cổ Nguyệt Tử tìm hiểu thái cổ chân ngôn tốc độ so với trước đây nhanh hơn không chỉ 10 lần. Nàng hầu như hàng năm đều có thể tìm hiểu 2-3 cái thái cổ thần văn. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 1.000 năm. Cổ Nguyệt Tử tìm hiểu thái cổ thần văn số lượng đã đạt đến 2.500 cái. Ồ, cái này Cổ Nguyệt Tử tìm hiểu thái cổ chân ngôn tốc độ, dĩ nhiên so với tưởng tượng nhanh hơn nhiều như vậy, mới ngăn ngắn 1.000 năm, liền nắm giữ 2.500 cái thái cổ thần văn. Nàng bình quân tìm hiểu tốc độ, so với Trần Viễn thực sự nhanh hơn nhiều a. Cổ Nguyệt Tử hẳn là thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần loại hình, càng đi về phía sau càng mạnh, mà Trần Viễn này ngàn năm trong lúc đó, không chỉ có không có một chút nào tiến bộ, hắn còn mỗi ngày đổi lại trò gian đi treo chọc Cổ Nguyệt Tử, rõ ràng đã vô tâm tu luyện, trong lòng tạp niệm rất nhiều, khó có thể ủy thác trọng trách. Thánh địa truyền thừa thí luyện lập tức sẽ kết thúc, ta đã đối ngoại tuyên bố, ký sinh tộc thẩm thấu ta loài người cao tầng, hại chết ta loài người 2 vị vũ trụ thần hoàng, thù này không đội trời chung, ta loài người liên minh cao tầng đã tổ chức cao nhất tinh không mạng lưới hội nghị. Lần này hội nghị tham dự thành viên bên trong, tổng cộng có 55 vị vũ trụ thần hoàng, 8000 vũ trụ tôn giả, 1 tỷ vũ trụ bá chủ, từ đó, ta loài người đem chính thức đối với ký sinh tộc tuyên chiến. Ký sinh tộc chính là vũ trụ 7 đại đỉnh cao chủng tộc một trong, cũng là nhất làm cho người buồn nôn một chủng tộc. Chủng tộc này trời sinh linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ thôn phệ nhỏ yếu sinh mệnh linh hồn năng lực thiên phú, đồng thời yêu thích chế tạo sinh hóa virus, để một cái tinh cầu phần lớn sinh mệnh biến thành zombie, phá hủy văn minh. Nhưng cùng lúc cũng sẽ dành cho viên hành tinh này nhất định cơ duyên, thông qua virus kích thích, đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ, chờ viên hành tinh này mạnh nhất sinh mệnh sinh ra, ký sinh tộc thì sẽ đem đoạt xác, trực tiếp chiếm dùng thân thể mạnh mẽ, hoàn thành ký sinh quá trình. Vì lẽ đó ký sinh tộc tuy rằng số lượng so với nhân loại ít hơn nhiều, thế nhưng bọn họ chỉ có thể ký sinh thiên kiêu sinh mệnh, bởi vậy, mỗi một cái ký sinh tộc đều là cường giả. Chủng tộc này làm cho cả vũ trụ vô số sinh mệnh đều nghe tiếng đã sợ mất mật. nhưng lại lệnh ký sinh trong tộc đã đản sinh ra 5 vị thần vũ trụ chủ, hơn nữa lại đặc biệt gặp hèn bọn phát dục. Mạc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 1372, Quân Viễn Trinh. Ở 100 triệu năm trước, loài người đã từng sinh ra một vị tuyệt thế vũ trụ thiên kiêu. Người này lấy không tới 1 vạn tuế chi linh, thực lực đột phá vũ trụ tôn giả. Càng bị quá rõ ràng thần chủ thu là đệ tử thân truyền. Từng ở tầng thứ 9 thánh địa, lĩnh ngộ 8000 thần vũ trụ văn. Hắn yêu nghiệt, cơ hồ bị ghi vào loài người thiên kiêu sử sách, càng bị xem là thần vũ trụ chủ hạt giống đến bồi dưỡng. Nhưng là vị này tuyệt thế yêu nghiệt, ở vũ trụ tôn giả sơ kỳ thời gian, bị ký sinh tộc một vị vũ trụ thần hoàng nhìn chằm chằm đi nhầm vào tuyệt cảnh khu vực. Bị ký sinh tộc đại năng thành công đoạt xác. Ký sinh tộc kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, nó tìm kiếm ký sinh thể, bị thành công đoạt xác sau, thiên phú ngộ tính sẽ không có chút giảm xuống. Thậm chí lực lượng linh hồn gặp trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng đoạt xác ký sinh điều kiện tất yếu, nhất định phải là tìm thực lực tu vi không bằng chính mình. Vì lẽ đó một lần đoạt xác đổi xác, gặp dẫn đến thực lực tu vi mức độ lớn giảm xuống. Trừ phi đối phương thiên tư, ngộ tính, tiềm lực thật sự đạt đến mức độ kinh người, như vậy tạm thời tính tu vi giảm xuống, thành công đổi được tiềm lực càng cao hơn thể xác, cũng không phải một cái không thể tiếp thu sự tình. Vị này tuyệt thế yêu nghiệt, tên là Tu La Thánh Tử, đang bị ký sinh tộc đoạt xác sau khi, dĩ nhiên ở loài người bên trong ẩn giấu đi, đồng thời thành công thu được lượng lớn hàng đầu tài nguyên 80 vạn trong năm, liền đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới. Sau đó càng là hát vang tiến mạnh, hôn lên loài người liên minh cao tầng ghế ở một lần phi thường then chốt ngân hà trong chiến tranh. Thần Tu La Hoàng lấy chủ soái chi danh, dẫn dắt vô số nhân tộc cường giả, rơi vào mai phục trả thù vòng, loài người tinh nhuệ bị đánh trở tay không kịp. Trận chiến này, loài người tổn thất hơn 1.300 cái ngân hà danh giới, ngang qua 5 vạn năm ánh sáng. Mấy vạn nước đại quân bị tàn sát hầu như không còn. Loài người 3 vị thần chủ tập thể tức giận, tự thân tới chiến trường, cùng ký sinh tộc 4 vị thần vũ trụ chủ đại chiến một trận, hủy diệt vô số ngân hà. Cuối cùng lấy 3-4, lấy ưu thế tuyệt đối, đem ký sinh tộc 4 vị thần vũ trụ chủ trọng thương. Cuối cùng thành công thu phục mất đất. Thế nhưng đạt đến thần vũ trụ chủ cái này cấp bậc, cho dù ngươi có thể đánh thắng được, cũng rất khó đem đối phương chém giết. Mỗi một người đều là bất tử bất diệt thân thể. Ngươi muốn thật muốn đánh, đối phương có thể cùng ngươi háo vô số năm, có thể đem trọng thương, đã xem như là đại thắng. Thế nhưng thần Tu La Hoàng, nhưng đến đây biến mất không thấy hình bóng. Chờ 300 triệu năm sau xuất hiện lần nữa, hắn đã trở thành trí cao thần vũ trụ chủ. Ký sinh tộc cũng vì vậy mà thế lực tăng vọt. Nếu như năm đó Tu La Thánh Tử không có bị ký sinh tộc đại năng đoạt xác, có thể hắn sắp thành là nhân tộc tân thần vũ trụ chủ đáng thương. Đáng tiếc, đây là để vô số nhân tộc liên minh cao tầng cũng không có so với vô cùng đau đớn một chuyện. Càng quá đáng chính là, Tu La đột phá thần vũ trụ chủ sau khi 700 triệu thời kỳ, dĩ nhiên chém giết 8 vị loài người vũ trụ thần hoàng, còn có mấy trăm tôn loài người vũ trụ tôn giả, hầu như trở thành loài người liên minh số 1 công địch. Hắn còn tự tay bày ra tiêu diệt loài người thiên kiêu hạt giống máu tanh kế hoạch. Ký sinh tộc cùng loài người trong lúc đó thù hận, có thể nói là không đội trời chung. Chủng tộc này bị ở nhất địa phương ở chỗ, bọn họ có thể thông qua ký sinh phương thức, ở chủng tộc khác bên trong lần nút, lợi dụng hắn chủng tộc tài nguyên, thay mình bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Quả thực là cái lão lục. Đồng thời ký sinh tộc cấp bậc thực lực càng cao, ẩn dấu năng lực liền càng mạnh, đạt đến vũ trụ thần hoàng loại kia cấp bậc, liền linh hồn thiết bị kiểm tra đều đo lường không ra. Nếu như không phải ký sinh tộc số lượng, viễn không tới loài người 1/1000, e sợ cũng đã có thể nhất thống toàn bộ vũ trụ. Số lượng thế yếu, chính là ký sinh tộc khuyết điểm duy nhất. Nhưng mặc dù là số lượng ít ỏi tình huống, chủng tộc này như cũng trở thành vũ trụ 7 đại đỉnh cao chủng tộc một trong. Loài người lần này tìm ký sinh tộc khai chiến, cũng có thể nói là tích toán đã lâu. Một ngày này đã thành công tìm hiểu 2.600 cái thái cổ thần văn cổ nguyệt tử, rốt cục dừng lại tu luyện. Nàng lúc gần lúc hiện cảm giác được, chính mình tìm hiểu tốc độ biến chậm. Mặc dù nàng đã dùng hơn 3 vạn khối nguyên thủy trụ tinh tình huống đồng thời gần nhất thường xuyên cảm nhận được một luồng rất lớn linh hồn áp lực. Có loại thể chất và tinh thần đều mệt mỏi cảm giác. Ta khả năng đã sắp đến cực hạn, chịu đến thánh địa áp chế, ta tu vi trước sau không cách nào đột phá vũ trụ bá chủ cấp, linh hồn dung lượng có hạn. Mặc dù ta là vô cấu thân thể, cũng như cũng đạt đến cực hạn. Cũng khó trách Trần Viễn những năm này đều dừng lại tìm hiểu, hắn mỗi ngày ăn ăn uống uống, thưởng thụ sinh hoạt, đổi lại cho gian nấu nướng thần thú mỹ thực, cũng chính là thả lỏng chính mình, để tinh thần được hưởng thụ, để hóa giải tìm hiểu tới nhiều thái cổ thần văn, đi đến linh hồn ký ức áp lực. 1000 năm trước ta liền suy đoán, Trần Viễn có thể cho ta mượn 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh, như vậy hắn liền có thể tìm hiểu 1000 cái thái cổ thần văn khoảng chừng, trái phải, nhưng đây chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Nếu như ta là Trần Viễn, ta chắc chắn sẽ không lấy ra toàn bộ nguyên thủy trụ tinh, ta khả năng chỉ có thể lấy ra một nửa. Hơn nữa cái tên này ở tầng thứ 8 thánh địa biểu hiện quá mức yêu nghiệt, hắn khẳng định có bảo lưu, ta hiện tại hầu như hoàn toàn nhìn không thấu hắn, 2.600 cái thái cổ thần văn, khả năng cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Cổ Nguyệt Tử mặc dù đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, thế nhưng cũng phải nhìn xem khá là đối tượng đến cùng là ai. Tiên tổng cái này cấp bậc yêu nghiệt, thật sự không tốt dễ dàng dưới định kết luận. Cổ Nguyệt Tử, ngày hôm nay làm sao không nỗ lực tu luyện, vừa vặn ta nấu một nồi biển sâu cự long thang, ngươi muốn hay không nếm thử a? Trần Viễn hai chân chéo ngoậy, thảnh thơi ngồi ở một cái tinh đồng mộc trên ghế nằm, dùng hỗn độn đỉnh nấu một nồi cự long thang, một bên cắn vừa vặn hạt dưa, một bên cực kỳ hưởng thụ nghe trí năng tuần hoàn lập thể âm nhạc. Một thủ ngày rằm nhạc nhẹ thích trí đến cực điểm. Nay tầng thứ 9 thánh địa đã như vậy vô vị, nếu như không nữa tìm điểm lạc thú hưởng thụ sinh hoạt sự tình, cái kia cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Ừm, tốt, chính ta thịnh. Nay 1000 năm, Trần Viễn cũng là miễn cưỡng cùng Cổ Nguyệt Tử hôn thành người quen, sự quan hệ giữa hai người cũng không có bất kỳ đột phá nào. Cổ Nguyệt Tử cho rằng Trần Viễn đã có hồng nhan chi kỷ, nàng như vậy người kiêu ngạo, làm sao có khả năng chen chân người khác cảm tình. Trần Viễn thấy Cổ Nguyệt Tử thái độ lạnh nhạt, mắt đi cầu thức chính mình lúc trước quá mức nhiệt tình hành vi, bị người xem là liếm cầu. Liếm cầu liếm đến cuối cùng, không có thứ gì. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bắt đầu lấy bằng hữu bình thường phương thức tiến hành ở chung. Uống một hớp Cự Long Thang, Cổ Nguyệt Tử nhất thời trợn to hai mắt. Mùi vị này, càng mỹ vị như vậy, chẳng trách ngươi gặp như vậy mê mội với ham muốn ăn uống. Đúng rồi, ngươi thả bài hát kia tên gọi là gì? Còn giống như thật là dễ nghe, tựa hồ dùng không phải vũ trụ thông dụng ngữ. Cổ Nguyệt Tử chủ động mở miệng hỏi. Ngày rằm nhạc nhẹ, quê nhà ta ca. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, nói tới trái đất, chớp mắt một cái, đã qua hơn 8000 năm. Cũng thật là cựu viễn ký ức. Trần Viễn 26 tuổi rời đi trái đất, đặt chân ngân hà vũ trụ, 30 tuổi tiến vào truyền thừa thánh địa, đến nay đã 40. Tuy rằng truyền thừa thánh địa tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, nhưng dù vậy, khoảng cách Trần Viễn rời đi trái đất đã tiếp cận 15 năm. Chờ ra truyền thừa thánh địa, ta trở về trái đất nhìn, này một chuyến thu hoạch nhiều như thế tài nguyên tu luyện, như thế nào cũng phải đem mấy cái liếm cẩu trói chặt đối tượng, bồi dưỡng đến tinh thần cấp trở lên chứ. Trần Viễn trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này đột nhiên, bầu trời bên trên đột nhiên vang lên một đạo âm thanh uy nghiêm. Tiên tổng, Cổ Nguyệt Tử, truyền thừa thánh địa thí luyện sắp kết thúc, hai người ngươi vì là truyền vào tầng thứ 9 thánh địa Thiên Đạo Thánh Tử, đặc biệt tặng Thiên Đạo Thánh Tử khiến, dựa vào này lệnh bài, hai người ngươi sau này có thể tự do ra vào thánh địa loài người. Không lâu sau đó, sở hữu truyền thừa thánh tử đều sẽ bị truyền tống ra truyền thừa đại lục, tiến vào cấp 7 văn minh hành tinh, không gian vũ trụ trạm. Lần này đúng lúc gặp loài người cùng dị tộc khai chiến, bọn ngươi loài người thiên tiêu, có thể lựa chọn tự nguyện gia nhập Viễn Trinh Ngân Hà đại quân, hoặc lựa chọn đường cũ truyền tống trở về, gia nhập địa phương Tinh Hà học viện. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1373, Thiên Đạo Thánh Tử lệnh. Chỉ thấy cái kia bầu trời đỉnh chót, có hai tấm lệnh bài chậm rãi bay xuống. Này tấm lệnh bài cùng phổ thông truyền thừa thánh tử khiến tuyệt nhiên không giống. Bên trong tựa hồ tỏa ra tầng thứ 5 pháp tắc không gian hàm nghĩa gần sóng. Không làm được này truyền thừa thánh tử khiến, cũng là một cái hàng đầu thần khí. Thiên Đạo Thánh Tử lệnh, bọn ngươi nhất định phải thích đáng bảo quản, này lệnh bài chính là một cái hàng thật đúng giá cấp 8 văn minh thần khí, do mấy vị vũ trụ thần hoàng tự mình tham dự luyện chế, bên trong khắc họa thượng cổ di động tinh không truyền tống đại trận. Dựa vào này lệnh bài, bọn ngươi bất luận thân ở vũ trụ nơi nào, cũng có thể dựa vào di động tinh không truyền tống đại trận, trực tiếp truyền tống về thánh địa loài người, thời khắc mấu chốt, gặp phải không thể chiến thắng đối thủ, có thể tạo được bảo mệnh tác dụng. Trần Viễn tiếp nhận Thiên Đạo Thánh Tử lệnh, phát hiện quả nhiên huyền diệu phi phàm. Này Thiên Đạo Thánh Tử lệnh bên trong, không chỉ có khắc họa di động tinh không truyền tống đại trận, còn có thể kích hoạt siêu cấp phòng ngự vòng bảo vệ. Loại này phòng ngự vòng bảo vệ một khi mở ra, có thể ở một phút bên trong chống đối vũ trụ sơ đẳng thần hoàng tuyệt sát một đòn. Có thể ở thời khắc mấu chốt cung cấp truyền tống chạy trốn thời gian. Có thể nói là hèn mọn phát dục chi tuyệt hảo thần khí. Đánh không lại liền chạy. Có này thần khí ở tay, gặp phải phần lớn nguy hiểm tình huống đều đủ để ứng đối. Trần Viễn, Cổ Nguyệt Tử, hai người ngươi vừa vì ta loài người Thiên Đạo Thánh Tử, thân tụ loài người số mệnh, tất nhiên sẽ trở thành dị tộc tặc tử số một ám sát mục tiêu, ra truyền thừa thánh địa, ngày sau chắc chắn sẽ tao ngộ vô số nguy cơ. Bổn hoàng sẽ ở các ngươi bên người, mỗi người xếp vào hai tên vũ trụ tôn giả. Trong bóng tối bảo vệ, con đường tương lai, hay là muốn dựa vào chính các ngươi đi ra, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta chờ thất vọng. Đại kiếp sắp nổi lên, các ngươi mau chóng trở nên mạnh mẽ đi, cũng có thể trong tương lai cục diện hỗn loạn bên trong, tranh cướp một con đường sống. Vị này âm thanh uy nghiêm bên trong, tựa hồ mang theo một tia đối với tương lai không xác định. Có vẻ đối với loài người tương lai không cái gì sức lực. Nhưng Trần Viễn mặc kệ những thứ này. Hắn chỉ là con ngươi trưởng, đều có chút hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hai tên vũ trụ tôn giả, lại muốn làm hộ vệ cho ta. Giới ạ, có chút thụ sủng nhược kinh a, này nếu như mang đi ra ngoài trăm bước, thỏa thỏa chấn áp các loại không phục. Hừ, Hắc Phàn tiểu nhi, năm đó ngươi bị vũ trụ tôn giả thu làm đệ tử, cảm giác thật giống rất dáng rất đắc ý. Hiện tại vũ trụ tôn giả đều thành lao tử vệ sĩ, ta cũng muốn nhìn một chút, gặp ngươi lần nữa, tiểu tử ngươi gặp là cái gì dạng vẻ mặt? Lúc này nhân tộc truyền thừa thánh địa đã tập thể sôi sùng sục, có chút hiếu chiến truyền thừa thánh tử đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Mẹ tôi, ký sinh tộc quả thực khinh người quá đáng, lao tử đã sớm không ưa những này buồn nôn gia hỏa rất lâu, lần này lại còn dám thẩm thấu ta loài người liên minh cao tầng, ám sát bộ tộc ta thiên kiêu thánh tử, quả thực không thấy quan tài không đổ lệ. Bản thánh tử muốn hôn phó chiến trường, cùng ký sinh tộc huyết chiến đến cùng. Nghe nói lần này cao tầng truyền đạt chỉ lệnh, phàm là loại người chuyển thừa thánh địa đi ra thiên kiêu thánh tử, gia nhập quân Viễn Trinh, liền có thể trực tiếp thu được liên minh trung ương chính thức quân hàm. Này không phải là phổ thông văn minh hành tinh quân không chính quy hàm, mà là thánh địa quân hàm. Thu được này quân hàm người, có thể ở cấp 7 văn minh hành tinh, trực tiếp nắm giữ vĩnh cửu ở lại quyền, mua phòng quyền, tinh không gì dân quyền. Hơn nữa còn có thể trực tiếp thu được 5 nhân tộc liên minh cống hiến điểm, nghe nói xông vào không giống thánh địa chuyển thừa thánh tử, chiếm được khen thưởng cống hiến điểm cũng là không giống nhau. Tầng thứ nhất Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh chỉ có 5 điểm. Tầng thứ 2 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh thì có 10 điểm. Tầng thứ 3 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh thì có 20 điểm. Tầng thứ 4 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh thì có 40 điểm. Tầng thứ 5 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh thì có 80 điểm. Tầng thứ 6 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh thì có 160 điểm. Tầng thứ 7 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh thì có 320 điểm. Tầng thứ 8 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh thì có 640 điểm. Tầng thứ 9 Thánh địa Thiên Kiêu gia nhập quân Viễn Trinh trực tiếp khen thưởng 2000 điểm. Các ngươi biết loại này cống hiến điểm giá trị lớn bao nhiêu sao? Nghe nói ở bên ngoài vũ trụ có chuyên môn thương nhân dùng 100 đơn vị tiền vũ trụ đến thu mua cống hiến điểm, cũng chính là 10 tỷ ngân hà tệ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, chúng ta chỉ muốn gia nhập quân viễn chinh, chẳng khác nào trực tiếp thu được 50 tỷ ngân hà tệ khen thưởng. Tầng thứ nhất thánh địa một tên truyền thừa thánh tử, hầu như là chạy ngụm nước nói rằng, phần thưởng này không thể bảo là không phong phú. Dù sao không phải người nào cũng giống như Trần Viễn như vậy của cái phong phú. Mấy chục triệu ước tốn ra mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Thế nhưng món khen thưởng này là cần nắm mệnh đi liều. Một khi lên chiến trường, ngươi có thể hay không sống sót trở về, liền nói không chuẩn. Nếu như chỉ là trò đùa trẻ con cũng còn tốt. Một khi chiến tranh quy mô thăng cấp, vậy coi như thật sự cựu tử nhất sinh. Chúng ta cự phủ liên minh thành viên quy mô, bây giờ đã phát triển đến dòng giá 3 tỷ, bên trong 90% thành viên đều là tinh hệ cấp cường giả. Tinh hà cấp cường giả, bây giờ cũng đã nhiều đến trăm vị nhiều, mỗi người tiềm lực vô hạn. Chỉ cần ta tỷ phu ra lệnh một tiếng, chúng ta hiệu lệnh sở hữu liên minh thành viên, gia nhập quân viễn chinh, trực tiếp thu được quân chính quy thân phận, hơn nữa còn có thể ở quân viễn chinh bên trong, trở thành tân quân quy mô to lớn nhất phe phái, đây đối với tỷ phu tương lai người chấp trưởng tộc liên minh cao tầng, tất nhiên có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Anh rể lẽ nào liền điểm này đều đã sớm dự liệu được sao? Ta Tử Minh có thể tùy tùng như vậy chí dũng song toàn thiên đạo thánh tử, nhất định tiền đồ vô lượng. Tử Minh thánh tử nghĩ đến bên trong, lập tức triệu tập cự phụ liên minh cao tầng, tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp. Tuy rằng thực lực của hắn đến nay chỉ có tinh hệ cửu giai, thế nhưng ở liên minh bên trong địa vị cực cao đệ nhất hắn là liên minh nguyên lão, thứ hai, hắn thường xuyên lấy Yên tổng em vợ tự xưng. Dựa vào tầng này quan hệ, hắn hầu như đang truyền thừa thánh địa lăn lộn vui vẻ sung sướng. Liên tinh hạ cấp thiên kiêu thánh tử thấy, cũng đến cho hắn mấy phần mãn mũi. Quân viện Trinh ở loại người liên minh cao tầng chỉ đạo bên dưới, sắp thành lập. Không chỉ là truyền thừa thánh địa những người thánh tử nghị luận sôi nổi, liền ngay cả đỉnh cấp vũ trụ thế lực cũng dồn dập trông chừng mà động. Tân quân thành lập, có thể sẽ gợi ra loài người liên minh nội bộ thế lực biến đổi lớn. Phe phái tranh chấp, không thể tránh được. Nhất định phải nhanh chóng chiếm cứ tiên cơ mới được. Mà Trần Viễn bố cục truyền thừa thánh địa, hắn dưới cờ cự phủ liên minh đã phát triển đến 3 tỷ quy mô. Nếu có thể đem hắn tranh với tay cầm, liền hầu như khống chế 3 tỷ thánh tử đại quân. Nhất định phải đem Trần Viễn tranh với tay cầm mới được. Hắn ý nghĩa đã lớn hơn nhiều so với hắn cá nhân bản thân. Lúc này Trần Viễn cũng không biết một đám đại lão lại bắt đầu nghị luận hắn. "Trần Viễn, ta muốn hỏi ngươi sự kiện." Cổ Nguyệt Tử lên tiếng nói. "Ngươi hỏi đi." Trần Viễn tùy ý khoát tay áo một cái. "Ngươi đối với Thái Cổ Thần Văn lĩnh ngộ, đặt đến bao nhiêu cái tự?" "Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý." Chương 1374, Hôn Nguyên Độ Kiếp. Trần Viễn sững sờ. "Lão tử không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta cờ mờ nờ ở trước mặt ngươi đánh hơn 1000 năm nước tương." Kết quả ngươi không biết ta đã đem tạo hóa thần bản mạnh vỡ, toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành rồi. Cũng được, nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, cái kia bản tọa liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Trần Viễn đang chuẩn bị mở ra ẩn dấu trạng thái, thả ra hơn 1 vạn cái thái cổ thần văn dấu ấn, khỏe mạnh khiếp sợ một hồi Cổ Nguyệt Tử nhắc cầu. Kết quả thật khéo hay không? Cái kia bầu trời đỉnh chót, đột nhiên mở ra một đạo cánh cửa không gian hộ. Hai đạo cột sáng di chuyển bao phủ xuống đem Trần Viễn cùng Cổ Nguyệt Tử cái bọc. Trần Viễn lúc gần lúc hiện cảm nhận được một luồng sức hút, muốn đem chính mình cho hấp đi ra ngoài. Thánh địa thí luyện kết thúc. Sở hữu truyền thừa thánh tử đều sẽ bị dọn dẹp ra đi. Truyền thừa thánh địa gặp đóng kín 5000 năm, chờ đợi 5000 năm sau lại lần nữa mở ra. Cái này tuần hoàn đã kéo dài không biết mấy trăm triệu năm. Toàn bộ vũ trụ nhân tộc cương vực, sắp tới có một nhiều hơn phân nửa bá chủ, tôn giả, hầu như đều là truyền thừa thánh tử xuất thân. Nay ở chuyên nghiệp tới nói, thuộc về xuất thân chính quy, có chính quy bằng tốt nghiệp, nhậm chức với các đại tinh hệ liên bang công chức, đều sẽ có nhất định ưu thế. Đừng xem này truyền thừa thánh địa, có 8 triệu ức truyền thừa thánh tử, số lượng nhiều vô số kể, thế nhưng dưới phái đến cả loài người cương vực, vô số ngân hà, tinh hệ, hành tinh, cơ bản cũng liền thuộc về hi thiếu nhân tài. Coi như là bình thường nhất truyền thừa thánh tử đều có thể ở cấp 5 văn minh trên tinh cầu, tự động nắm giữ vĩnh cửu ở lại quyền, mua phòng quyền, di dân quyền, hơn nữa sẽ trực tiếp trở thành hành tinh hạt nhân bộ ngành người quản lý ở cấp 4 văn minh trên tinh cầu, càng là sẽ trực tiếp thu được vương hầu địa vị. Bọn họ phần lớn đều sẽ gia nhập tinh hà học viện, trở thành tinh hà học viện đệ tử nội môn, tiếp tục khổ tu, tăng cường tu vi. Có sẽ bị bá chủ cấp cường giả thu là đệ tử thân truyền, một phần nhỏ sẽ bị tôn giả cấp thu là đệ tử thân truyền. Như Trần Viễn, Cổ Nguyệt Tử, xông vào tầng thứ 9 thánh địa, thu được tiên đạo thánh tử lệnh, trên danh nghĩa mà nói có thể xưng là thần chủ môn sinh, cũng chính là thần vũ trụ chủ đệ tử ký danh. Hôn Nguyên Thánh tử, Thông Thiên Thánh tử, Niết Bàn Thánh tử, những người này bản thân liền xuất thân từ thế lực lớn siêu cấp. Phòng trưng bình thường Tinh Hà học viện căn bản không tha cho bọn họ. Mà Tinh Hà học viện cũng phân là đẳng cấp, chủ yếu chia làm cấp 5 văn minh Tinh Hà học viện, cấp 6 văn minh Tinh Hà học viện, cấp 7 văn minh Tinh Hà học viện, cấp 8 văn minh Trí Tôn học viện. Còn có cả loài người liên minh, một tòa duy nhất Thánh Hiền viện. Thánh Hiền viện là cả loài người liên minh dưới cờ phụ thuộc học viện. Bên trong có vũ trụ thần hoàng cấp cường giả tự mình tọa đàm. Tài nguyên cung cấp, học viện nhiệm vụ, thầy giáo sức mạnh, quyền lực địa vị đều hoàn toàn không phải hắn Tinh Hà học viện có thể so với. Mà Thánh Hiền viện chỉ có thể thu nạp chân chân chính chính tuyệt thế vũ trụ thiên tiêu. Có người nói ở lần trước cũng chỉ có một danh vũ trụ thiên tiêu bị thu nạp vào Thánh Hiền viện. Người này vẫn là Cổ Nguyệt Tử ca ca. Có người nói tiến vào Thánh Hiền viện không lâu, liền đột phá vũ trụ bá chủ. Rốt cục đi ra, ta dựa vào, thật là nhiều người. Làm Trần Viễn bị truyền tống đi ra trong ngáy mắt, lúc này liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Chỉ thấy cái kia mênh mông vô bờ tinh không bờ bên kia, xuất hiện 12 viên siêu cấp khổng lồ hành tinh có sự sống. Mỗi một viên hành tinh có sự sống, đường kính đều vượt qua 500 triệu km. Quanh thân tinh hệ, tuần hoàn 99 cái mặt trời. Mỗi một vầng mặt trời đều bị siêu cấp phát đạt quang năng lấy ra khoa học kỹ thuật, hấp thu chuyển hóa thành vô tận nguồn năng lượng để dòng dã 12 viên cấp 7 văn minh hành tinh, được hài lòng vận chuyển. Mà này một mảnh tinh hệ bên trong, nắm giữ mấy chục triệu cái không gian thật lớn trạm, còn có vô số vũ trụ chiến hạm, toàn bộ tinh không vô cùng phồn hoa. Ngoại trừ 12 viên cấp 7 văn minh chủ tinh, liền ngay cả phụ cận tinh không mấy vạn hành tinh, dĩ nhiên tất cả đều chất chứa sinh mệnh khí tức. Trần Viễn chấn động. Khả năng này đại diện cho phụ cận mấy vạn hành tinh, hầu như tất cả đều là hành tinh có sự sống, liền thành một vùng. Ngươi tùy tiện mở cái phi thuyền vũ trụ, hầu như muốn không được thời gian bao lâu, liền có thể chạy đến mặt khác một cái tinh cầu trên du lịch. Toàn bộ tinh hệ đều phồn hoa vô cùng. Chẳng trách những này thiên kiêu thánh tử, như vậy vừa ý tinh không di dân quyền, cùng cấp 7 văn minh hành tinh ở lại quyền. Như vậy phồn hoa khu vực, khiến cho Trần Viễn đều muốn di dân. Nhìn thấy siêu cấp phồn hoa thành phố lớn, mọi người liền đều không muốn về nông thôn, cái này cũng là nhân chi thường tình. Mà lúc này, Trần Viễn phụ cận một mảnh trong tinh không, có vô số truyền thừa thánh tử bị truyền tống đi ra. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít, che kín bầu trời. Cái kia đều không đúng đến hàng mấy chục ngàn, mà là hàng trăm triệu thiên kiêu thánh tử bị liên miên thành miếng truyền tống đi ra. Ngươi sợ là đời này đều không thể nhìn thấy 8 triệu ước truyền thừa thánh tử tụ tập cùng nhau, đây rốt cuộc là cỡ nào mênh mông tình cảnh. Toàn bộ tinh không hầu như đều bị ô ương đám người bao trùm. Liên miên mấy chục triệu km, tất cả đều là người. Từng cái tất cả đều đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Những này tự xưng là bất phàm thiên kiêu thánh tử, lại thấy đến bên người lít nha lít nhít cùng cấp bậc thiên kiêu sau khi, từng cái tất cả đều bối rối, choáng váng, ngã tở, hóa đá, sợ hãi. Từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, nghe tới chỉ là một số lượng, nhưng là thật sự tận mắt nhìn, cái kia hoàn toàn là một cái khác khái niệm, quả thực chấn động lòng người. Đột nhiên, có một mảnh trong tinh không, đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, mây đen hội tụ, bao trùm chu vi mấy vạn km, khủng bố vũ trụ uy thế, ầm ầm chấn áp mà xuống. Vô số truyền thừa thánh tử dồn dập sắc mặt trắng bệnh, thậm chí miệng phun máu tươi, mau mau thoát đi kiếp vân hội tụ khu vực. Mà lúc này cái kia kiếp vân trung ương đang có một tên phong thần tuấn lãng thiên kiêu thánh tử, nguy nhiên bất động. Hắn một bộ trường sam, không gió mà bay, trong lúc phất tay, đều ấp ủ một luồng kinh người bức khí. Xảy ra chuyện gì? Đây chính là vũ trụ khu vực chân không a? Vì sao lại có mấy đen hội tụ, cộng thêm lôi đỉnh cuộn cuộn? Một tên truyền thừa thánh tử đầy mặt choáng váng hỏi. Cái kia không phải phổ thông mây đen, đó là bá chủ kiếp vân, tên kia, hắn muốn đột phá vũ trụ bá chủ. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Mới ra truyền thừa thánh địa, liền muốn đột phá vũ trụ bá chủ, cũng quá khuyết đại đi. Ta cờ mở nở mới tinh hệ nhị giai a. Đồng dạng là truyền thừa thánh tử, vì sao chênh lệch gặp khổng lồ như thế? Hắn đến cùng là ai? Là hôn nguyên thánh tử, hắn là hôn nguyên thánh tử. Ta đã từng may mắn nhìn thấy hôn nguyên thánh tử một mặt, không có sai, chính là hắn. Không thẹn là hôn nguyên thánh tử, quả nhiên như bức a. Xông vào tầng thứ 8 thánh địa tuyệt thế thiên tiêu, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người. Nghe nói hắn vẫn là hỗn độn thần thể, một khi đột phá vũ trụ bá chủ, hỗn độn thần thể thì sẽ triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó thần thể vai sánh vai vũ trụ tôn giả, có thể gọi biến thái đến cực điểm. Có điều hỗn độn thần thể muốn vượt qua bá chủ thần kiếp, e sợ gặp so với phổ thông tinh hà cấp cường giả độ kiếp muốn khó khăn nhiều lắm. Mọi người đều biết, bá chủ thần kiếp trong tình huống bình thường chỉ có 9 đạo, thuận lợi vượt qua 9 đạo quy tắc thần lôi, liền có thể độ kiếp thành công, thu được bản nguyên vũ trụ tưới, tái tạo bá chủ thần khu. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1375, cựu cựu quý nhất. Nhưng mà quy tắc thần lôi khủng bố đến cực điểm, bên trong còn chen lẫn dao động ý chí linh hồn ăn mòn sức mạnh, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị đánh thành tạt bã, hình thần đều diện. Mà một ít cực kỳ đặc thù tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ độ kiếp độ khó càng cao hơn, bởi vì ở tinh hà cấp liền nắm giữ vượt cấp chém giết vũ trụ bá chủ sức mạnh, vì là quy tắc không cho, tất nhiên muốn chịu đựng giá cao hơn. Vì lẽ đó một ít tuyệt thế thiên kiêu ở vượt qua bá chủ thần kiếp lúc sẽ xuất hiện 2918 đạo quy tắc thần lôi, thậm chí là 27 đạo, 36 đạo, cứ thế mà suy ra năm. Có người nói lần trước người thứ nhất thiên kiêu thánh tử ở độ bá chủ thần kiếp lúc lại mạnh mẽ chịu đựng 63 đạo quy tắc thần lôi, suýt chút nữa liền bị tươi sống đánh chết. Hắn thừa nhận đánh đổi hầu như là phổ thông truyền thừa thánh tử cấp 7. Cũng không biết hôn nguyên thánh tử sẽ đối mặt ra sao bá chủ thần kiếp, hắn lại có thể thành công hay không vượt qua. Lúc này hôn nguyên thánh tử đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Hừ, Trần Viễn, ngươi chờ ta, chờ bản thánh tử đột phá vũ trụ bá chủ, hỗn độn thần thể triệt để thức tỉnh, ta nhất định có thể mang ngươi đạp ở dưới chân. Cầu nguyện tử, ta sẽ cho ngươi biết, nhất thời thắng bại cũng không có nghĩa là vĩnh cửu, chân chính thuộc về thời đại của ta sắp mở ra. Ầm ầm, nương theo một đạo khủng bố quy tắc thần lôi hạ xuống, hôn nguyên thánh tử miệng lớn một thôn, dĩ nhiên đem một đạo quy tắc thần lôi trực tiếp thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Hắn một mặt nhẹ như mây gió, tựa hồ không mất một sợi tóc. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn dĩ nhiên sáng lên dòng dã 106 đạo thái cổ thần văn dấu ấn, xúc động vô số vũ trụ quy tắc, mở miệng thành phép thuật. Trong chớp mắt này, vô số truyền thừa thánh tử tập thể sợ hãi. Rốt cục, đợt này để Hôn Nguyên tiểu nhi cho chẳng đến. Này năm đây là thái cổ thần văn dấu ấn. Ta trời ạ, Hôn Nguyên thánh tử dĩ nhiên đem thái cổ thần văn lĩnh ngộ dòng dã 106 cái. Hắn tình huống này, khoảng cách xông vào tầng thứ 9 thánh địa, nên đều chỉ thiếu một chút điểm chứ. Quá châu bò, thực sự quá châu bò. Vô số thiên kiêu nữ tu, giờ khắc này đã phát sinh hòa si ánh mắt. Từng đạo tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Ầm ầm. Lại làm một đạo quy tắc thần lôi hạ xuống, Hôn Nguyên thánh tử ý nhưng bất động như núi. Hừ. Ta tâm như sắt, cứng rắn không thể phá vỡ, quy tắc thần lôi, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hôn Nguyên thánh tử một tay chỉ thiên, đột nhiên phát sinh một tiếng gầm dữ dội. Hắn hăng hái, bức khí tùy ý một ngày này, hắn đã nín đã lâu, rốt cục có thể thoải mái trang một lần ép. Liên để bao táp đến càng thêm mãnh liệt một ít đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giữa bầu trời không ngừng có thần lôi hạ xuống. Quy tắc thần lôi bên trong, chất chứa cực kỳ khủng bố dập tắt lực lượng. Hôn Nguyên Thánh Tử không có sử dụng bất kỳ thần khí bảo vệ. Hắn dĩ nhiên lấy thân thể lực lượng gắng gượng chống đỡ. Thần lôi uy lực cố sau mạnh hơn cố trước, một đạo so với một đạo khủng bố. Hắn mạnh mẽ chống đỡ 72 đạo thần lôi, nhưng là giữa bầu trời kia kiếp vân vẫn không có tản đi. Đây là 6 cựu cựu quý nhất cực hạn bá chủ thần kiếp. Mẹ nó a, không thẹn là hỗn độn thần thể, căn cứ lịch sử ghi chép, cựu cựu quý nhất cực hạn bá chủ thần kiếp là kinh khủng nhất bá chủ thần kiếp, tổng cộng cần vượt qua 9981 đạo quy tắc thần lôi. Trong lịch sử, vượt qua cựu cựu quý nhất cực hạn bá chủ thần cấp tồn tại, chỉ cần không phải trên đường ngã xuống, phần lớn trong tương lai đều trở thành vũ trụ thần hoàng. Chẳng lẽ nói, Hôn Nguyên Thánh Tử, hắn lại có trở thành vũ trụ thần hoàng tiềm lực? Thần hoàng tư cách, ngưu bức. Then chốt vẫn là nhìn hắn có thể hay không chịu đựng được đi, loại này quy tắc thần kiếp bên dưới sao, đại năng cường giả căn bản là không có cách ra tay giúp đỡ, có thể không độ kiếp thành công, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Đến cùng là thất bại thảm hại, hình thần đều diện, vẫn là độ kiếp thành công, trở thành cực hạn bá chủ, liền xem này một làn sóng. Lúc này, vô số thiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Trần Viễn có chút không nói gì. Này Hôn Nguyên tiểu nhi, sao liền như thế yêu thích làm náo động trang bức? Con mẹ nó liền 106 cái thái cổ thần văn dấu ấn, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đến. Ngươi trang, ta nhường ngươi tiếp tục trang. Ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Ầm ầm. Thứ 73 đạo quy tắc thần lôi hạ xuống. Hôn Nguyên Thánh Tử bỗng nhiên bị đánh máu tươi phun mạnh. Hiển nhiên này một đạo thần lôi uy lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn rốt cục lần thứ nhất bị thương. Có điều hỗn độn thân thể, mạnh mẽ thời khắc, mạnh nhất chính là bị thương sau khi sức hồi phục. Hắn hầu như không tới 2 cái hô hấp trong lúc đó, liền chữa trị thương thế của chính mình. Bắt đầu nên tiếp dưới một đạo thần lôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hôn Nguyên Thánh Tử càng ngày càng vô cùng chật vật ở khủng bố thần lôi cuồng phách bên dưới, cơ hồ bị đánh cho thoi thoát. Liền hơi thở sự sống đều trở nên vô cùng suy yếu, nhưng hắn như cũ ánh mắt kiên định. Rốt cục, trước 80 vị trí đầu đạo thần lôi phách xong, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo. Lúc này liền loài người liên minh hàng đầu cao tầng đại lao đều quan tâm đến Hôn Nguyên Thánh Tử độ kiếp. Thứ 81 đạo, để ý chí thần lôi, cực kỳ khủng bố, liền ngay cả bổn hoàng năm đó đều suýt chút nữa độ kiếp thất bại, nếu là này Hôn Nguyên tiểu tử thành công vượt qua này một đạo thần lôi, lên cấp vũ trụ bá chủ, hắn tương lai tiền đồ đem không thể đo lường, bổn hoàng đồng ý thu hắn là đệ tử thân truyền. Một tên vũ trụ thần hoàng khá là thưởng thức nói rằng, cuối cùng một đạo thần lôi hạ xuống, vô thanh vô tức. Thế nhưng Trần Viễn nhạy cảm phát hiện đạo này thần lôi bên trong không chỉ có ẩn chứa khủng bố lôi đình dập tắt lực lượng, dĩ nhiên chất chứa vũ trụ quy tắc ý chí xung kích. Luồng ý chí này xung kích, hầu như trong khoảnh khắc để Hôn Nguyên Thánh Tử rơi vào hư huyễn trong mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Hắn tựa hồ từ bỏ chống lại, tùy ý quy tắc thần lôi phá hủy cơ thể hắn thân thể, tựa hồ từ nội tâm tan rã rồi ý chí của hắn, để hắn triệt để từ bỏ chống lại. Không, ta không cam lòng, ta vẫn không có chiến thắng Trần Viễn, đem cậu tặc kia mạnh mẽ đạp ở dưới bàn chân, ta vẫn không có đi cưới đến cổ nguyệt tử, bản thánh tử tuyệt không cam lòng chết đi như thế. Hửng, Hôn Nguyên Thánh Tử tựa hồ đang thời khắc quan trọng nhất bùng nổ ra trước nay chưa từng có cầu sinh ý chí, hắn rốt cục độ kiếp thành công, hỗn độn thân thể đống nhiên bùng nổ ra một đạo vạn trượng thần mang, vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ điên cuồng rót vào Hôn Nguyên Thánh Tử trong cơ thể. Hỗn độn châu, ngưng. Một viên Hỗn Độn Châu ở Hôn Nguyên Thánh Tử trong cơ thể ngưng tụ thành hình, bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một tia lực lượng hỗn độn đột phá vũ trụ bá chủ, Hôn Nguyên Thánh Tử liền có thể bên trong khống chế một tia lực lượng hỗn độn. Bất kỳ năng lượng kỳ dị đều có thể bị lực lượng hỗn độn thôn vệ luyện hóa. Hắn điên cuồng hấp thu bản nguyên vũ trụ, trong cơ thể khí thế sản sinh biến hóa kinh người. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Này sáu đây là bá chủ nhị giai khí thế. Hắn dĩ nhiên nhảy lớp đột phá. Không đúng, bá chủ tam giai, thậm chí ngay cả phá tam giai. Này nhất định là tại tinh hà cấp tích lũy quá mức hùng hậu, mới có thể liền phá tam giai. Hôn Nguyên Thánh Tử đều có thể như vậy bất phàm, cũng không biết Cổ Nguyệt Tử cùng Nghiên Tổng có phải là cũng tương tự cũng như này bất phàm. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 1376, Hỏa Linh Nhi độ kiếp. Đây chính là đột phá vũ trụ bá chủ sức mạnh sao? Dĩ nhiên cường đại như thế. Ta cùng Ngân Hà thời kỳ sức mạnh lẫn nhau so sánh, dĩ nhiên hung bạo tăng ba không chỉ 10 lần. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Đặc biệt thân thể cường độ lần này e sợ trực tiếp tăng lên tới vũ trụ tôn giả cấp bậc, ta lấy ba chủ tam giai thực lực, thân thể cường độ có thể so với vũ trụ tôn giả đồng cấp bên trong, ai có thể cùng ta ngang hàng? Càng thêm để ta giật mình chính là hỗn độn thần thể triệt để thức tỉnh, dĩ nhiên để thiên phú của ta ngộ tính cũng được gấp trăm lần tăng lên dữ dội, ta vốn là tuyệt thế thiên tiêu, như ngày hôm nay phú lại đến gấp trăm lần tăng lên dữ dội, nói cách khác, ta tốc độ tu luyện gặp so với trước đây nhanh hơn nữa gấp trăm lần. Trần Viễn, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh đồng với nhau? Bắt đầu từ hôm nay chính là ta Hôn Nguyên bá chủ chân chính quật khởi ngày, ngươi cũng không có cơ hội nữa, đem ta đạp ở dưới chân, tương lai một ngày nào đó, ngươi ở trong mắt ta sẽ chỉ là một con giun dế. Hôn Nguyên Thánh Tử một khi đột phá, nội tâm đã triệt để bắt đầu bành trướng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn xác thực cũng có tư cách bành trướng. 5000 tuổi không tới, đột phá vũ trụ bá chủ, người mang hỗn độn thân thể cường độ có thể so với vũ trụ tôn giả, xuất thân hiền hách, dựa lưng hỗn độn thần điện. Có bối cảnh, có thực lực, có thiên phú, chính mình cũng phi thường nỗ lực. Này rơi ạ thỏa thỏa thiên chi tiêu tử, sống ở đèn pha dưới nhân vật. Nói là nhân vật chính mô phỏng, cũng không quá đáng. Nếu như ở khóa trước, hắn khẳng định là thỏa thỏa đệ nhất yêu nghiệt, thuộc về trấn áp người cùng một thời đại vật. Thế nhưng rất đáng tiếc, khóa này chỉ là một cái cổ nguyệt tử, liền cũng không so với hắn thua kém, huống chi còn có Trần Viễn cái này bất hắc. Người Hôn Nguyên Thánh Tử muốn một người làm náo động. Không cửa. Bên này Trần Viễn còn không nhúc nhích đột nhiên, dị biến tái sinh. Chỉ thấy cái kia tinh không bên trên, kiếp vân lại lần nữa hội tụ. Vô số thiên kiêu thánh tử tất cả đều một mặt choáng váng. Trả lại, lúc này là ai? Là Thông Thiên Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử cũng phải độ kiếp chứng đạo vũ trụ bá chủ, trời ơi. Không thẹn là xông vào tầng thứ 8 thánh địa yêu nghiệt, thực sự quá bất phàm. Làm là tiên thiên thần thể Thông Thiên Thánh Tử, hắn bá chủ thần kiếp, tự nhiên cũng không tầm thường. Cái kia quy tắc thần lôi, đầy đủ bổ 72 đạo, mới rốt cục đình chỉ. Thông Thiên Thánh Tử cầm trong tay cấp 8 văn minh thần khí cổ đế thần kiếm, có cỡ này đỉnh cấp thần khí hộ thể, lần này bá chủ thần kiếp, hắn vượt qua so với Hỗn Nguyên Thánh Tử muốn càng thêm ung dung. Lại là 8, 9 thần kiếp, vượt qua 8, 9 thần kiếp tuyệt thế thiên kiêu, thành tựu tương lai, rất có thể sẽ trở thành một tôn vô địch tôn giả, cho dù đột phá vũ trụ thần hoàng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, tương tự tiềm lực kinh người. Chỉ là cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử lẫn nhau so sánh, vẫn là hơi hơi thua kém một bậc. Hơn nữa Thông Thiên Thánh Tử lĩnh ngộ thái cổ thần văn dấu ấn, thật giống cũng chỉ có 72 cái, sát thực so với Hỗn Nguyên Thánh Tử chênh lệch một đoạn. Thấy Hỗn Nguyên Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử hai người đã tại chỗ đột phá vũ trụ bá chủ. Niết Bàn Thánh Tử đồng dạng không cam lòng yếu thế. Kiếp vân lại lần nữa bao phủ đến. Tam đại yêu nghiệt, hầu như trước sau độ kiếp thành công. Niết Bàn Thánh Tử đồng dạng vượt qua 8, 9 thần kiếp. Ba tên này nhất thời danh tiếng vô lượng. Quả thực tương đương mẹ nó. Như bức hò hét. Thiên Khung tỷ tỷ, ngươi cũng phải đột phá vũ trụ bá chủ sao? Hỏa Linh Nhi hỏi. Ừ, ở tầng thứ 8 trong thánh địa tu luyện, hưởng thụ được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, ta tu vi tiến bộ nhanh chóng, bây giờ cũng đến danh giới đột phá. Linh Nhi muội muội, ngươi nên cũng sắp đột phá rồi chứ? Đúng, Thiên Khung tỷ tỷ, vốn là không nghĩ ra cái này danh tiếng, thế nhưng đừng người cũng đã trước tiên làm náo động, chúng ta đồng dạng thành tiểu tiến vào tầng thứ 8 thánh địa thiên tiêu, tự nhiên cũng không thể bị làm hạ thấp đi. Hỏa Linh Nhi có chút không phục nói rằng, ngay ở Niết Bàn Thánh Tử mới vừa độ kiếp thành công không lâu đột nhiên, cái kia ngân hà bên trên lại có hai đám to lớn kiếp vân bao trùm tới. Này sáu đây là lại có người muốn độ kiếp. Ta rời ạ, chúng ta khóa này yêu nghiệt, vì sao lại nhiều như vậy? Từng cái 5000 tuổi không tới tuổi, dồn dập đột phá vũ trụ bá chủ. Lẽ nào là ta mở ra phương thức không đúng sao? Ở ta quê nhà, 5000 tuổi có thể đột phá tinh hệ cấp, cái kia cũng đã là vạn cổ thiên kiêu số 1, kết quả đến nơi này, 5000 tuổi đột phá tinh hệ cấp chỉ có thể toán lớp đáy, 5000 tuổi đột phá tinh hà cấp, vậy chỉ có thể toán khá là ưu tú, 5000 tuổi đột phá vũ trụ bá chủ, này cờ mở nở mới là tuyệt thế thiên kiêu. Quá bất hợp lý, vốn là ta đều sẽ không dễ dàng bị sợ hãi, thế nhưng lần này thật sự bị sợ hãi đến. Các ngươi xem, lần này độ kiếp, còn giống như là hai vị tuyệt thế mỹ nữ, mẹ nó, thật sự quá đẹp, chuyện này quả thật chính là tuyệt thế nữ thần a, không chỉ có mỹ nghiêng nước nghiêng thành, liền thiên phú thực lực cũng không giống người thường, ta nếu có thể nhất thân phương trạch, lao tử đồng ý thiếu hoạt 1 triệu năm. Ta cờ mở nờ đồng ý đem ta chí tôn cốt đánh gãy cho nàng nấu canh uống. Thiên Khung thần nữ độ kiếp, hiển nhiên cũng là có dựa vào, nàng của cải phong phú, người mang vài kiện cấp 7 văn minh thần khí, hơn nữa chỉ độ 63 đạo bá chủ thần kiếp độ khó không cao. Nhưng điều này cũng đủ để giải thích, Thiên Khung thần nữ đem so sánh Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử thiên phú, vẫn là hơi hơi thua kém một bậc. Mà Hỏa Linh Nhi nhưng hoàn toàn khác nhau. Vốn là thiên tư của nàng, nhìn qua tựa hồ còn không bằng Thiên Khung thần nữ, thế nhưng nàng đối mặt kiếp vân như thế, dĩ nhiên cùng Hôn Nguyên Thánh Tử không khác nhau chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đây là cựu cựu quy nhất cực hạn bá chủ thần kiếp. Mẹ nó, nàng làm sao sẽ là cựu cựu quy nhất cực hạn bá chủ thần kiếp? Vị này thánh nữ đến cùng thần thánh phương nào? Nàng kiếp vân uy thế tại sao lại kinh khủng như thế? Nàng là Hỏa Linh Nhi, Hỏa Thần Cung Thiên Kiêu thần nữ, ta ở tầng thứ 3 thánh địa nhìn thấy nàng, khi đó, nàng không phải chỉ có tinh hệ thập giai tu vi sao? Này thánh địa 10 năm khổ tu, nàng dĩ nhiên từ tinh hệ thập giai, tu vi trực tiếp tăng vọt đến nửa bước bá chủ, hiện tại càng là muốn đột phá vũ trụ bá chủ, thế này thì quá mức rồi. Một tên nhìn thấy Hỏa Linh Nhi Thiên Kiêu thánh tử, đầy mặt choáng váng nói rằng: "Không tới 10 năm, tu vi tăng vọt mười mấy cảnh giới. Mặc dù tầng thứ 8 thánh địa thời gian lưu động tốc độ, cùng ngoại giới vũ trụ lẫn nhau so sánh, trên lệch gấp trăm lần, nhưng là cho ngươi 1000 năm, ngươi cũng không thể ở tinh hà cấp đột phá mười mấy cảnh giới a." Liền rơi ạ thái quá. Bực này cấp tăng lên tốc độ, đều cùng Yên tổng không kém cạnh. Lúc này Trần Viễn cũng không nhịn được nhíu mày. Hỏa Linh Nhi cũng không có Hỗn Nguyên Thánh Tử hỗn độn thần thể, nàng vượt qua cửu cửu quy nhất cực hạn bá chủ thần cấp tỷ lệ là phi thường xa vời. Nếu như liếm cẩu trói chặt đối tượng bị lôi kiếp đánh chết, ta cờ mở nờ chẳng phải là muốn bệnh thiếu máu một cơn sóng lớn? Dưới tình huống này có thể giúp đỡ sao? Nghe nói ở người khác độ kiếp thời điểm hỗ trợ, lôi kiếp uy lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, nguy hiểm hệ số ngược lại sẽ hiện tăng vụt lên. Trừ phi nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, đem lôi kiếp cho diệt. Này chí ít là vũ trụ thần hoàng cấp bậc trở lên cường giả mới có khả năng làm được chứ. Ngay ở Trần Viễn suy nghĩ đối sách thời điểm, Hỏa Linh Nhi đã chịu đựng 36 đạo quy tắc thần lôi ở thứ 37 đạo quy tắc thần lôi hạ xuống thời điểm, nàng liền bị đánh thành trọng thương. Nay 37 đạo quy tắc thần lôi, liền trọng thương sao? Tình huống như thế, thành công vượt qua cửu cửu quy nhất cực hạn bá chủ thần kiếp tỷ lệ, phi thường xa vời a. Đừng nói xa vời, ta xem là căn bản không có bất cứ hy vọng nào, nàng tu vi đẳng cấp tăng lên tốc độ quá nhanh, khả năng là sử dụng cái gì cấm thuật, vì là vũ trụ quy tắc không cho, bởi vậy hạ xuống cực hạn bá chủ thần kiếp, mà bản thân nàng thực lực, thực cũng không có đạt đến Hỗn Nguyên Thánh Tử loại kia biến thái trình độ, bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà nói, Hỏa Linh Nhi thiên tư trình độ có thể đi vào tầng thứ 6 thánh địa cũng đã là cực hạn, nàng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Căn bản không có dựa vào thực lực của chính mình, vì lẽ đó lượng nước rất lớn, tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, 100% gặp độ kiếp thất bại. Một đời thần nữ, lẽ nào liền muốn như vậy Hương Tiêu Ngọc Vân sao? Thật đáng tiếc. Lúc này, vô số truyền thừa thánh tử hư hí cảm khái. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1377, đây là tiếng người sao? Hỏa Linh Nhi chịu đựng thứ 38 đạo quy tắc thần lôi thời điểm, trực tiếp bị đánh khí tức tán loạn, thoi thoát. Trần Viễn lông mày nhíu chặt, đã không nhịn được muốn ra tay rồi đang lúc này. Một đạo khủng bố như vậy tôn giả ý chí, âm ầm ở Hỏa Linh Nhi mảnh mai trên thân thể thức tỉnh. Cái kia cũng không phải là phổ thông tôn giả ý chí, mà là vô địch vũ trụ tôn giả, nửa bước thần hoàng khủng bố ý chí, âm ầm bạo phát. Một luồng chí cường vô địch khí tức, bao phủ ngân hà. Hỏa Linh Nhi quanh thân bao phủ ra đầy trời thần hỏa. Liền ngay cả phụ cận tinh hệ 99 viên hành tinh, đều cùng nhau vì thế mà chấn động. Vô cùng vô tận thái dương chân hỏa, bị triệu hoán mà đến, điên cuồng tràn vào Hỏa Linh Nhi trong cơ thể. Khí tức trên người nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cái kia khủng bố kiếp lôi lại lần nữa phách ở trên người nàng, dĩ nhiên không cách nào lay động nàng mảy may. Này sáu đây là sáu nửa bước thần hoàng chuyển thế. Mẹ nó a, nàng càng là nửa bước thần hoàng chuyển thế linh đồng. Sợ hãi, hóa đá, nghẹt thở. Thời khắc này, ở đây sở hữu thiên kiêu thánh tử, tập thể trợn mắt ngoác mồm, từng cái ngây người như phỗng. Liền ngay cả Hôn Nguyên thánh tử, trong ánh mắt cũng né qua vẻ khác lạ. Nửa bước thần hoàng chuyển thế trung tu, tiềm lực căn bản không kém hơn cổ nguyệt tử. Mẹ thôi, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất à, cũng không biết có thể không một lần nữa cứu vãn Linh Nhi muội muội tâm ý. Lúc này Hỏa Linh Nhi, trên mặt thối lui sở hữu ngây thơ rực rỡ, cái kia phó tuyệt mỹ khuôn mặt trên, chỉ còn dư lại vô tận lạnh lùng cùng băng xương. Mặc dù là vô cùng vô tận thái dương chân hỏa, tựa hồ cũng không cách nào đem tan ra. Hừ, cực hạn bá chủ thần kiếp sao? Một đời trước bản tôn đều vượt qua, đời này há có thể hiếm thấy cùng ta. Ánh sao có thể liệu nguyên, hàng tinh ngọn lửa làm việc cho ta, ta lấy thiên hỏa thần tôn chi danh, triệu hoán vũ trụ vô cùng thánh hỏa, lấy thiên hỏa luyện kim thân, lấy thần hỏa đúc bất hủ, ngừng. Lúc này nhân tộc liên minh cao tầng, nguyên bản vẫn ở hậu trường quan sát Huyền Linh nữ hoàng, ánh mắt đột nhiên trở nên kích động lên. Hàng ngàn vạn năm không hề lay động tâm thái, giờ khắc này dĩ nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Này sáu đây là đại sư tỷ linh hồn khí tức. Không sai, Hỏa Linh Nhi chính là đại sư tỷ chuyển thế chúng tu, ta thiên, đại sư tỷ lại chân linh chưa diệt, còn chuyển thế chúng tu. Kích động, hưng phấn, nói năng lộn xộn. Thiên Hỏa thần tôn, chẳng lẽ nàng càng là sáu? Không sai, nàng nên chính là năm đó chín liên thần chủ dưới trướng đệ tử thân truyền, cũng có thể nói là chín liên thần chủ phát ngôn viên duy nhất, nàng thực lực cực cường, thiên phú kinh người, vốn là đột phá vũ trụ thần hoàng là nước chảy thành sông sự tình, đáng tiếc đang đột phá thần hoàng thời kỳ mấu chốt nhất, bị dị tộc tặc tử trong bóng tối đánh lén, cho tới tại chỗ ngã xuống. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên, năm đó đại sư tỷ còn từng dốc lòng chỉ đạo ta tu vi, mặc dù ta chỉ là cái đệ tử ký danh, nàng như cũ đối với ta chăm sóc rất nhiều, đã từng mấy lần cứu tính mạng của ta, năm đó đại sư tỷ ngã xuống thời gian, ta chỉ có vũ trụ bá chủ thực lực, căm hận chính mình tu vi nhỏ yếu, đối mặt tình thế nguy cấp, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại sư tỷ chết thảm. Mà bây giờ, ta đã là vũ trụ thần hoàng, đời này, liền để cho ta tới bảo vệ đại sư tỷ chân chính tỉnh lại đi. Huyền Linh nữ hoàng dứt tiếng, liền đại diện cho Hỏa Linh Nhi nàng phụ kín. Chỉ thấy nàng một bước bước ra, lấy thần hoàng tôn sư, ầm ầm giáng lâm. Trong lúc nhất thời, thiên địa quy tắc né tránh, vô cùng đạo vận bao phủ ngân hà. Ngân hà vì đó rung động. Đây là sáu vũ trụ thần hoàng giáng lâm. Ta trời ạ, ta dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy thần hoàng bản tôn. Lúc này, kiếp lôi cuồn cuộn, quy tắc thần sét đánh nhưng mà hạ xuống. Hỏa Linh Nhi bất động như núi, tựa hồ hoàn toàn quên nàng chính đang độ kiếp, trái lại cùng Huyền Linh nữ hoàng bắt đầu trò chuyện. Chuyện này căn bản là không có chút nào cho bá chủ thần kiếp mặt mũi. Dĩ nhiên tại chỗ không nhìn. Ngư bức, tiểu sáu tiểu sư muội, đúng là ngươi. Cái gì? Hỏa Linh Nhi lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, chiếm giữ loài người liên minh cao tầng, cao nhất hội nghị một trong Huyền Linh nữ hoàng nghị trưởng, dĩ nhiên là Hỏa Linh Nhi tiểu sư muội. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là chuyển thế trước tiểu sư muội. Quan hệ này, con mẹ nó trực tiếp cất cánh a. Đại sư tỷ, ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, 13 triệu năm trước là đại sư tỷ bảo vệ ta, 13 triệu năm sau, liền để cho ta tới bảo vệ đại sư tỷ đi. Huyền Linh nữ hoàng một mặt chỉnh trọng sự nói rằng. Hôn Nguyên thánh tử nghe vậy, suýt chút nữa hối hận phát điên. Sớm biết Hỏa Linh Nhi càng có như thế như bức quan hệ bối cảnh, có thể leo lên vũ trụ thần hoàng cao cảnh, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không vì đối với Cổ Nguyệt tử lấy lòng, mà ngay mặt rũ sạch cùng Hỏa Linh Nhi trong lúc đó quan hệ. Lùi một vạn bộ mà nói, Cổ Nguyệt tử tuy rằng thiên tư tuyệt thế, tiềm lực kinh người, nhưng tương lai có thể thành hay không vì là vũ trụ thần hoàng, này vẫn đúng là khó nói. Ai cũng nói không chuẩn tương lai sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Nhưng Huyền Linh nữ hoàng, nhưng là hàng thật đúng giá vũ trụ thần hoàng a này rời ạ, nếu như ông thần hoàng bắt đuổi, còn chưa tại chỗ cất cánh. Lấy hắn lúc trước cùng Hỏa Linh Nhi quan hệ, Huyền Linh nữ hoàng có thể không chăm sóc hắn sao? Mẹ nó, làm sao cảm giác so với đau mất 100 triệu tiền vũ trụ còn muốn đau lòng. Đều do Trần Viễn này cái cậu tặc, nếu không là hắn cố ý câu dẫn Linh Nhi muội muội, Linh Nhi muội muội sao lại đối với ta như người dưng nước lã, ta nhất định còn có cứu vãn cơ hội. Trần Viễn ngươi cái này đoạt người yêu xuất sinh, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi kiếp vẫn như cũ tiếp tục. Hỏa Linh Nhi cùng Huyền Linh nữ hoàng ở ôn chuyện bên trong, ung dung vượt qua bá chủ thần kiếp. Quả thực dễ như ăn bánh. Một giây sau, vô cùng vô tận hỏa bản nguyên, điên cuồng rót vào Hỏa Linh Nhi trong thân thể, giúp hắn tái tạo bá chủ thần khu. Hỏa Linh Nhi khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, nàng thậm chí bắt đầu chủ động thôn vệ bản nguyên vũ trụ. Bá chủ nhất giai 6, bá chủ nhị giai 6, bá chủ tam giai 6. Hỏa Linh Nhi liền phá tam giai, giữa lúc cái kia bản nguyên vũ trụ lực lượng vào miệng, lối vào sắp đóng kín thời gian. Huyền Linh Nữ Hoàng ra tay rồi. Mở cho ta. Đại sư tỷ, ta giúp ngươi mạnh mẽ mở ra bản nguyên vũ trụ lực lượng lối vào, ngươi thỏa thích hấp thu chính là. Huyền Linh Nữ Hoàng lời này vừa nói ra ở đây vô số thiên tiêu, trực tiếp liền ước ao cái này đều phát tím. Giời ạ. Tinh hà cấp cường giả, độ kiếp sau khi thành công, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được chí cao bản nguyên vũ trụ quán đỉnh. Loại này quán đỉnh, cùng tinh hệ cấp đột phá là tuyệt nhiên không giống. Sức mạnh đẳng cấp cũng không giống nhau. Có miễn cưỡng có thể đem thân thể chuyển hóa thành bá chủ thân thể, là tốt lắm rồi. Phần lớn người đều chỉ có thể chuyển hóa một phần, đến tiếp sau cần phải hao phí không thời gian mấy năm đi mãi. Hỏa Linh Nhi ngược lại tốt, trực tiếp có vũ trụ thần hoàng chỗ dựa, mạnh mẽ cho ngươi mở ra một cái bản nguyên chỗ hổng, nhường ngươi thỏa thích hấp. Này mỗi hút một ngụm, đều có thể tiết kiệm vô số năm khổ tu a. Bá chủ tứ giai 6, bá chủ ngũ giai 6, bá chủ lục giai 6. Hỏa Linh Nhi đột phá bá chủ lục giai, mới rốt cục dừng lại. Tiểu sư muội, được rồi, này tấm thân thể hiện nay còn quá yếu, tăng lên quá nhanh, gặp dẫn đến căn cơ phù phiếm, cảnh giới bất ổn, tạm thời trước tiên như thế chứ. Hỏa Linh Nhi nói như thế. Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây là tiếng người sao? Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1378, thần trừng phạt mắt. Liên tiếp 5 vị thiên tiêu đột phá vũ trụ bá chủ, độ kiếp thành công. Nay tấm cảnh tượng, quả thực có thể so với thời kỳ thái cổ, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp niên đại. Nếu như hai vị thái cổ cường giả không có ngã xuống, e sợ thực sự là loài người nên hưng thịnh, số mệnh trở về. Có thể hiện tại cục diện này, rõ ràng là hồi quang phản chiếu, đại loạn sắp nổi lên. Những này thiên tiêu thánh tử, căn bản không biết tương lai sẽ đối mặt với ra sao cục diện đáng thương. Đáng tiếc, cả đám tộc liên minh cao tầng, nhìn cái đám này phấn chấn phồn thịnh tuổi trẻ thánh tử, giống nhau bọn họ năm đó, hăng hái, chí hướng cao xa, đối với tương lai tràn ngập vô hạn mong trông. Chỉ tiếc, con đường tương lai đã che kín bụi gai. Bọn họ chung quy hay là muốn trực diện thảm đạm nhân sinh. Loài người, chung quy là không có hy vọng lại lần nữa sinh ra tân thần vũ trụ chủ. Mặc dù là Cổ Nguyệt Tử cùng Yên Tổng gặp lại, đều kém xa 100 triệu năm trước, bị loài người mang nhiều kỳ vọng tu La thánh tử. Chỉ tiếc, tu La thánh tử là bồi dưỡng lên, nhưng cũng bị trở thành dị tộc đao phụ thủ, ngược lại là cho ký sinh tộc bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thần vũ trụ chủ. Thực sự là so với nâng lên tảng đá đánh chân của mình, không đả thương nổi a. Các vị, các ngươi có phát hiện hay không, tiến vào tầng thứ 8 thánh địa mấy vị tuyệt thế thiên kiêu, đã có 5 vị độ kiếp thành công, đột phá vũ trụ bá chủ, như vậy thành tiểu thiên đạo thánh tử Yên Tổng cùng Cổ Nguyệt Tử, không có lý do gì sẽ không có cách nào đột phá a. Đúng là đạo lý này, tầng thứ 9 thánh địa thiên đạo thánh tử, nên càng mạnh hơn mới là, thế nhưng Hỗn Nguyên thánh tử cùng Hỏa Linh thần nữ, là hai cái trường hợp đặc biệt, Hỗn Nguyên thánh tử người mang hỗn độn thần thể, này thần thể đột phá vũ trụ bá chủ lúc, yêu nghiệt địa phương mới gặp chân chính hiện hiện, mà Hỏa Linh thần nữ chính là nửa bước thần hoàng chuyển thế, e sợ cùng tầng thứ 9 thánh địa thiên đạo thánh tử lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Cổ Nguyệt Tử đây, Yên Tổng đây, ta ngược lại muốn nhìn một cái, hai vị này thiên đạo thánh tử, đến cùng có gì bất phàm địa phương. Một đám thiên kiêu bắt đầu tìm kiếm Cổ Nguyệt Tử cùng Trần Viễn bóng người. Trần Viễn đang chuẩn bị biểu hiện, Cổ Nguyệt Tử đột nhiên tiện tay bày xuống một đạo không gian kết giới đưa nàng cùng Trần Viễn ẩn giấu đi. Ngươi làm gì thế? Trần Viễn một mặt choáng váng hỏi. Ta không thích nợ người khác đồ vật, năm đó ta tìm hiểu thái cổ thần văn lúc, ngươi cho ta mượn 1 vạn đồng nguyên thủy trụ tinh, để ta tìm hiểu tốc độ gia tăng thật lớn, cũng bởi vậy ở 1000 năm thời gian bên trong, đem thái cổ thần văn lĩnh ngộ được 2,500 cái, ta nợ ngươi một phen nhân quả, lúc trước đáp ứng điều kiện của ngươi, tự nhiên cũng nên làm tròn lời hứa. Ta tổng cộng thu được 25,000 khối nguyên thủy trụ tinh khen thưởng, theo, ấn ngay lúc đó điều kiện phân ngươi một nửa, cũng chính là 12,500 khối, thêm vào ngươi tiền vốn, cả gốc lẫn lãi còn ngươi 22,500 khối. Những này nguyên thủy trụ tinh ta đã kiểm kê quá, ngươi đếm xem có hay không phạm sai lầm. Cổ Nguyệt Tử đem một cái túi không gian ném tới. Trần Viễn đếm đếm, cũng thật là một khối không nhiều, một khối không ít. Quả nhiên tính được là phi thường rõ ràng. Này không thể nghi ngờ là giải thích, Cổ Nguyệt Tử vẫn không có coi Trần Viễn là người mình. Ta Cổ Nguyệt Tử một đời không kém ai, mặc kệ là năm đó ngươi, vẫn là hiện tại Hỏa Linh Nhi, coi như nàng là nửa bước thần hoàng chuyển thế, ta cũng sẽ không bại bởi nàng. Cổ Nguyệt Tử nói xong lời nói này, liền không còn nột ngạt chính mình khí tức trên người. Triệt để thả ra tu vi cảnh giới. Nàng áp chế nhiều năm như vậy cảnh giới, giờ khắc này rốt cục muốn đột phá. Cổ Nguyệt Tử chính là không một hạt bụi thân thể, bản thân không có cảnh giới bình cảnh, lúc này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, quả thực đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, thân thể không hề dao động xuyên thấu không gian, hướng về một khối ngân hà đất trống, na gì mà đi. Đây cũng quá thật mạnh đi, cái gì đều muốn tranh số một. Trần Viễn không nói gì nói. Một giây sau, một đoàn quần quận lôi vân ầm ầm lại lần nữa hội tụ. Cái kia ngân hà đỉnh chót, tiếp vân dĩ nhiên bao trùm hơn 1 triệu km, gần như bao trùm diện tích, có thể đem 10 cái trái đất hoàn toàn che khuất. Một đạo tuyệt mỹ cảm động bóng người xuất hiện ở lôi kiếp hội tụ trung ương. Vẹn vẹn chỉ là một đạo bóng lưng, liền kinh diễm ngàn tỷ thiên kiêu thánh tử. Này sáu đây chính là Cổ Nguyệt Tử sao? Quá đẹp, vừa thấy Cổ Nguyệt ngộ trung thân, như vậy tuyệt mỹ nữ thần, càng thật sự tồn tại ở thế gian. Nàng chính là vị kia nhân vật huyền thoại, vẫn sống ở trong truyền thuyết Cổ Nguyệt Tử. Quả nhiên sáu danh bất hư truyền. Trước tiên không nói Cổ Nguyệt Tử tiên phu thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ bằng vào khuôn mặt đẹp, cũng đủ để cho ở đây ngàn tỷ thiên kiêu thần nữ tự ti mặc cảm. Khả năng cũng là huyền linh nữ hoàng, có thể cùng Cổ Nguyệt Tử sắc đẹp đánh đồng với nhau. Nhưng người ta là vũ trụ thần hoàng, chỉ dựa vào thân phận cũng đủ để cho 8 triệu ước truyền thừa thánh tử trong lòng kính nể như thần, không dám có nửa điểm ý đồ không an phận, liền ngay cả ánh mắt nhìn thẳng cũng không dám. Muốn tán tỉnh vũ trụ thần hoàng, con mẹ nó chính là ăn 100 triệu cái gan hùm mật báo, cũng không dám hướng về phương diện này suy nghĩ. Thế nhưng Trần Viễn dám. Người khác đều đang chăm chú cầu nguyện từ độ kiếp, chỉ có Trần Viễn đưa mắt rơi vào huyền linh nữ hoàng trên người, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Vóc người này, này đường nét, này nhan trị, khí chất này, tuyệt. Quả nhiên là cùng cầu nguyện tử cùng một đẳng cấp sắc đẹp tuyệt thế mỹ nữ. Thậm chí cái kia cỗ trải qua 5 tháng lắng đọng khí chất, so với cầu nguyện tử càng hơn một bậc. Cũng không biết đột kích ngược vũ trụ thần hoàng, gặp có bao nhiêu cường hóa điểm khen thưởng. Trần Viễn đang chuẩn bị mặt dày, chạy tới lên tiếng chào hỏi. Thử một lần có thể không đem trói chặt. Có thể huyền linh nữ hoàng trực tiếp vung tay lên, dĩ nhiên mang theo hỏa linh nhi, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Liền một tia không gian dấu vết đều không lưu lại. Đáng tiếc, này thiểm cũng quá nhanh, bỏ qua một cái đỉnh cấp cá lớn, cũng không biết lần sau còn có cơ hội hay không gặp mặt. Hừ, cái này Trần Viễn, lại dám nhìn thẳng bổn hoàng, còn sản sinh một tia quan niệm. Nếu như không phải xem ở ngươi thiên đạo thánh tử phần trên, chỉ bằng ngươi này đại bất kính ánh mắt, bổn hoàng giết ngươi 10 lần đều không quá đáng. Vũ trụ thần hoàng nhận biết, hà nhạy cảm. Mặc dù Trần Viễn chỉ là ở một cái nào đó trong nháy mắt, không cẩn thận động một tia quan niệm, nghe theo nhưng mà bị nàng phát hiện ra. Ngươi năm ngươi là ai? Ta độ kiếp thành công rồi sao? Ta thiên, ta lại độ kiếp thành công. Còn đột phá đến năm bá chủ lục giai, sao có thể có chuyện đó? Hỏa Linh Nhi một mặt choáng váng. Nay đã là lần thứ hai, lần trước đồng dạng là không tên sau khi hôn mê tỉnh lại, thực lực xuất hiện như bay tăng vọt. Lần này càng quá đáng ở bá chủ cảnh giới liền phá 6 cái đẳng cấp. Này quá bất hợp lý. Hỏa Linh Nhi cho dù lại buồn, cũng lúc gần lúc hiện nhận ra được nàng gặp sự cố. Đại sư tỷ, xem ra ngươi chuyển thế chân linh, xuất hiện một phần không trọn vẹn, bằng không lấy hoàn chỉnh chân linh chuyển thế chúng tu, làm sao có khả năng chỉ có điểm ấy thiên phú. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm về thiếu hụt mảnh vụn linh hồn, chỉ là bây giờ cách xa nhau thời gian quá xa xưa, e sợ mảnh vụn linh hồn đã sớm hình thành độc lập cá thể, mặc dù vận dụng vô thượng bí pháp, cũng chỉ có thể ở 1 năm ánh sáng trong vòng trong phạm vi mới có thể cảm ứng đến. Tiền bối, ngài đang nói cái gì a? Ta năm làm sao có khả năng là ngài sư tỷ? Hỏa Linh Nhi choáng váng nói. Cô gái trước mắt quả thực sâu không lường được. Mặc dù nàng đột phá đến bá chủ lục giai, cũng như cũ có cô run rế ngưỡng mộ voi giống như cảm giác. Ngươi hiện tại không cần biết nhiều như vậy. Lúc này, cái kia 1 triệu km kiếp vân trung tâm càng ầm ầm mở một con mắt thật to. Cái con này mắt thật to mở trong nháy mắt, sở hữu truyền thừa thánh tử, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thậm chí có cỗ sờn cả tóc gáy cảm giác xông lên đầu. Này năm đây là thần trừng phạt mắt. Làm sao sẽ xuất hiện thần trừng phạt mắt? Đây chính là 6 vũ trụ bá chủ đột phá vũ trụ tôn giả lúc mới phải xuất hiện khoáng thế thần kiếp. Cổ nguyện tử đến cùng biến thái đến trình độ nào, lại độ bá chủ thần kiếp xuất hiện thần trừng phạt mắt. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trước 1379, nàng còn có thể kiên trì sao? Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo ước chừng 100 mét thô màu vàng lôi đỉnh, ầm ầm hướng về Cổ Nguyệt Tử đỉnh đầu hạ xuống. Vẹn vẹn chỉ là đệ một tia chớp lực lượng, chí ít liền đạt đến 1 triệu ước vốn. Khủng bố lôi đỉnh như thế, quả thực mạnh đến làm người giận sôi. E sợ vẹn vẹn chỉ là đệ một tia chớp lực lượng, liền đủ để đem phổ thông bá chủ nhất giai cường giả tươi sống đánh chết. Mà Cổ Nguyệt Tử hiện nay vẫn không có đột phá vũ trụ bá chủ. Thủ, ngự, phòng thủ. Cổ Nguyệt Tử ánh mắt bình tĩnh, chỉ thấy nàng miệng phun thái cổ chân ngôn, mở miệng thành phép thuật. Quanh thân hiện ra một luồng vô thượng pháp tắc hàm nghĩa. 3 cái thái cổ thần văn dấu ấn ở trong hư không ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt hình thành 3 tầng phòng ngự vòng bảo vệ. Cái kia khủng bố màu vàng thần lôi, bị chân luôn vòng bảo vệ chống đối, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Tựa hồ Cổ Nguyệt Tử trong lúc phất tay, đều có một loại biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Rõ ràng lôi kiếp công kích khủng bố như vậy, nàng nhưng hóa giải nhẹ như mây gió. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lôi kiếp không ngừng hạ xuống. 3 cái thái cổ thần văn dấu ấn, cường hãn đến làm người giận sôi. Bất luận khủng bố bao nhiêu kiếp lôi, thậm chí vượt qua ngàn vạn đứt vần, đều không thể lay động Cổ Nguyệt Tử mảy may. Nàng một bộ bạch y, tiên khí phiêu phiêu ở quần quần lôi đình bên trong, ung dung như thường. Thậm chí còn có thể hấp thụ sức mạnh sấm sét biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này sáu đây chính là truyền kỳ nữ thần Cổ Nguyệt Tử thực lực sao? Đã 80 đạo lôi kiếp, nàng vẹn vẹn chỉ sử dụng tới 3 cái thái cổ thần văn, liền chống lại rồi 80 đạo lôi kiếp. Chuyện này quả thật sáu. Thần phạt chi nhãn lôi kiếp công kích, rõ ràng so với Hỗn Nguyên Thánh Tử trải qua cửu cửu quy nhất lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng, nhưng nàng nhưng càng thêm ung dung như thường. Quá châu bò, thực sự quá châu bò, đây chính là xông vào tầng thứ 9 thánh địa yêu nghiệt sao? Theo ta được biết, thần phạt chi nhãn một khi xuất hiện, lôi kiếp công kích chí ít gặp có 108 đạo, mỗi một tia chớp uy lực, gặp hiện ra không ngừng chồng chất xu thế, hơn nữa lôi đỉnh của quận, không ngừng hạ xuống thần lôi, căn bản sẽ không cho ngươi bất kỳ thời gian thở dốc, muốn độ kiếp thành công, độ khó là phổ thông bá chủ thần kiếp ngàn lần trở lên. Cổ Nguyệt Tử nếu như vượt kiếp chính là tầng thứ nhất thần phạt chi nhãn, cái kia cũng còn tốt, đối với Cổ Nguyệt Tử như vậy tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, độ kiếp thành công, vẫn có hy vọng, chỉ sợ không chỉ là tầng thứ nhất. Ở cả loài người sông dài trong lịch sử, cũng từng xuất hiện số ít mấy vị trải qua thần phạt chi nhãn kiếp nạn vô thượng yêu nghiệt, bên trong nhất là yêu nghiệt, cũng độ kiếp thành công, e sợ thuộc về Tu La Thánh Tử là thứ nhất người. Theo thượng cổ giả sử nghe đồn, Tu La Thánh Tử ở 100 triệu năm trước đột phá vũ trụ bá chủ lúc, bầu trời hạ xuống tầng thứ 5 thần phạt chi nhãn, khủng bố lôi kiếp, đem Tu La Thánh Tử độ kiếp hành tinh, trực tiếp vênh thành nát tan. Cái kia khủng bố uy năng, có người nói liền cao đẳng vũ trụ tôn giả đều không nhất định chịu đựng được, thế nhưng Tu La Thánh Tử nhưng đang không có đột phá vũ trụ bá chủ trước, mạnh mẽ độ kiếp thành công, cũng bởi vậy hắn bị thần vũ trụ chủ thu là đệ tử thân truyền. Suy thần Tu La chủ việc chính là loài người liên minh cao tầng cấm kỵ, chớ đừng vọng thêm nghị luận, cẩn thận rước lấy mầm họa. Vô số truyền thừa thánh tử khe khẽ bàn luận. Hiển nhiên Cổ Nguyệt Tử bất phàm, đã đạt đến một cái khác cấp độ. thậm chí có người bắt nàng cùng năm đó nhân tộc mạnh mẽ nhất kiêu đánh đồng với nhau. Vậy cũng là 1 tỷ năm qua người số 1. Tuy sau đó tới bị dị tộc ký sinh, thế nhưng ở thiên phú trên là không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Thứ 81 đạo thần lôi hạ xuống. Cổ nguyệt tử quanh thân bảo vệ 3 đạo thái cổ thần văn phòng ngự vòng bảo vệ, ầm ầm nứt ra rồi đạo thứ nhất. Thứ 82 đạo 6. Thứ 83 đạo 6. Làm thứ 99 đạo thần lôi hạ xuống lúc đạo thứ 2 thần văn vòng bảo vệ phá nát. Thứ 100 đạo 5 đệ 101 đạo 6 đệ 102 đạo 6. Ầm ầm. Đệ 108 đạo thần lôi hạ xuống. Này một đạo diệt thế lôi đình như thế, e sợ chí ít đạt đến 1 tỷ ức vun trở lên. Cổ nguyệt tử quanh thân bảo vệ tầng cuối cùng phòng ngự vòng bảo vệ, ầm ầm bị đánh nát. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Cổ nguyệt tử phía sau, càng ầm ầm sáng lên dòng giá 2608 đạo thái cổ thần văn dấu ấn. Này năm đây là thái cổ thần văn dấu ấn, cổ nguyệt tử, nàng dĩ nhiên lĩnh ngộ hơn 2.600 cái thái cổ thần văn. Mẹ nó a. Hôn Nguyên Thánh tử mới lĩnh ngộ 106 cái, ta vốn cho là cổ nguyệt tử cho dù mạnh hơn, lĩnh ngộ 2-300 cái đã là cao lắm, thế nhưng ta không nghĩ đến lại là hơn 2000 cái. Nói như thế, nàng chẳng phải là so với Hôn Nguyên Thánh tử mạnh hơn 20 lần. Thái cổ thần văn lĩnh ngộ, cùng trực tiếp sức chiến đấu tăng lên, vẫn có nhất định khác nhau, thế nhưng ngươi nói cũng gần như. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Thời khắc này, 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, từng cái bị chấn động đến con ngươi đều rơi mất đi ra. Vốn cho là Hôn Nguyên Thánh tử đã đủ mạnh, nhưng ai biết cùng cổ nguyệt tử lẫn nhau so sánh, thậm chí ngay cả sách dạy cũng không xứng. Tầng thứ 9 thánh địa cùng tầng thứ 8 thánh địa tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, dù sao tầng thứ 9 thánh địa có thêm gấp 10 lần thời gian tu luyện, thế nhưng cổ nguyệt tử là cuối cùng 1000 năm mới tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, điều này cũng đủ để giải thích, cổ nguyệt tử cùng Hôn Nguyên Thánh tử lẫn nhau so sánh, tuy rằng không có nói mạnh hơn 20 lần khuyết đại như vậy, thế nhưng mạnh 3-5 lần nên vẫn có khả năng. Hôn Nguyên Thánh tử nghe đến mấy cái này ầm ĩ nghị luận, sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn danh tiếng, trung uy vẫn bị cổ nguyệt tử cho cướp đi. Thế nhưng ta không đổi, hỗn độn thần thể lại hiện ra vào đúng lúc này mới bắt đầu chân chính phát lực, ta nhất định có thể người đến sau cư trên, cuối cùng vượt qua nàng, đồng thời đem Trần Viễn cầu tặc đạp ở dưới chân. Vượt qua sao? Cổ nguyệt tử độ kiếp thành công rồi sao? Một tên truyền thừa thánh tử vừa dứt lời, chỉ thấy ngân hà bên trên lại lần nữa truyền đến một trận tiếng nổ vang, con thứ hai thần phạt chi nhãn ầm ầm xuất hiện. Này sáu đây là tầng thứ hai thần vũ trụ phạt. Cổ nguyệt tử thật sự yêu nghiệt đến trình độ như thế này sao? Lại muốn dùng tầng thứ hai thần vũ trụ phạt tới đối phó nàng. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt lúc này dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm. Hai đạo thần phạt chi nhãn uy năng chồng chất lên nhau, hầu như gặp hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Cổ nguyệt tử chân chính kiếp nạn hiện tại vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo kim sắc trụ xét cùng một đạo màu tím trụ xét từ hai đạo lôi trừng phạt trong mắt bắn ra. Hai đạo trụ xét tụ hợp cùng nhau, dĩ nhiên hóa thành một đạo vạn trượng bờ giòn tột xuống rút, mang theo vô biên lôi đình pháp tắc lực lượng, đông nhiên hướng về cổ nguyệt tử đánh giết mà tới. Phá cho ta! Cổ nguyệt tử nộ a một tiếng, nàng một chỉ điểm ra, đầy trời thái cổ thần văn hóa thành một con bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên đem khủng bố lôi đình cự long trong nháy mắt xóa bỏ. Cường hãn đến thái quá! Ầm ầm, đệ 110 đạo 6. Thứ 101 là một đạo 6 đệ 112 đạo 6. Theo thời gian trôi đi, thần phạt chi nhãn uy lực còn đang không ngừng tăng cường. Làm thứ 200 đạo thần lôi hạ xuống. Cường hãn vô cùng cổ nguyệt tử, lúc này cũng rốt cục có chút gân bị lực kiệt. Tầng thứ 2 thần phạt chi nhãn, tổng cộng có 216 đạo quy tắc thần lôi, cổ nguyệt tử còn kém 16 đạo lôi kiếp, nàng còn có thể kiên trì sao? Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1380, không đến nỗi chật vật như vậy. Đệ 201 đạo lôi kiếp hạ xuống. Cổ Nguyệt Tử bị thương nhẹ, đệ 202 đạo lôi kiếp hạ xuống, Cổ Nguyệt Tử thương thế tăng thêm đệ 203 đạo lôi kiếp hạ xuống, Cổ Nguyệt Tử tại chỗ bị đánh thành trọng thương. Lôi kiếp cuồn cuộn mà tới, căn bản không cho ngươi bất kỳ thở dốc chỗ trống. Cái kia trong lôi kiếp, tựa hồ còn ẩn chứa khủng bố linh hồn ý chí xung kích, có thể đem ngươi trong nháy mắt kéo vào ảo cảnh. Nhờ ngươi ý chí tan vỡ, tâm ma loạn sinh, tinh thần phân liệt, ở thân thể cùng trên linh hồn, tiến hành song trọng hủy diệt. Quá khủng bố, này tầng thứ 2 thần phạt chi nhãn uy năng, mặc dù là bản tọa bây giờ vô địch vũ trụ bá chủ thực lực, e sợ cũng khó có thể chống đối. Hy vọng ta tôn giả thần kiếp không muốn quá khó. Có Trần Viễn huynh đệ cho ta 60 triệu ức ngân hà tệ, lại thêm ta trước tích lũy cống hiến điểm, ta đã mua được đột phá vũ trụ tôn giả thái cổ tức ngưỡng, chờ bản tọa đột phá vũ trụ tôn giả, nói không chắc cũng có thể thành là nhân tộc liên minh cao tầng. Ma thổ bá chủ nghĩ như vậy nói, tuy rằng hắn cũng không phải là loại sinh mạng máu thịt, nhưng cũng coi như là loài người liên minh một phần tử. Dù sao thành tựu vũ trụ 7 đại đỉnh cao chủng tộc một trong, là không thể không có lệ thuộc chủng tộc. Mỗi một cái vũ trụ đỉnh cao chủng tộc dưới cờ, sau lưng lệ thuộc chủng tộc đều nhiều hơn đến đếm không hết. Người yếu dựa vào cường giả, cường giả gắn kết có đủ nhiều lệ thuộc chủng tộc, lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, lẫn nhau đôi bên cùng có lợi, ở trong vũ trụ là một loại phi thường bình thường hiện tượng. Đệ 208 đạo, Cổ Nguyệt Tử nhanh sắp không kiên trì được nữa, này lôi kiếp uy năng quá mức khủng bố, nàng đã bị đánh sinh mệnh tán loạn, thoi thoát. Lẽ nào Cổ Nguyệt Tử muốn độ kiếp thất bại sao? Nàng chuyên kỳ con đường vẫn không có chính thức mở ra, liền muốn hướng đi chung kết sao? Nay hoàn toàn hết cách rồi, tầng thứ 2 thần phạt chi nhãn uy năng đã vượt qua mọi người chúng ta nhận thức, dòng giá hơn 200 đạo quy tắc thần lôi hạ xuống, Cổ Nguyệt Tử cho dù mạnh hơn cũng không chịu nổi, kiến nạn như vậy, liền bá chủ thập giai cường giả nhìn đều cảm thấy đến tê cả da đầu, chớ nói chi là Cổ Nguyệt Tử vẫn không có đột phá vũ trụ bá chủ. Chẳng lẽ đúng là ông trời đấu kỵ anh tài, quá mức yêu nghiệt tồn tại, chỉ có thể gặp phải trời cao đấu kỵ. Thời gian đồng hồ cát, ra. Cấm thuật, thời gian hồi tưởng. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Tử lấy ra một cái cực kỳ đặc thù thần vũ trụ khí. Nàng rốt cục bắt đầu liều mạng đạo này cấm thuật, là cổ nguyệt tử bảo mệnh một trong những tuyệt chiêu. Thông qua thiêu đốt 1 triệu năm tuổi thọ để đánh đổi, để đảo ngược thời gian 1 phút. Tại đây trong vòng 1 phút, bất luận nàng chịu đến ra sao công kích, mặc dù là bị vũ trụ thần hoàng chém giết đều có thể tại chỗ phục sinh, thời gian hồi tưởng. Nhưng cấm thuật chính là cấm thuật. Một khi triển khai, nhất định phải chịu đựng cực kỳ nghiêm trọng đánh đổi. Bằng không cũng không thể có thể có như thế nghịch thiên uy năng. Cổ nguyệt tử năm đó đối mặt dị tộc vũ trụ tôn giả đánh chết lúc, đã từng liền vận dụng quá một lần, nàng đã tổn thất quá 1 triệu năm tuổi thọ. Bình thường mà nói, bình thường tinh hà thập giai cường giả, tuổi thọ đại khái đều là ngàn vạn năm khoảng chừng, trái phải. Nay cùng ngươi có phải là thiên kiêu yêu nghiệt, không có một đồng liên quan. Một cái tán đả quán quân, hắn cũng không nhất định gặp so với một người bình thường sống càng lâu. Cổ nguyệt tử tuổi thọ cũng là ngàn vạn năm khoảng chừng, trái phải. Cân nhắc đến nàng tu luyện qua bất hủ trường sinh quyết, hơn nữa tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 8, khẳng định là lớn hơn ngàn vạn năm. Nàng bá chủ thần kiếp, còn sót lại cuối cùng 8 đạo. Như vậy cấm thuật, mặc dù vận dụng 8 lần cũng không có quan hệ, bởi vì chỉ cần đột phá vũ trụ bá chủ, tính mạng của nàng cấp độ thì sẽ lại lần nữa phát sinh đột xác, trực tiếp tăng vọt ngàn vạn năm tuổi thọ. Cổ nguyệt tử không thẹn là cổ nguyệt tử, nàng hẳn là đã đem những này tất cả đều tính toán ở bên trong. Nói cách khác, tầng thứ 2 thần phạt chi nhãn, nàng là có thực lực vượt qua. Trần Viễn lắc lắc đầu, xem ra hắn lo lắng có chút dư thừa. Cổ nguyệt tử đồng dạng thành tiểu thiên đạo thánh tử, tự nhiên có bản thân nàng lá bài tẩy cùng gốc gác. Mặc dù lần trước đối mặt dị tộc vũ trụ tôn giả, khả năng đều còn có nội tình chưa hề hoàn toàn biểu diễn ra. Ầm ầm, đệ 209 đạo lôi kiếp hạ xuống. Cổ nguyệt tử rốt cục lại cũng không chịu nổi, ở lôi kiếp bên dưới, hóa thành bụi phấn. Nay sáu cổ nguyệt tử ngã xuống. Quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Không, ta nữ thần, ta thật hận mình không có thực lực, không phải vậy ta coi như liều mạng tính mạng, cũng phải đưa nàng cứu lại. Một tên tiên kiêu thánh tử, ôm đầu khóc giống nói, xem ra hẳn là cổ nguyệt tử người ngưỡng mộ. Chờ một chút, các ngươi xem, cái kia là cái gì? Chỉ thấy cái kia kiếp vân bao trùm vùng đất trung tâm, nguyên vốn đã ngã xuống hóa thành cho tàn cổ nguyệt tử, cơ thể nàng dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc đoàn tụ. Cực quỷ dị tại chỗ phục sinh, lại như là đảo ngược thời gian, trực tiếp khôi phục lại nàng bị lôi kiếp phách trước khi chết trạng thái. Này sáu đây là pháp tắc thời gian, lại có thể sử dụng tới thời gian hồi tưởng, cổ nguyệt tử chẳng lẽ đã đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ tư cảnh giới? Trời ơi, nguyên lai nữ thần có như thế lá bài tẩy, quá tốt rồi, cổ nguyệt nữ thần cố lên a. Cổ nguyệt tử có thể không độ kiếp thành công đã tác động ngàn tỷ thiên kiêu thánh tử tâm thần. Liền ngay cả Trần Viễn đều cực quan tâm đệ 210 đạo 6, đệ 211 đạo 6, đệ 212 đạo 6 đến lúc cuối cùng đệ 216 đạo lôi kiếp hạ xuống. Cổ nguyệt tử lại lần nữa hóa thành cho tàn, nhưng lại thông qua cấm thuật một lần nữa phục sinh sau, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vượt qua, cổ nguyệt tử độ kiếp thành công. Nàng khi đó hồi tưởng năng lực, quả thực biến thái vô cùng, kiếp lôi căn bản bắt nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp đó, nên chính là bản nguyên vũ trụ quán đội lên đi, cổ nguyệt tử như vậy người tiên, nói không chắc gặp vượt qua Hỏa Linh Nhi. Chờ một chút, tại sao cái kia ngân hà bên trên kiếp vân cũng không có tản đi? Một tên tiên kiêu thánh tử dứt tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều trở nên sốt sáng lên đến. Mà xuống một giây sau, con thứ ba lôi trường phát mắt, ầm ầm mở rộng. Này sáu tầng thứ ba lôi trường phát mắt. Cổ nguyệt tử độ dĩ nhiên là tầng thứ ba lôi trường phát mắt. Gây go, thất sách, tầng thứ hai lôi trường phạt mắt vượt qua đều cực kỳ gian nan, vượt qua tầng thứ ba lôi trường phạt mắt tỷ lệ hầu như vô hạn tiếp cận linh. Cổ nguyệt tử vận dụng trí cao pháp tắc thời gian, tất nhiên gặp chịu đựng phản vệ, nàng thời gian hồi tưởng cấm thuật không thể vô hạn sử dụng, tất nhiên cũng là trả giá rất lớn đánh đổi. Lần này thật sự nguy hiểm. Loài người cao tầng đại lao đây, có thể không thể giúp một chút bận điệu. Tình huống như thế là không thể hỗ trợ, tuy rằng vũ trụ thần hoàng ra tay có thể mạnh mẽ đánh tan lôi kiếp, nhưng thứ này cũng ngang với chặt đứt cổ nguyệt tử lên cấp con đường, nàng cũng không tiếp tục có thể đột phá vũ trụ bá chủ. Nếu như lựa chọn mạnh mẽ chịu đựng lôi kiếp uy năng, gặp căn cứ chịu đựng thực lực tự động tiến hành khiêu chiến. Vũ trụ tôn giả ra tay, vậy thì điều chỉnh đến vũ trụ tôn giả cường độ. Vũ trụ thần hoàng ra tay, vậy thì điều chỉnh đến vũ trụ thần hoàng cường độ. Tình huống như thế không làm được gặp gợi ra càng thêm hậu quả nghiêm trọng, cổ nguyệt tử lần này độ kiếp trung quy vẫn là qua loa. Nếu nàng chuẩn bị thêm vài món cấp 8 văn minh thần khí, sau đó lựa chọn một cái thích hợp độ kiếp hành tinh, bày xuống độ kiếp trận pháp, nàng cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 1381, vừa xem hiểu ngay. Bây giờ nói những này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ thần hoàng không cách nào ra tay, hoặc là chặt đứt cổ nguyệt tử lên cấp con đường, nàng miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng, nhưng lại không lên cấp bá chủ khả năng, hoặc là độ kiếp thất bại, hình thần đều diệt, hóa thành cho tàn, chỉ có này hai loại khả năng. Một tên từ cấp 7 văn minh hành tinh, thuấn di mà đến vũ trụ tôn giả, khá là tiếc hận nói. Cái kia có hay không loại thứ ba khả năng đây? Vừa có thể cứu cổ nguyệt tử tính mạng, còn có thể làm cho nàng độ kiếp thành công. Một tên tiên kiêu hỏi. Cái này cũng không phải là không có, nếu là thần vũ trụ chủ ra tay, tự nhiên có thể đưa nàng bảo vệ đến, còn có thể làm cho nàng ung dung độ kiếp thành công. Dù sao đạt đến thần vũ trụ chủ cảnh giới này, liền ngay cả vũ trụ trí cao ý chí cũng đến cho mấy phần mặt. Thế nhưng thần vũ trụ chủ như vậy vô thượng đại lao, ngang qua thái cổ 10 tỷ năm tồn tại, làm sao có khả năng sẽ vì một cái tinh hà cấp thiên kiêu độ kiếp mà tự mình ra tay? Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Ngoài ra còn có một trường hợp, trừ phi có một tên đồng dạng nửa bước bá chủ cấp bậc thiên kiêu, lựa chọn cùng cổ nguyệt tử cũng trong lúc đó, đồng nhất địa điểm, đồng thời độ kiếp, loại này cùng cấp bậc bá chủ thần kiếp, tuy rằng bởi vì kiếp vân trùng điệp, uy năng gặp có gia tăng, nhưng coi như là gia tăng rồi gấp đôi, cũng hầu như so với vũ trụ tôn giả hoặc là vũ trụ thần hoàng ra tay, muốn đối lập ôn hòa nhiều lắm. Hơn nữa người này là có thể giúp Cửu Nguyệt Tử chống đỡ kiếp lôi, hai người độ kiếp, một người chống đỡ hai người kiếp nạn, cũng có thể tính độ kiếp thành công. Thế nhưng cái điều kiện này hình thành cực kỳ hà khắc, Cửu Nguyệt Tử độ nhưng là tầng thứ 3 thần phạt chi nhãn, này so với hắn bá chủ thần kiếp uy lực mạnh 1000 lần còn chưa hết, bất kỳ thiên tiêu tập hợp đi đến cũng chỉ là chịu chết. Có thể tư cách này hỗ trợ, nên cũng chỉ có đều là Thiên Đạo Thánh Tử Yên Tổng. Hơn nữa mặc dù là Yên Tổng, phòng trừng cũng không muốn vì cứu Cửu Nguyệt Tử tính mạng, mà mạnh mẽ tăng cường chính mình độ kiếp độ khó, bản thân độ kiếp chính là cựu tử nhất sinh, trả lại cho mình tăng cường độ khó. Này không phải đầu óc bị lửa đá sao? Trừ phi đem sinh tử không để ý, không phải vậy ai sẽ làm loại này, chính mình có thể sẽ chết, còn chưa chắc chắn có thể đem người cứu chuyện kế tiếp. Lời giải thích này để vô số thiên kiêu thánh tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời lại để cho lại lần nữa thiên kiêu thánh tử vì đó cảnh giác độ kiếp thật sự không thể quá tùy ý a, liền Cửu Nguyệt Tử loại này yêu nghiệt đều sẽ rơi vào tử cục. Thật sự quá nguy hiểm, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bằng không hạ chàng chính là vạn kiếp bất phục. Như vậy vấn đề đến rồi, Tiên Tổng thật sự sẽ xuất thủ sao? Hắn gặp đồng ý vì Cửu Nguyệt Tử, mà để cho mình rơi vào hiểm cảnh sao? Đây chính là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Cửu Nguyệt muội muội, không, ngươi tuyệt đối không nên có việc, nếu không là ta đã độ kiếp thành công, lấy ba chủ cấp tu vi ra tay, gặp tăng cường lôi kiếp gấp 10 lần uy năng, ta coi như liều mạng cũng sẽ thế Cửu Nguyệt muội muội chống đỡ kiếp lôi. Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt bi thống nói rằng, hắn đầy mặt lo lắng, tình chân ý thiết, thật giống có thể vì Cửu Nguyệt Tử mà không tiếc bất cứ giá nào. Không ít tiên tiêu thánh nữ, không tên có chút thay đổi sắc mặt. Hôn Nguyên Thánh Tử, hắn thật sự quá si tình. Chỉ tiếc, người hắn thích không phải ta, thế nhưng ta đồng ý yên lặng thủ sau lưng hắn. Hôn Nguyên Thánh Tử ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Ngược lại hắn cũng không phó ra bất kỳ cái gì hành động, liền như thế chỉ nhìn. Ầm ầm, khủng bố thần lôi từ ba con thần phạt chi nhãn bên trong phun ra, kim, tử, hồng, ba màu thần lôi dung hợp lại cùng nhau, uy năng lại lần nữa tăng vọt. Cổ Nguyệt Tử trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Còn thứ ba thần phạt chi nhãn một khi xuất hiện, liền đại diện cho lần này lôi kiếp sẽ có 324 đạo, cũng chính là còn có 108 đạo lôi kiếp cần vượt qua. Có thể nàng hiện tại đã tiếp cận đèn cạn dầu, nàng đã thiêu đốt 9 triệu năm tuổi thọ, thân thể từ lâu không thể tả phụ trọng, liền ngay cả ý chí đều sắp bị tan rã. Tình huống như thế, nàng còn có thể vượt qua còn lại 108 đạo lôi kiếp sao? Đáp án là phủ định. Lần này đúng là ta nhờ lớn hơn, chỉ muốn tranh cấp số 1, nhưng quên kiếp lôi khủng bố, đối với vũ trụ mất đi lòng kính nể, cũng coi như là tự làm tự chịu. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, xin lỗi, A Tử cuối cùng vẫn là để cho các ngươi thất vọng rồi. Lần này ta khả năng thật sự muốn chết đi. Trần Viễn, ngươi thắng. Cổ Nguyệt Tử viền mắt tràn ra một tia nước mắt, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, thật sự đã không chịu được nổi. Liên để nàng cố gắng ngủ ngủ một giấc đi, có thể ngủ liền sẽ không cảm thấy như thế mệt mỏi, cũng không cần gánh vác nhiều như vậy bao quần áo, cùng với gia tộc đối với nàng ký thác kỳ vọng cao. Cổ Nguyệt Tử mở rộng vòng tay, đã từ bỏ chống lại, chuẩn bị nên tiếp ba màu thần lôi giáng lâm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên lôi cuồn cuộn, ba đạo diệt thế lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống, hóa thành một đầu 10 vạn trượng ba màu bợ giòn tật xuống rút, hướng về Cổ Nguyệt Tử đỉnh đầu tấn công đến. Cái kia khủng bố uy năng, tựa hồ đủ để đem hành tinh đều kích thành phấn vụn. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Nguyệt Tử trên đỉnh đầu không tên xuất hiện một đạo kiên cường vĩ đại bóng người, đây là một cái tướng mạo tuấn lãng bất phàm nam nhân. Vóc người thon dài, ngũ quan thanh tú, mặc ước 17-18 tuổi dáng dấp, nhưng tiết lộ 40 tuổi nam nhân thành thục khí chất. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, một thân màu đen thần thú áo da, dưới chân ăn mặc vải rồng dày da, huyền khốc phi phàm. Trong lúc phất tay, đều mang theo một luồng phóng đãng bất kham bức vương khí đối mặt một vị 10 vạn trượng khủng bố bợ giòn tật xu rút. Hắn chỉ là tiện tay đánh ra một cái búng tay, đỉnh đầu hư không trong nháy mắt hóa thành một đạo hố đen, hầu như không mang theo một tia áp lực 10 vạn trượng bợ giòn tật xu rút thôn vệ sạch sành sanh. Trần Viễn, tại sao là ngươi? Ngươi đang làm gì? Cổ Nguyệt Tử kinh ngạc nói. Còn có thể làm gì, giúp ngươi độ kiếp a, lẽ nào trơ mắt nhìn ngươi đi chết ta? Trần Viễn liếc nàng một cái trả lời. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không giúp ta đỡ kiếp lôi, ngươi tu vi cảnh giới liền cũng không cách nào áp chế, sẽ trực tiếp mở ra bá chủ thần kiếp, đến lúc đó kiếp vân trùng điệp, uy lực gấp mấy lần chống chết, ngươi độ kiếp nguy hiểm hệ số gặp tăng vụt lên. Cổ Nguyệt Tử một mặt nghiêm nghị nói rằng, ta biết ta, nhưng là sáu ngươi đối với ta rất trọng yếu, ta không thể để cho ngươi chết, bằng không ta sẽ đau lòng. Đùa giỡn. Ngươi nếu như treo, lão tử muốn chụp gấp 10 lần cường hóa điểm, hoàn toàn bệnh thiếu máu, sợ là đột kích ngược 10 cái em gái đều bù không trở lại. Làm sao có khả năng không đau lòng? Nhưng Cổ Nguyệt Tử nghe vậy, triệt để choáng váng. Trần Viễn lời nói này, đã là Trần Chuồng biểu lộ, đồng thời hắn dùng hành động giải thích tất cả. Thời khắc mấu chốt, những người kia tộc liên minh cao tầng đại lão, cũng không có bởi vì nàng là xông vào tầng thứ 9 thánh địa thiên đạo thánh nữ, mà đối với nàng làm cứu viện. Không có ai gặp ở tình huống như vậy giúp nàng ở nàng lúc tuyệt vọng nhất, Trần Viễn xuất hiện. Ta cùng hắn ở tầng thứ 9 thánh địa ở chung 1000 năm, hắn chưa từng có biểu đạt quá bất kỳ yêu thương, cũng không có muốn theo đuổi ý của ta, hắn thậm chí ở lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, nói ta sắc đẹp không bằng Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Cung. Ta cho rằng ta không phải hắn yêu thích loại hình, nhưng hắn nhưng sáu. Nguyên lai, ta ở trong lòng ngươi địa vị đã trọng yếu như vậy sao, ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Cổ Nguyệt Tử viền mắt, lúc gần lúc hiện nổi lên một tia nước mắt. Hoạn nạn mới có thể thấy chân tình. Hôn Nguyên Thánh Tử theo đuổi nàng nhiều năm như vậy, thời khắc mấu chốt vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Trần Viễn nhưng không để ý tự thân nguy hiểm, việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy. Hắn biết rõ độ kiếp độ khó gặp tăng cường, như cũng làm ra lựa chọn như vậy. Ai càng chân tâm, vừa xem hiểu ngay. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 1382, rốt cục ra khỏi vỏ. Câu nguyện tử, độ thiện cảm 10. Câu nguyện tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Thấy cổ nguyện tử độ thiện cảm đột phá tăng vọt, Trần Viễn sững sốt một chút. Nghĩ đến này em gái hẳn là hiểu lầm. Ca căn bản không có biểu lộ ý tứ a. Ta cờ mờ nờ càng thêm không thể là ngươi, đi hy sinh chính mình, lão tử thuần thuần chính là vì cứu vãn tổn thất, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Quên đi, hiện tại tình huống như thế, giải thích lên cũng phiền phức. Quả nhiên thâm tình tổng bị làm liếm cậu, chỉ có xáo lộ được lòng người. Lúc này vô số thiên kiêu thánh tử tất cả đều một mặt choáng váng. La Yên tổng, người đàn ông kia, hắn xuất hiện. Đây chính là chúng ta thủ lĩnh sao? Ta gia nhập cự phủ liên minh đã 9 năm, vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thủ lĩnh dung nhan thực, quả nhiên đẹp trai bức người. Đây là năm hố đen lĩnh vực, có thể dễ dàng đem thần phạt chi nhãn nổ ra ba màu bờ giòn tuột xuống giúp cho dễ dàng thôn phệ. Cái này liên tổng lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhìn chí ít đạt đến tầng thứ 4. Viễn ca quả nhiên vẫn là ra tay rồi, cổ nguyện tử thiên tiêu tuyệt thế, bây giờ lại đúng lúc gặp loài người cùng dị tộc sắp khai chiến, nàng xác thực không nên liền như vậy ngã xuống. Nhưng Viễn ca ở tình huống như vậy ra tay, hắn bá chủ thần kiếp nhất định sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng hắn trung quy vẫn là lựa chọn chủng tộc đại nghĩa, thả xuống cá nhân ân đoán, hắn vẫn luôn là cái kia đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc, không hề tư tâm, anh dũng không sợ nam nhân, khả năng đây chính là nhân cách mị lực của hắn đi. Thời khắc mấu chốt, hắn không có một lần gặp khiến người ta thất vọng, có thể đứng ở ta góc độ, ta nhưng hy vọng hắn có thể ích kỷ một điểm, hắn không có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm, chỉ là hắn so với người khác càng có đảm đương, chỉ đến thế mà thôi. Hỏa Linh Nhi tự lẩm bẩm nói rằng, hiển nhiên đạt đến nàng cái này cấp bậc liếm cậu, sẽ tự động đem Trần Viễn hành vi cho mỹ hóa, đồng thời mang theo một tầng kính lọc. Không chỉ là Hỏa Linh Nhi cho là như thế, Thiên Khung Thần Nữ cũng là như thế cho rằng. Trần Viễn xuất hiện, quả nhiên kích thích đến Kiếp Vân. Này một lôi bổ xuống, Trần Viễn bị áp chế tu vi triệt để không khống chế được. Một luồng mênh mông khí tức ở Trần Viễn trong cơ thể bạo phát. Hắn khí thế trên người bắt đầu kéo lên điên cuồng tăng vọt. Nước đầy thì tràn, hắn đã bị nột ngạt hơn 8000 năm tu vi cảnh giới, triệt để nổi khủng. Cũng được, vừa nhưng đã không khống chế được, vậy thì đơn giản độ kiếp đột phá đi. Nhiều năm như vậy, ta đã căn bản không biết chính mình thực lực đến cùng đạt đến cấp bậc nào. Tu vi không cách nào đột phá tình huống, chỉ có thể không ngừng đi nghiên cứu lĩnh vực, pháp tắc, thái cổ thần văn, còn có các loại thần thông bí pháp, lấy này để giết thời gian, 108 loại lĩnh vực, ta đã toàn bộ đột phá tới tầng thứ 3 viên mãn. Pháp tắc không gian, trọng lực pháp tắc, mục chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, kim chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, lôi đình pháp tắc chờ nhiều loại lực lượng pháp tắc, ta đã lĩnh ngộ được tầng thứ 4 100% cảnh giới. Bình thường mà nói, đây là vũ trụ tôn giả mới cần nắm giữ pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ, ta tuy không có đạt đến vũ trụ tôn giả thực lực tu vi, triển khai lên uy năng gặp mất giá rất nhiều, hơn nữa không có lĩnh vực thần quốc, khẳng định cùng những người hàng đầu vũ trụ tôn giả là có nhất định chênh lệch. Thế nhưng miễn cưỡng thắng cái tôn giả tam giai, nên không có vấn đề gì chứ? Trần Viễn ám đâm đâm tính toán nói, nếu để cho người khác biết, hắn liền bá chủ thần kiếp đều còn không vượt qua, liền thì ra tin giữ tôn giả tam giai vô thượng đại lao đánh đồng với nhau. Từng cái e sợ khiếp sợ con người đều muốn rơi xuống. Chuyện này quả thật là phiêu không giới hạn. Hắn hiện tại tu vi đẳng cấp, cùng tôn giả tam giai lẫn nhau so sánh, đầy đủ chênh lệch mười mấy cảnh giới. Bên trong còn bao hàm hai cái mang tính then chốt đại cảnh giới. Người bình thường hơi có chút thưởng thức, cũng sẽ không nắm vũ trụ tôn giả cùng tinh hà cấp đi đánh đồng với nhau a. Này quá bất hợp lý. Nhưng trên thực tế, này vẹn vẹn chỉ là Trần Viễn bảo thủ nhất tự trọng. Năm đó hắn vẫn không có tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, liền chém giết một vị dị tộc vũ trụ tôn giả, tuy rằng chỉ là tôn giả nhất giai, hơn nữa còn vận dụng một chút lá bài tẩy thủ đoạn, nhưng cũng miễn cưỡng đối với vũ trụ tôn giả thực lực có một cái đại thể phán đoán tiêu chuẩn. Ở tầng thứ 9 thánh địa, hắn thực lực tổng hợp tăng vọt gấp trăm lần còn chưa hết. Giết tôn giả tam giai, vẫn đúng là không phải ngông cuồng tự đại. Ầm ầm. Nương theo Trần Viễn khí tức bại lộ, bỗng nhiên lại có một nhóm lớn kiếp vân hội tụ đến. Khủng bố lôi vân ở trong ngân hà ấp ủ, dĩ nhiên đem cổ nguyệt tử kiếp vân cho hoàn toàn bao trùm ở cái kia kiếp vân diện tích, dĩ nhiên vượt qua dòng dã ngàn vạn km, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Dường như muốn lớn đến có thể đem cấp 7 văn minh hành tinh đều bao trùm trụ trình độ. Khủng bố ngân hà lôi vân, thậm chí che khuất 99 cái mặt trời để đầy đủ mấy chục triệu km tinh không, hóa thành một vùng tăm tối. Chỉ còn dư lại khủng bố sấm vang chớp giật. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Khủng bố uy thế, ép vô số truyền thừa thánh tử không thở nổi. Từng cái xem thọ như thế nhanh chóng bỏ chạy. Mau mau thoát đi kiếp vân phạm vi bao trùm. Này sáu đây chính là Yên tổng bá chủ thần kiếp sao? Làm sao sẽ khuyết đại đến trình độ như thế này? Hẳn là hai đại tuyệt thế yêu nghiệt lôi kiếp ảnh hưởng lẫn nhau, do đó gợi ra biến dị, xuất hiện không thể báo trước biến hóa, Yên tổng cùng Cổ Nguyệt tử lần này cần lành ít dữ nhiều. Quá biến thái, kiếp vân đã vượt qua 2000 vạn km, hơn nữa độ dày cũng đạt đến mấy triệu km, chỉ ít so với Hỗn Nguyên Thánh tử vượt qua bá chủ thần kiếp mạnh gấp một vạn lần, này rồi ạ đúng là tinh hà cấp vượt qua kiếp nạn sao? Ngươi muốn không nói ta còn tưởng rằng là vũ trụ tôn giả ở độ kiếp. Mẹ nó ngươi lập lớn. Chúng ta khóa này thật vất vả sinh ra hai vị thiên đạo thánh tử, sẽ không liền như vậy treo chứ? Ầm. Một đạo rung trời nổ vang, bao phủ ngân hà. Chỉ thấy cái kia kiếp vân bao trùm vùng đất trung tâm. Càng ầm ầm xuất hiện chín đạo to lớn lôi vân vòng xoáy, từ từ hóa thành chín viên lôi pháp chi nhãn, mỗi một viên lôi pháp chi nhãn đường kính đều vượt qua 1 triệu trượng đầy đủ 9 loại ngân hà lôi tuyển, ở thần phạt chi nhãn bên trong ấp ủ thêm vào trước cổ nguyệt tử 3 viên lôi trường phát mắt, tổng cộng 12 viên. Liên cái quái gì vậy hù dọa? Thời khắc này, Thông Thiên Thánh tử sợ hãi. Niết bàn thánh tử sợ hãi, Hôn nguyên thánh tử sợ hãi, vây xem độ kiếp mấy triệu ước truyền thừa thánh tử, tập thể sợ hãi. Còn có phụ cận hành tinh vũ trụ bá chủ, vũ trụ tôn giả, bao quát mấy tên vũ trụ thần hoàng, cũng tất cả đều không thể ngăn chặn run rẩy. Từng cái tê cả da đầu. Hầu như tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này sáu làm sao sẽ là chín ánh mắt phạt? Huyền linh nữ hoàng ánh mắt đờ đẫn nói, mặc dù là 10 trăm triệu năm trước nhân tộc thiên kiêu số 1, Tu La thánh tử, hắn độ bá chủ thần kiếp lúc, cũng chỉ xuất hiện ngũ nhãn thần phạt, mà Trần Viễn độ kiếp nhưng xuất hiện chín ánh mắt phạt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lẽ nào chúng ta đều đánh giá thấp hắn sao? Bá chủ thần kiếp, gặp căn cứ độ kiếp người mạnh yếu mà tự động điều chỉnh, điểm này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thái Sơ thần hoàng một mặt nói như đinh chém sắt. Lúc này Trần Viễn, như cũng một tay gánh vác đứng ngạo nghễ ở trong hư không đối mặt chín ánh mắt phạt, hắn chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Người khác độ kiếp đều là một con mắt xuất hiện. Lão tử độ kiếp một lần liền đến 9 con thần phạt chi nhãn, cũng thật là đủ cho mặt mũi. Cũng được, từ khi lĩnh ngộ ẩn dấu thực lực thái cổ thần văn, đã rất lâu không có chân chính phóng thích quá. Lần này, xem ra là không thể không biểu hiện. Trần Viễn một bước ra. Nguyên bản thường thường không có gì lạ khí chất, trong nháy mắt sản sinh chất lột xác, lại như là một thanh phủ đầy bụi đã lâu tuyệt thế bảo kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 1383, liền kiếp vân đều hấp thu. Trần Viễn phía sau, trong giây lát sáng lên một mảnh lít nha lít nhít thần văn dấu ấn. Mỗi một đạo thần văn dấu ấn đều ẩn chứa một luồng đại đạo sức mạnh quy tắc. Dĩ nhiên có dòng giá hơn một vạn cái. Thời khắc này đừng nói là này mấy triệu ước truyền thừa thánh tử, liền ngay cả loài người liên minh cao tầng cao nhất hội nghị 57 cái vũ trụ thần hoàng, cũng tất cả đều tập thể rung động. Này sáu đây là 61.107 cái thái cổ thần văn, hắn lại đem tạo hóa thần bản mảnh vỡ trên thái cổ thần văn, toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành rồi. Hắn đến cùng là lúc nào lĩnh ngộ? Không phải đại gia thay phiên quan sát này tầng thứ 9 thánh địa tình huống sao? Ta rõ ràng nhớ tới hắn chỉ lĩnh ngộ hơn 3000 cái thái cổ thần văn, vì sao lại là hơn một vạn cái? Lẽ nào là sáu chúng ta tổ chức hội nghị cấp cao mấy ngày đó? Nhưng là tổng cộng chỉ có 3 ngày à, đổi thành tầng thứ 9 thánh địa tốc độ thời gian trôi qua, cũng có điều chỉ có 1 năm mà thôi, lẽ nào Trần Viễn nhận biết được chúng ta trong bóng tối nhòm nó, đồng thời ở mọi người đều không quan tâm hắn thời gian 1 năm, một hơi lĩnh ngộ 7000 cái thái cổ thần văn. Một đám vũ trụ thần hoàng hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thành tựu vũ trụ thần hoàng cấp bậc tồn tại, lúc còn trẻ, xưa nay chỉ có bọn họ đi sợ hãi người khác, lúc nào bị người khác sợ hãi quá. Mà lúc này này, một phòng vũ trụ thần hoàng, hầu như tất cả đều bị Trần Viễn cái này tinh hà cấp tiểu tử cho sợ hãi. Thật cơ mở nở khuyết đại. Buồn hoàng nhớ tới, do ngó thiên kính trên quản chế hình ảnh, là có lịch sử ghi chép, có muốn hay không điều xuất ra trang nghiệm một phen. Có thể, mau mau điều xuất ra nhìn, suy đoán này quá hù dọa, nếu như Trần Viễn thật sự vào năm ấy trong thời gian, lĩnh ngộ 7000 cái thái cổ thần văn, vậy thì không thể nghi ngờ giải thích hắn có thần chủ tư cách, tương lai có thể thành ta loại người tân thần vũ trụ chủ. Ta trước sau có chút không quá tin tưởng. Rất nhanh, do ngó thiên kính trên lịch sử video ghi chép liền bị điều xuất ra. Chỉ thấy video trong hình, Trần Viễn điên cuồng lĩnh ngộ thái cổ thần văn. Cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hầu như căn bản dừng không được đến. Tiểu tử này không ngừng thu hoạch nguyên thủy trụ tinh khen thưởng, hầu như thu nương tay. Thật cơ mở nở điểm túi. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Lúc này, một phòng vũ trụ thần hoàng, hầu như tất cả đều bị chấn động trợn mắt há mồm. Từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. Thần chủ tư cách, hắn quả thực có thần chủ tư cách. Ngũ nhãn thần phạt Tu La lão tặc đều có thể trở thành là thần vũ trụ chủ, không có lý do gì chín ánh mắt phạt, còn lĩnh ngộ hơn một vạn cái thái cổ thần văn Trần Viễn, tương lai sẽ không có cơ hội đột phá thần vũ trụ chủ. Kích động, hưng phấn, nói năng lộn xộn. Như tương lai Yên tổng thật sự đột phá thần vũ trụ chủ, loài người thì có hy vọng duy trì vũ trụ bảy đại đỉnh cao chủng tộc một trong địa vị. Chí ít là có hy vọng, không phải hoàn toàn không có phần thắng chút nào. Chỉ tiếc, từ tinh hà thập giai đột phá thần vũ trụ chủ, trưởng thành lên thành một đời loài người cực kỳ, quá trình này chí ít cần ngàn vạn năm. Vẫn là quá lâu. Tình huống thế nào? Tiên tổng lĩnh ngộ hơn một vạn cái thái cổ thần văn, lão tử con mắt không thấy hoa chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Không đúng vậy, ta vô dụng con mắt xem, lão tử dùng chính là dòm ngó thiên thuật, tiên tổng lĩnh ngộ một vạn cái thái cổ thần văn, này chẳng phải là so với Hỗn Nguyên Thánh tử mạnh gấp trăm lần. Vốn cho là Hỗn Nguyên Thánh tử cùng Yên tổng chênh lệch hẳn là không lớn, ai biết kém như thế thái quá. Trần Viễn cầu tặc, ngươi xấu. Hỗn Nguyên Thánh tử giờ khắc này nội tâm như ăn cứt bình thường khó chịu. Hắn vốn cho là lần này ra danh tiếng, đã đủ để tiếu ngạo toàn trường. Ai biết đả kích một làn sóng tiếp một làn sóng. Trước hắn cố ý lấy ra 106 cái thái cổ thần văn dấu ấn, ở Trần Viễn hơn một vạn cái thái cổ thần văn dấu ấn trước mặt, quả thực chính là tự lấy đủ. Khác nào khác nhau một trời một vực. Rất tốt, ta thừa nhận, ngươi thật sự để ta cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại, nhưng ta chắc chắn sẽ không liền như vậy thất bại hoàn toàn. Hỗn độn thần thể ở bá chủ cấp mới bắt đầu chân chính phát huy, chờ ta 10000 năm, ta nhất định có thể tự tay đánh bại ngươi. Không, có thể ngươi đều không cơ hội này, mặc dù ngươi lấy ra hơn một vạn cái thái cổ thần văn dấu ấn, cũng vẹn vẹn chỉ đại biểu ngươi vô thượng thiên tư nội tính. Nhưng ngươi thật có thể ở chín ánh mắt trừng phạt dưới tiếp tục sống sót sao? Ngươi trải qua chín ánh mắt phạt không nói, còn mang theo Cổ Nguyệt Tử giúp nàng gánh thương tổn, căn bản là không thể độ kiếp thành công. Hôn Nguyên Thánh Tử nguyên bản suýt chút nữa tâm thái nổ tung, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Viễn độ kiếp hy vọng thành công cực xa vời, nhất thời nội tâm áp lực trong nháy mắt giảm bớt hạ xuống. Lúc này Cổ Nguyệt Tử khoảng cách Trần Viễn gần nhất, cảm thụ cũng sâu sắc nhất. Nhìn Trần Viễn lấy ra 10107 cái thái cổ thần văn dấu ấn, nàng triệt để choáng váng. Ngươi lại đem tạo hóa thần bản trên thái cổ thần văn toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành rồi, còn kém một cái đi, chuẩn xác mà nói hẳn là nửa cái, chủ yếu mặt trên còn có cái văn tự tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào lĩnh ngộ. Ngươi sáu, ngồi xuống, cơ bản thao tác, ngươi dành thời gian khôi phục thương thế, đón lấy lôi kiếp, liền để cho ta tới ứng phó đi. Cổ Nguyệt Tử lúc này đã bị chấn động đến tê cả da đầu, nàng vẫn cho là Trần Viễn mặt sau hơn 1000 năm không có việc gì, mỗi ngày liền yêu thích nghiên cứu trung nghệ, liền vì thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống, dù sao cũng hơi không biết tiến thủ, còn tưởng rằng hắn rơi vào bình cảnh. Kết quả người ta không phải gặp phải bình cảnh cực hạn, mà là toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành rồi. Liền rơi ạ thái quá. Ta trước còn suy đoán hắn chỉ lĩnh ngộ hơn 1000 cái thái cổ thần văn, thậm chí nào đó một quãng thời gian, còn coi chính mình đã vượt qua hắn, nguyên lai thằng hề càng là chính ta. Ta không những không có truy đuổi trên hắn, ngược lại cùng hắn chênh lệch càng kéo càng lớn. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Lần thứ nhất, nàng từ lúc sinh ra tới nay, rốt cục lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm bắt đầu ngưỡng mộ một vị đồng cấp thiên kiêu. Nội tâm có loại chân chính bị người chinh phục cảm giác. Nàng thua. Thua tâm phục khẩu phục. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lôi đỉnh cuồn cuộn, xé rách ngân hà đầy đủ 12 viên lôi trường phát mắt, hầu như cũng trong lúc đó hạ xuống vạn trượng trụ xét, đột nhiên hóa thành 12 con lôi đỉnh cự thú, hướng về Trần Viễn đánh tới. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại 9 tỷ trọng lực bí pháp bao phủ mà ra. Cái kia lôi đỉnh cự thú đang đến gần Trần Viễn 100 km bên ngoài, liền bắt đầu bị hạn chế tốc độ. Chỉ thấy Trần Viễn tiện tay vung lên đỉnh đầu hố đen cấp tốc mở rộng, mang theo khủng bố thôn vệ chi lực, đem 12 con lôi đỉnh cự thú nuốt vào động trong miệng. Này trong lôi kiếp, tựa hồ cũng ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng khổng lồ, không thể lãng phí. Hố đen lĩnh vực cực hạn mở rộng. Trần Viễn miệng phun thái cổ chân ngôn, đem từng đường thái cổ thần văn dấu ấn đánh vào trong hố đen. Một giây sau, Trần Viễn hố đen lĩnh vực triệt để lột xác, hầu như hóa thành một viên chân chính vũ trụ hố đen. Vừa bắt đầu còn chỉ có mấy trăm km đường kính, có thể theo thời gian trôi đi, hầu như mỗi một giây đồng hồ đều sẽ mở rộng 100 km đường kính. Cửa động càng lúc càng lớn, thôn vệ chi lực càng ngày càng khủng bố. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả kiếp vân đều bị mạnh mẽ hút vào động trong miệng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 1384, tiếp tục thôn phệ. Khủng bố hố đen, thôn phệ vô cùng vô tận năng lượng. Trần Viễn được kêu là một cái thoải mái. Kiếp vân chính là vũ trụ ý chí biến thành, bên trong ẩn chứa năng lượng tương đương kinh người. Chất lượng càng là không thể chê. Bên trong còn ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy diệt. Loại này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt năng lượng, người khác vũ trụ cường giả là khủng bố chi không kịp, chỉ lo dính lên một điểm, nên đón vạn kiếp bất phục. Trần Viễn căn bản mặc kệ những thứ này. Ta hấp. Vô cùng vô tận năng lượng vật chất bị hút vào hố đen chất lượng cũng càng ngày càng cao, hố đen thiên thể càng lúc càng lớn. Chợt bắt đầu hướng về một cái thần phạt chi nhãn thôn đi. Tình cảnh này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mấy triệu ước truyền thừa thánh tử. Từng cái tất cả đều ngây người như phỗng. Này sáu đây là muốn làm gì? Tiên tổng lại muốn thôn vệ thần phạt chi nhãn. Đây chính là vũ trụ quy tắc ý chí biến thành, đại diện cho vũ trụ trật tự, hắn làm sao dám làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Quá ngông cuồng, thực sự quá ngông cuồng, quy tắc là không cho khiêu khích, hắn làm như thế, không thể nghi ngờ gặp triệt để làm tức giận thần phạt, nhất định sẽ hạ xuống kinh khủng hơn kiếp nạn. Hắn này hố đen lĩnh vực sát thực uy lực kinh người, nhưng dù sao không phải chân chính hố đen thiên thể, tiên tổng nếu như thật sự thôn vệ thần phạt chi nhãn, hố đen lĩnh vực liền có thể sẽ tiến hóa thành chân chính hố đen thiên thể, mang theo vô cùng khủng bố chất lượng, thôn vệ vũ trụ tất cả vật chất, đến lúc đó, Trần Viễn cũng không cách nào khống chế hố đen, tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ, dập tắt ở trong hố đen. Xác thực, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, hố đen lĩnh vực nắm giữ được rồi, uy lực kinh người, nhưng một cái không nắm được, liền dễ dàng phản vệ tự thân, như hắn thôn vệ năng lượng không cách nào tiêu hóa, càng tụ càng nhiều, cuối cùng hố đen thiên thể triệt để hình thành, hắn như thế là vạn kiếp bất phục kết cục. Tinh hà cấp tu vi, làm sao có khả năng tiêu hóa mấy chục triệu giặm kiếp vân, còn có 12 viên thần phạt chi nhãn năng lượng. Cái này căn bản không thể, đừng nói là tinh hà cấp, hắn chính là vũ trụ tôn giả, phòng trường cũng tiêu hóa không được. Mấy vị vũ trụ tôn giả cấp đại lão nghị luận sôi nổi. Chỉ chốc lát sau, hắc động kia dĩ nhiên mở rộng đến 1 triệu km đường kính, đầy cơ hồ tương đương với 9 cái trái đất to nhỏ. Cái kia khủng bố cửa động, dĩ nhiên thật sự đem một viên thần phạt chi nhãn cho mạnh mẽ nuốt vào. Trần Viễn hành vi, không thể nghi ngờ triệt để làm tức giận thần phạt chi nhãn. Ầm ầm. Nương theo một tiếng rung trời nổ vang, thần phạt chi nhãn ở trong hắc động nổ tung, uy năng hầu như tương đương với mấy trăm triệu viên bom nguyên tử tập thể nổ tung, mang theo một luồng vô cùng khủng bố hủy diệt sóng trùng kích, chen lẫn tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc lực lượng, ầm ầm bao phủ, vô cùng vô tận hủy diệt lôi ba ở trong hắc động lan tràn, còn mang theo một luồng hủy thiên diệt địa ý chí xung kích, phản phất là trí cao vô thượng thần linh, ở hướng về một con giun dế gào thét. Trần Viễn lôi kéo cầu nguyệt tử, trốn ở hố đen hạt nhân nơi sâu xa, mặc dù có hố đen bảo vệ, hắn như cũng bị nổ thành trọng thương. Khủng bố tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc, ẩn chứa hủy diệt tan mòn sức mạnh, dĩ nhiên liền ngay cả ngọn lửa vĩnh hằng đều khó mà chữa trị, thương tổn lại vẫn đang không ngừng tăng thêm. Keng. Đo lường đến ký chủ bị tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc gây thương tích, kiến nghị ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Vậy thì tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 25000000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Một luồng nhu hòa sức mạnh cấp tốc lan tràn đến Trần Viễn toàn thân. Cái kia cố lôi đỉnh sức mạnh hủy diệt bị bức lui. Mà đang lúc này, một luồng mạnh mẽ vô cùng ý chí xung kích, điên cuồng nhảy vào Trần Viễn đầu óc, dường như muốn đem hắn kéo vào trong ảo cảnh, xóa bỏ linh hồn của hắn. Không được, Trần Viễn cẩn thận. Cổ Nguyệt Tử lớn tiếng kêu lên. Quỷ dị này ý chí xung kích, trước suýt chút nữa làm cho nàng bị thiệt lớn. Không có chuyện gì, một chút ý chí xung kích mà thôi, căn bản là không có cách lay động ta mảy may, ta có Thiên Huyễn Linh Châu cùng đồng tao sách cổ bảo vệ, vũ trụ thần hoàng ý chí xung kích đối với ta mà nói đều không dùng, những này ý chí xung kích có điều là cho ta tăng cường linh hồn cường độ mà thôi. Trần Viễn không chỉ có thần khí hộ thể, hắn còn luyện hóa nhiều như vậy ý chí thần tinh, bản thân lại tu luyện qua linh hồn ảo thuật, lại thôn phệ luyện hóa tôn giả linh hồn. Vũ trụ thần hoàng đều không thể lay động ý chí của hắn, này vẫn đúng là không phải chém gió. Mà trải qua vũ trụ ý chí xung kích, đối với linh hồn chất lượng tăng lên, là có chỗ tốt cực lớn. Ồ, đây là cái gì? Lúc này Trần Viễn nhạy cảm bắt lấy trong thân thể còn sót lại lôi trừng phạt lực đối với lôi đỉnh pháp tắc, Trần Viễn vốn là đã lĩnh ngộ được tầng thứ 4 100% cảnh giới. Nhưng là đối với tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc, nhưng hoàn toàn không tìm được manh mối. Nhân vì là cái này cấp bậc lôi đỉnh pháp tắc, đã là thuộc về vũ trụ thần hoàng mới có thể khống chế cấp bậc. Bình thường tinh hà cấp thiên tiêu, có thể lĩnh ngộ tầng thứ 2 pháp tắc là tốt lắm rồi. Hắn nhưng vọng tưởng nắm giữ tầng thứ 5. Ngươi phàm là cái vũ trụ tôn giả, cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Có thể ngươi con mẹ nó một cái vũ trụ bá chủ đều không đột phá ra hỏa, nhưng nỗ lực khống chế tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc. Này quá bất hợp lý. Lúc này Trần Viễn, lúc gần lúc hiện sản sinh một tia tình ngộ. Chịu đến thần phạt chi nhãn dẫn dắt, hắn tựa hồ tìm tới lĩnh ngộ tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc phương hướng. Lại thôn một viên thử xem, còn có 11 viên thần phạt chi nhãn, tổng cộng 11 cơ hội, nhiều nhất cũng có điều bị nổ thương 11 lần mà thôi, lão tử còn có hơn 20 triệu cường hóa điểm, gánh vác được. Trần Viễn tính khí cũng tới đến rồi. Mượn thần phạt chi nhãn, tỉnh ngộ tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc, không thể không nói, hắn cũng coi như là cái kỳ hoa. Này theo người khác, cùng vô hạn tìm đường chết không khác nhau gì cả. Nhưng đối với Trần Viễn tới nói, đây chính là được trời cao chăm sóc tu luyện cơ hội. Lúc này không cố gắng xung một làn sóng điện, càng chờ khi nào? Cho ta thôn. Hố đen lĩnh vực lại lần nữa mở rộng. Khủng bố thôn phệ chi lực không ngừng tăng vọt. Viên thứ 2 thần phạt chi nhãn cũng bị hố đen nuốt vào. Hóa đá. Nghẹt thở. Sợ hãi. Vô số thiên tiêu thánh tử, lúc này từng cái miệng há thật to. Phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Triệt triệt để trợn mắt ngất ngụm. Hắn thật sự thôn phệ thần phạt chi nhãn, còn liên tiếp nuốt 2 viên. Chấn kinh rồi, lão tử thật sự bị chấn kinh rồi, ta vốn cho là 12 viên thần phạt chi nhãn cùng nhau xuất hiện, tiên tổng bất luận như thế nào đi nữa yêu nghiệt, 90% trở lên đều là ngã xuống chi cục, mặc dù hắn cựu tử nhất sinh độ kiếp thành công, cái kia tất nhiên cũng vô cùng chật vật, thoi thoát, nhưng ta không nghĩ đến hắn lại gặp hung hăng như vậy, dĩ nhiên đem thiên kiếp đều cho nuốt. Mẹ nó ngươi đập lớn, này sẽ có hay không có điểm hùng hổ. Vốn là lôi kiếp là một đạo hạ xuống, có thể yên tổng trực tiếp thôn vệ lôi trường phạt tiên, nộ tung uy năng, hầu như giống như là 108 đạo lôi kiếp lực lượng trong nháy mắt toàn bộ phóng thích, quá khuyết đại, như vậy đều không chết. Ta cờ mở nở thật sự liền cho hắn quỷ. Ầm ầm. Lại là một viên thần phạt chi nhãn ầm ầm nổ tung. Keng. Đo lường đến ký chủ 6. Cường hóa. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm 7. Tiếp tục thôn vệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội.